huyền tận chi môn, thiên địa căn nguyên, lôi cực phân âm dương, liên sơn tạo vạn vật, ngừng. Đầu ngón tay ấn quyết biến đổi, u tối trong hỗn độn, một tia sét lóe lên, trong nháy mắt tách ra âm dương trắng đen, huyền diệu một màn xuất hiện, giống như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hôn tạp năng lượng về lại trật tự, chất năng chuyển hóa, quả nhiên ngưng kết thành vật thật tinh thể kết cấu lại một bước diễn sinh, quả nhiên hóa thành một khối ngọc thạch. Không sai, Trương Hạo quả nhiên vô căn cứ làm ra một khối ngọc thạch. Phải biết Trương Hạo cùng vạn cổ huyền đỉnh lúc đối chiến, lấy liên sơn thuật hóa giải hủy diệt một đòn, đem hôn loạn vật chất trọng tố thành sơn trạch, nhưng đó là lấy vật chất làm trụ cột, mà Trương Hạo bây giờ là hoàn toàn thoát khỏi vật chất, vô căn cứ lấy năng lượng chuyển hóa, hơn nữa làm ra không phải bình thường tảng đá, mà một khối ngọc thạch, đây hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Ha ha, thiên địa căn nguyên chính là chất có thể chuyển đổi, vạn vật tạo hóa, tạo vật cảnh, ta bây giờ đạt tới cảnh giới này, đã coi như là bước vào thần vương cảnh rồi sao? Trương Hạo nở nụ cười hớn hở, hắn còn không có bước vào thần vương cảnh, nhưng hắn đã tu thành vạn vật tạo hóa cảnh, hơn nữa là chân chính hỗn độn tạo vật, chấp trưởng hủy diệt cùng sáng tạo, chính là hỗn độn chi linh lương thì. Bất quá hắn còn thiếu sót thân thể, phải đem trong cơ thể máu thịt vật chất chuyển hóa thành tạo hóa vật chất, hoàn toàn siêu thoát huyết nhục chi khu, đây mới thực sự là thần vương cảnh, nhưng cái này chuyển hóa quá trình, thật ra chính là phản ứng nhiệt hạch. Nguyên tử là có hạt nhân nguyên tử cùng điện tử tạo thành, hạch biến lúc, năng lượng quá mức kịch liệt, điện tử cũng theo đó biến hóa, tạo thành lôi điện, đây chính là cái gọi là lôi kiếp, thật ra độ lôi kiếp không phải chịu đựng lôi điện chi lực, lôi điện chỉ là bên ngoài thả ra hiện tượng mà thôi, chân chính bản chất là nội tại hạch biến, tự thân liền giống như một hạch năng lò phản ứng. Muốn khống chế một cái lò phản ứng hạt nhân, trong này độ khó có thể trước tới, hơi không cẩn thận sẽ tự mình nổ mạnh, hung hiểm cực kỳ. Hắn thân có thần mạch, tiên thiên thần tịch, thật ra trong cơ thể đã ẩn chứa tạo hóa vật chất, nhưng phải nắm giữ trong này biến hóa, vẫn yêu cầu đích thân thể ngộ hạch biến, mới có thể vận dụng tự nhiên, cho nên cũng nhất định phải vượt qua lôi kiếp cửa ải này. Đương nhiên, liền thần châu giới chỉ phát triển 200-300 năm khoa kỹ, cũng đã làm ra khống chế lò phản ứng hạt nhân dụng cụ, Côn Luân chính là không gì không biết thần, đương nhiên cũng có độ lôi kiếp thần khí, cho nên Côn Luân mới ra nhiều như vậy đại la thần vương, mà này thần khí, chính là Côn Luân huyền giáp cùng Côn Luân tăng quan, nhưng vẫn hung hiểm cực kỳ. Muốn vượt qua lôi giới, còn phải đi ma vực, huyền giáp cùng táng quan phối hợp, tài năng gia tăng độ kiếp tỷ lệ, bất quá trước lúc này, trước tiên đem Hỗn Nguyên Đại La Long thể tu luyện viên mãn. Trương Hạo giơ tay lên vung lên, 10 cái long châu bay ra. Tiểu tại lúc này, một cái huyết ảnh vạch qua, tại Trương Hạo sau lưng hóa thành một cái quyến rũ xinh đẹp càng. Vật, thân thể mềm mại ôm nhẹ cọ, thon dài đùi đẹp kẹp ở Trương Hạo bên hông, Thiên Thiên Ngọc thủ từ phía sau ôm Trương Hạo, ôn nhu đưa vào áo khoác bên trong, bật hơi nhược lan ngữ khí. Tại Trương Hạo bên thai hờn dỗi vừa nói, chủ nhân, thiếp đói, lần này cần đút nhiều thiếp mấy lần nha. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, hắn mỗi lần tu luyện dừng lại, yêu nữ này liền đi vào tìm hắn, câu được trong lòng ngưỡng ấy, xoay người liền ôm lấy Hải Luân Liệt Na eo mềm, khởi ra áo khoác, động thân mà vào. Chương 850, nhân quả quy tích. Từng trận quyến rũ thở gấp sau đó, yêu kiều xinh đẹp thân thể mềm mại, triền miên tại Trương Hạo trong ngực, mút vào Trương Hạo ngón tay thân huyết. Trương Hạo không có bế tử quan. Mấy năm nay chủ yếu là sửa sang lại huyền thông đạo pháp, bình thường bế quan 1-2 năm hoặc 3 năm vài năm liền dừng lại, Hải Luân Liệt Na cùng hắn có lòng huyết khế ước, có thể cảm ứng hắn trạng thái, mỗi lần hắn dừng lại, tìm hắn xong. Tu triền miên. Qua một lúc lâu, Hải Luân Liệt Na mới hút xong huyết, quyến rũ đôi mắt thâm thúy, ngắm nhìn Trương Hạo, giống như có ma lực bình thường câu dẫn ra không hiểu khát vọng. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, cho Hải Luân Liệt Na kiểu. Trên mông vũ một cái, này vưu vật lại cố ý dẫn hắn. Hải Luân Liệt Na kiểu rên rỉ rồi một tiếng, không tha thứ giống như, dây dưa tới Trương Hạo thân thể, chủ động đòi hỏi lấy hoan ái. Sau một hồi lâu, một tiếng cao vút thở gấp chuyển tới, hai người lúc này mới dừng lại, Trương Hạo giơ tay lên một chỉ, hỗn độn tạo vật, một luồng nước chảy vô căn cứ hiện lên, tắm mình thay quần áo. Ồ, chủ nhân ngươi lần bế con này, tu thành hỗn độn chi linh rồi, hiểu thấu đáo tạo vật chân lý. Hải Luân Liệt Na kinh ngạc nhìn một màn này, sáng tạo cùng hủy diệt. Đây là hỗn độn chi linh lương thì. Ừ, ta đã lĩnh ngộ hỗn độn phép tắc. Trương Hạo gật gật đầu, lại nói, bất quá ta cảnh giới còn rất thấp, chỉ là vừa thấy huyền diệu, vạn vật tạo hóa quá mức rộng lớn, vật chất nguyên tố nhiều không kể xiết, kết cấu phức tạp vô tận, ta bây giờ chỉ có thể làm ra đơn giản một chút vật chất, nước, gỗ, thổ, thạch chờ một chút. Tạo vật thuật, đây là thật thần cảnh giới, chúc mừng chủ nhân. Hải Luân Liệt Na mỉm cười chúc mừng. Ngươi tích góp huyết nguyên, còn thiếu bao nhiêu? Trương Hạo do hỏi, huyết tộc lên cấp, yêu cầu theo hút máu bên trong hấp thu tinh hoa, xúc mãn tâm huyết, đây là huyết tộc lực lượng chi nguyên. Tính cả lần này, còn kém 2 lần, hẳn là đã đủ ta tiến hóa thần mạch, hoàn toàn viên mãn huyết tộc thiếu sót. Hải Luân Liệt Na nói, Trương Hạo thần huyết quá mạnh mẽ, nàng mỗi lần hút máu đều cần từ từ luyện hóa, tài năng ngưng tụ ra tâm huyết. Đúng rồi, Ám Hoàng Linh đi đâu vậy, như thế không có cảm ứng được nàng khí cơ. Trương Hạo nhất niệm quét qua, bầu trời né qua một đạo lôi đỉnh, lôi quang phổ chiếu, đối với Lưu Ly tiểu tiên cảnh tình huống rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Ám Hoàng Linh trời tối thuật, có thể thần không biết quỷ không hay ở nút, thậm chí ngay cả thần vương cảnh tồn tại, hơi không cẩn thận cũng sẽ không chú ý, nhưng Hắc Ám cùng quang minh đối lập, Trương Hạo lấy lôi quang phổ chiếu, bất quá hắn chỉ cảm ứng được Quá Vũ cùng Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyên. Quá Vũ mấy năm nay cũng dốc lòng tu hành, có Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh các nàng chỉ điểm, Quá Vũ đã sớm vượt qua cửu ngũ khó khăn, lên cấp thiên thần cảnh, bây giờ đã có thiên nhân ngũ trọng tu vi, vào lúc này cũng đang bế quan, trùng kích thiên nhân lục trọng thượng thừa cảnh. Cho tới Đào Phù Thiên Quân Mộc Huyên, mấy năm nay một mực ở tại Lưu Ly tiểu tiên cảnh, ít giao du với bên ngoài, cũng không gì đó khác chuyện, cũng không giống là tới giám thị hắn, hắn liền không nhịn được nghi ngờ, này đường đường một vị thiên quân, hơn nữa còn là thiên đỉnh duy nhất nữ thiên quân, thần mạch công chúa thân phận tôn quý, chẳng lẽ cứ như vậy không việc gì nhàn rỗi. http choe nu a toinet Linh tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến. Hải Luân Liệt Na nói, 3 năm trước đây, thí thần tổ chức truyền tới tin tức, thượng cổ thí thần đạo Mực Hoàng truyền thừa hiện thế, tựa hồ còn cùng cái kia đỉnh thần có liên quan. Linh tỷ tỷ một lần cuối cùng truyền tin là tại mấy tháng trước, thí thần tổ chức tìm tới đầu mối, đã tiến vào 9 ngày ở ngoài quỷ vực, có ngày mà kết giới cách trở, không biết tình huống cụ thể như thế nào, bất quá lấy Linh tỷ tỷ thực lực, không cần lo lắng, bất quá. Lời đến nơi này, Hải Luân Liệt Na giọng nói vừa chuyển, có ý riêng nói, chủ nhân, ngươi có thể có hứng thú đi tham gia náo nhiệt, dẫn độ vương là thí thần tổ chức thổ người, chuyện này dính dấp một vị thần vương truyền thừa, Nguyên Thủy Giáo nhất định cũng tham dự chuyện này, mà thí thần tổ chức có 12 vị, lấy 12 nguyên tố vì danh số, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không, quang, ngầm, âm, dương, này 12 vị đều là thượng thừa cảnh cường giả, nếu như chủ nhân có thể được Mực Hoàng truyền thừa, thống linh thí thần tổ chức, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Ừ. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, lập tức kịp phản ứng, khó trách Hải Luân Liệt Na kéo làm Ám Hoàng Linh, nguyên lai là sớm có tính toán, ngươi cố ý kéo làm Ám Hoàng Linh, nàng được thí thần đạo đại dũng kiếm, ngươi như vậy tính toán nàng, liền vì để cho ta chiếm lấy. Khanh khách, thiếp đi theo chủ nhân, đương nhiên nên vì chủ nhân lo nghĩ. Hải Luân Liệt Na kéo kẹt cười khẽ, nghiêm túc nói, chủ nhân ngươi liên hệ đồ vật quá nhiều, cần phải có thế lực coi như hậu thuẫn, thí thần giáo chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta nhưng là không có tính toán Linh tỷ tỷ, đây là chúng ta đạt thành ước định một trong, chủ nhân ngươi không cần chiếm lấy, tại phía sau màn giúp đỡ nàng liền có thể. Nghe vậy, Trương Hạo có chút hiếu kỳ, ngươi với Ám Hoàng Linh, đến cùng đạt thành hiệp nghị gì, chỉ là để cho ta giúp đỡ nàng đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Hải Luân Liệt Na vừa nói, mới vừa rồi còn nghiêm túc bộ dáng, đảo mắt liền cố ý cười một tiếng, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói, chủ nhân ngươi cũng đừng hỏi, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên, nhưng ta không nói cho ngươi, chính ngươi đoán chứ. Trương Hạo biểu thị không nói gì, cũng lười hỏi nhiều, yêu nữ này rõ ràng xuống hắn khẩu vị, vội vàng rút về rồi chính đề, nói, bằng vào ta xem tới, đại dũng kiếm chân chính chủ nhân, chưa chắc là Ám Hoàng Linh. Chủ nhân, lời này hiểu thế nào? Hải Luân Liệt Na không hiểu. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí có vài phần cao thâm mặt chắc, nói, ta mấy năm này bế quan tĩnh tu, sửa sang lại huyền thông đạo pháp, nghĩ lại đã qua đủ loại trải qua, dần dần rõ ràng nhân quả quỹ tích đạo lý, thần binh có linh, Ám Hoàng Linh vận mạch mệnh cách, cùng đại dũng chi đạo không hợp, nàng đối với đại dũng kiếm tới nói, chỉ là một khách qua đường, mà lần này thí thần đạo truyền thừa hiện thế, Ám Hoàng Linh chuyến này nhân quả quỹ tích, có lẽ chỉ là đem đại dũng kiếm đưa đến hắn, chân chính chủ nhân trong tay. Lời đến nơi này, Trương Hạo giơ tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay một luồng huyết khí tràn ra, thiên biến vạn hóa, huyết khí vật chất diễn sinh, kết thành cốt tinh, kinh lạc lan tràn, quả nhiên hóa thành một tôn cao 33 trượng máu đỏ cự kiếm, to lớn thuần dương chi khí nội liễm, huyết khí quanh quẩn, kinh lạc hoa văn giống như đang hô hấp thổ nạp bình thường phun ra nuốt vào lấy huyết khí. Kiếm này chính là thượng cổ thập đại hung khí đầu, sát sinh mở đường, không xá thần binh. Tựa như cùng cái này thần khí, hắn đúc lại lúc, cũ nhân quả đã đức, bây giờ cho ta thần huyết tế dưỡng, lột sắc thành hình, nâng cao một bước, đã là mở ra mới quy tích, hắn không còn là không xá kiếm, cho tới hắn tên cứ gọi là gì, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, mà kiếm này lúc trước mấy vị người đoạt được, tỉ như Lê Càng Man Vương cùng vạn cổ thiếu quân đám người, đối với này kiếm tới nói, cũng chỉ là khách qua đường, bọn họ đem kiếm này đưa đến trong tay của ta, đại dũng kiếm cũng là đạo lý giống. Vậy, nhưng đại dũng kiếm nhân quả chưa đức, ám hoàng linh không phải hắn chủ nhân. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo trong tay vừa thu lại, cao 33 trượng cự kiếm giải tán, biến đổi thất thường, siêu thoát thật thể, hóa thành rất nhỏ huyết khí vật chất, thu hồi lòng bàn tay, theo huyết dịch chảy xuôi, bên trong càn khôn, trở lại tim trong không gian. Hải Luân Liệt Na nghe lời này, nhưng là quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, người này càng kéo càng mơ hồ, không phải lừa bịp nàng đi. Được rồi, không cần phải đi tham gia náo nhiệt. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chân chính thần, là có thể nhìn thấu nhân quả, rõ ràng đủ loại vận mệnh quy tích, bày mưu lập kế, tính định thiên cơ. Nói, chuyện này tự có nhân quả, Nguyên Thủy Giáo đám người này, đã định trước sẽ không công mà về, bất quá Nguyên Thủy Giáo tham gia, thiên đình bên này là phản ứng gì, huyền này các nàng đi theo sao. Thiên đình đã tự lo không xong, Kim Khung Hy đám người này tuyên dương vĩnh hằng luân hồi, không biết tại tiên tộc bên trong kéo bao nhiêu người nhập giáo, có lẽ muốn tái diễn vũ hóa tiên tộc phản loạn lịch sử. Hải Luân Liệt Na nói, chuyện này Trương Hạo trần trờ, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, vĩnh hằng luân hồi giáo lý, xác thực quá dụ cho người, rất dễ dàng là có thể phát triển đông đảo giáo đồ, hơn nữa chuyện này dây dưa các đại tiên tộc, Kim Khung Thị, Vạn Cổ Thị, Cửu Châu Vương tộc chờ một chút, đều là thiên đình lực lượng trung kiên. Hơi không cẩn thận sẽ dung chuyển thiên đình căn cơ. Thôi, thiên đình chuyện, ta lười nhiều quản, có Ngọc Hoàng bọn họ cao cao tại thượng, Kim Khung Hy chờ thế hệ, còn náo không ra bao lớn sóng gió, cao nhất chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Nhưng Nguyên Thủy Giáo một bên sách động thiên đình, một bên tham dự thí thần giáo chuyện, vừa vặn bận rộn, đây chính là ta làm việc cơ hội. Trương Hạo tâm tư thông minh, suy diễn nhân quả vận mệnh, biết rõ kia từ nơi sâu xa quy tích, ánh mắt nhìn một cái Man Châu phương hướng, nhiều hứng thú cười. Giơ tay lên chặn lại một sợi tóc, con ngón búng ra, bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn tiếp tục bế quan, luyện hóa 10 viên Long Châu, đạt tới thần thể viên mãn. Trương Hạo vỗ một cái Hải Luân Liệt Na kiểu. Mông, tỏ ý đừng quấy rầy hắn bế quan, Hải Luân Liệt Na nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, quyến rũ xinh đẹp mặt đẹp, đôi mắt đẹp vũ hoán, một bộ không tình nguyện bộ dáng, này mới rời khỏi rồi Trương Hạo trong ngực, hóa thành một cái huyết quang đi ra ngoài. Nhìn Hải Luân Liệt Na thân ảnh, Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Cũng vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục bế quan, trước nuốt vào một viên Long Châu, thi triển hỗn độn chi lực, càn khôn hỏa lò, luyện hóa tinh hoa, bồi bổ thần thể. Cùng lúc đó, Trương Hạo ném ra một trong tóc, thiên biến vạn hóa, thân ngoại hóa thân, xuyên toa âm dương tam giới, giống như không gian khiêu dược bình thường thẳng tới Man tộc chi địa, tìm Lê Vưu Thị Vương Đỉnh. Si Cốt Man Vương đã là Lê Vưu Thị Đại Vương, được đến Nguyên Thủy Giáo tương trợ, gom thượng thừa thiên thần huyết thủy, cũng chính đang bế quan tu luyện Cốt La thần thể. Nguyên Thủy Giáo ý đồ dẫn dắt Si Cốt Man Vương quý vị, biến thành Sát Sinh Vương. Trương Hạo đã sớm giải qua Si Cốt Man Vương, lấy lục đạo phân chia, Sát Sinh Vương là thuộc về A-tu-la đạo, lục đạo địa vị tối cao là thiên đạo là chính thống nhất thần, không có bất kỳ khuyết điểm. A-tu-la đạo bài thứ hai, cùng thiên đạo so sánh, hai người nghiệp báo phúc trạch là hoàn toàn giống nhau, nhưng A-tu-la còn có một chút khuyết điểm. Những khuyết điểm này, hoặc là nghiệp chướng nặng nề, hoặc là tâm trí không đủ kiên định, hoặc là tín ngưỡng không đủ thành kính chờ một chút, tóm lại còn không phù hợp thiên đạo biến chuẩn, không phải thập toàn thập mỹ. Lấy Trương Hạo suy đoán, chuyển luân thánh vương này 6 vị tồn tại, cũng không phải là đều là một lòng. Sát Sinh Vương nếu bị quy vị A-tu-la đạo, cái này thì biểu thị không phù hợp chuyển luân thánh vương ý chí, như vậy hắn thì có cơ hội kêu gọi đầu hàng Sát Sinh Vương, cho nên hắn cũng một mực đang nhìn chăm chú Sát Sinh Vương nhất cử nhất động. Man tộc Vương Đình Hoàng lều vải, Si Cốt Man Vương ăn vào cuối cùng một phần huyết thủy, thân thể tức thì viên mãn. Đống nhiên cảm ứng được gì đó, nhất thời một cỗ giết lệ xung thiên, tức giận quát lên, là ai? Dám can đảm dòm ngó bổn vương. Chương 851, kêu gọi đầu hàng Sát Sinh Vương. Là ai? Dám can đảm dòm ngó bổn vương. Lại nói Trương Hạo thừa dịp Nguyên Thủy Giáo bận rộn lúc, ném ra một cái thân ngoại hóa thân, tìm tới Si Cốt Man Vương. Si Cốt Man Vương ăn huyết thủy, cốt la thần thể tức thì viên mãn, tu vi tinh tiến, thực lực hơn xa từ trước. Hơn nữa theo thần thông tu vi khôi phục, Sát Sinh Vương linh tính chỗ sâu, kiếp trước đủ loại đồng dấu, cũng dần dần tại thức hải hiện lên, cùng kiếp này tu hành tương hợp, rất nhiều huyền ảo bí thuật, đều tự học, Trương Hạo dựa vào một chút gần, Si Cốt Man Vương liền lập tức phát hiện. Ha ha, Si Cốt Man Vương, vẫn khỏe chứ a? Trương Hạo một tiếng cười khẽ, chỉ thấy một sợi tóc theo hư không bay ra, thiên biến vạn hóa, biến thành hình người, đi vào vương đỉnh kim lều vải, không chút khách khí chính mình ngồi xuống. Ừ. Si Cốt Man Vương ánh mắt đông lại một cái. Đương nhiên cũng nhận ra Trương Hạo, là ngươi, Tiêu Giao Tử. Thật bất ngờ đi, ta sẽ đột nhiên tới tìm ngươi. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, hơi có mấy phần khiến người suy nghĩ không ra cảm giác, cũng không vòng vo, chạy thẳng tới chính để nói, ta lai lịch thân phận, ngươi nên rất rõ ràng, bất quá thân phận ngươi, ta nên cứ gọi ngươi là Si Cốt Man Vương, vẫn là Sát Sinh Vương. Nghe lời này, Si Cốt Man Vương không khỏi cau mày, trong mắt lộ ra một cỗ chán ghét lệ khí, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cũng đơn giản trực tiếp nói, Si Cốt Man Vương cũng được, Sát Sinh Vương cũng được, bổn vương chính là mình, còn là nói ra ngươi ý đồ, thiếu hạo bản tiện, ngươi không phải là không có việc gì tới ta vương đỉnh đi lang thang đi. Ha ha, các hạ sảng khoái. Trương Hạo cười một tiếng, Si Cốt Man Vương kia một luồng chán ghét lệ khí, dĩ nhiên là không có tránh được hắn pháp nhãn, ám đạo có triển vọng, nói, ta cũng không chuyện khác, chỉ là muốn cùng các hạ hợp tác, tiêu diệt một ít phiền não, các hạ có biết ta đang phiền não gì đó. Bổn vương không có hứng thú biết rõ ngươi phiền não gì đó, cũng không hứng thú cùng ngươi hợp tác, thừa dịp bổn vương hiện tại còn có chút kiên nhẫn, xin trở về đi. Si Cốt Man Vương không có vấn đề vừa nói, ngựa khí coi như ôn hòa, nói thẳng hạ lệnh chủ khách. Mời ta trở về. Khách khí như vậy. Nghe vậy, Trương Hạo biến hoa không nhỏ, nếu là lúc trước Si Cốt Man Vương, chỉ sợ đã ta đây thân ngoại hóa thân đánh diệt, mà ngươi bây giờ tâm cảnh, kiếp trước và kiếp này tương hợp, đã nhảy ra đời này dã man ngu muội, đã như vậy, sao không nghe nhiều ta nói mấy câu đây? Ha ha, cũng được, bổn vương liền nghe ngươi nói nhiều mấy câu. Si Cốt Man Vương cũng cười một tiếng, hiểu rõ kiếp trước đủ loại, hắn tâm cảnh xác thực không giống nhau, sẽ không để ý nghe nhiều mấy câu. Trung quy Trương Hạo là Côn Luân thiếu hạo, hơn nữa còn là Nguyên Thủy giáo tiên đoán chi tử, dẫn dắt Nguyên Thủy luân hồi thánh nhân, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, người này có chỗ kỳ diệu gì. Trương Hạo thấy vậy, cũng là dửng dưng một tiếng, ngựa khí thêm mấy phần cảm khái, nói, thật ra ta phiền não, hẳn là cùng các hạ không kém nhiều, ta ở trong thế tục lớn lên, cho là mình chính là một cái bình thường người, cũng quen rồi người bình thường sinh hoạt, nhưng luôn có một số người tới phiền ta, tại trên người của ta tính toán cái này, tính toán cái nào. Luôn muốn mưu đồ chút gì, cả ngày cầm những thứ kia vận mệnh tiên đoán nói chuyện, nhưng không biết ta căn bản không có hứng thú. Hắn lời này cũng không nói giả, đúng là đã sớm chán ghét, lại tiếp tục nói, nếu như vận mệnh đã đặt trước, như vậy còn sống còn có ý gì, mà ta cho là vận mệnh, hẳn là đây là có tùy cơ lựa chọn tính, đặt trước bên trong có biến số bên trong có định số bên trong còn có tự mình lựa chọn. Cho nên ra lệnh cho vận trong tay ta, ta lựa chọn mắt lạnh cười nhìn vận mệnh bao nhiêu. Tiên đoán nói ta sẽ trở thành ma quân, như vậy ta liền làm cái ma quân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trở thành ma quân sau đó sẽ có kết quả gì. Cho tới Nguyên Thủy giáo, ta thật sự quá chán ghét, chuyển luân thánh vương coi ta là thành con cờ thả nuôi, điều này làm cho ta rất tức giận, cho nên ta muốn lựa chọn diệt Nguyên Thủy giáo, hết thể liền thanh tịnh. Các hạ là Sát Sinh Vương luân hồi chuyển thế, bằng vào ta xem tới, ngươi cũng không phải hoàn toàn trung thành với Nguyên Thủy giáo, xác thực nói, ngươi không phải hoàn toàn trung thành với chuyển luân thánh vương. Có lẽ ngươi lý niệm, cùng chuyển luân thánh vương cũng có bất đồng, nhưng bị quản chế ở vĩnh hằng luân hồi, bọn họ hy vọng ngươi là Sát Sinh Vương, ngươi lại chỉ muốn làm chính mình, cũng đối với bọn họ không sợ người khác làm phiền, như vậy chúng ta thì có chung nhau phiền não. Cũng liền có chung nhau trao đổi cơ sở, ta nói rất đúng sao. Nghe xong những lời này, Si Cốt Man Vương trầm mặc, bị Trương Hạo nói đúng, hắn xác thực đối với chuyển luân thánh vương đám người có chút chán ghét, nguyên nhân này rất đơn giản, hắn tính tình là tự mình tự tại, tùy ý làm bậy. Không thích bị quy củ quản thúc, nhưng chuyển luân thánh vương đám người nhưng cầm một bộ kia quy củ để cân nhắc hắn. Mà bây giờ hắn là man tộc đại vương, càng làm cho hắn khó chịu trong lòng, bởi vì kết tội vương đám người thái độ, căn bản không đem hắn đời này thân phận coi ra gì, còn thật sự coi chính mình là kia cao cao tại thượng thánh vương tôn sư. Nếu như vậy cao cao tại thượng, nhưng lại đối với hắn cơ tay múa chân, phát hiệu lệnh, lợi dụng thân phận của hắn quyền thế. Loại này khoe khoang thái độ, hắn một mực nhận trong lòng, thật sự đáng ghét ta. Bất quá đối với Trương Hạo, Si Cốt Man Vương cũng là lạnh lẽo cười một tiếng, hắn cũng không phải ngu si, từ tốn nói, tiện quân, ngươi nói rất đúng, bổn vương là có chút chán ghét, nhưng ngươi ý đồ, đơn giản cũng là muốn lợi dụng bổn vương, giống vậy để cho bổn vương không sợ người khác làm phiền. Sát Sinh Vương, ngươi nói sai lầm rồi, ta không phải lợi dụng, chỉ là khích bác ly gián mà thôi. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không che giấu chính mình ý đồ, nói thẳng đạo, ta không cần lợi dụng ngươi gì đó. Chỉ cần ngươi với chuyển luân thánh vương bọn họ không phải một lòng, để cho bọn họ ít nhiều có chút phiền toái, cái này thì đã phù hợp ta lợi ích. Ừ. Nghe vậy, thật ra khiến Si Cốt Man Vương kinh ngạc một hồi, tựa hồ không ngờ tới Trương Hạo đem lời nói như vậy thẳng thắn. Lập tức, Si Cốt Man Vương kịp phản ứng, không khỏi cười to, ha ha, bản vương thiếu hạo, quả nhiên không phải bình thường tồn tại, bổn vương đối với bọn họ là có khương phục, nhưng ở vĩnh hằng luân hồi để lại ân ký, chúng ta từ đầu đến cuối đứng tại trên một cái thuyền. Nhiều lắm là náo cái không vui mâu thuẫn nhỏ, ngươi cũng đừng nghĩ được đến bao lớn lợi ích, cho nên, ngươi cũng không cần tốn nhiều tâm tư, chết. Đang khi nói chuyện, Si Cốt Man Vương ngự khí biến đổi, trong mắt lộ ra một cỗ sát lệ chi khí, ngưng tụ thành tạo hóa huyền thông, hóa thành một đạo sát sinh kiếm ý, ngay lập tức lướt qua hư không, ánh mắt giết người, một kiếm xuyên vào Trương Hạo hóa thân mi tâm, thân ngoại hóa thân trực tiếp tan vỡ. Nhưng mà kiếm ý này chi huyền diệu, tìm căn nguyên tố nguyên, vượt lên âm dương bên trên, theo tìm hóa thân cùng bản thể liên lạc, phấn toái chân không, xuyên toa tam giới, huyền diệu khó giải thích, vượt qua thời gian cùng không gian cách nhau, giống như từ trên trời một kiếm hạ xuống, đánh thẳng lưu ly tiểu tiên cảnh Trương Hạo. Trương Hạo đang chuyên tâm luyện hóa Long Châu, nhưng hắn nhất khí hóa tam thanh, thân thể, nguyên thần, chân ngã, ba người tương hợp, chỉ là tâm niệm vừa động, một đạo tạo hóa kiếm khí phấn toái chân không, dễ dàng liền hóa giải một kích này, chặt đứt liên lạc, hết thể bình tĩnh lại. Sau một khắc, Trương Hạo mở mắt ra, nhiều hứng thú cười, lầm bầm lầu bầu nói, sát sinh vương quả nhiên cũng không phải bình thường tồn tại, nhìn như bình thường cự tuyệt, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng là trong lời nói có hàm ý, tại Vĩnh Hằng để lại ân ký, các ngươi liền thủy chung là trên một cái thuyền người, ngược lại, nếu như ta có biện pháp chặt đứt ân ký, các ngươi liền không còn là trên một cái thuyền người. Lấy Trương Hạo tâm tư, đương nhiên nhìn thấu trong đó hàm nghĩa, sát sinh vương bị quản chế ở Vĩnh Hằng luân hồi, không dám công khai làm phản, nhưng chỉ cần phá luân hồi, như vậy sát sinh vương nhất định làm phản. Nhưng sát sinh vương cũng là một lao gian cự hoạt, đầu tiên là rõ ràng chính mình lập trường thái độ, cùng chuyển luân thánh vương bọn họ đứng tại trên một cái thuyền, sẽ không dễ dàng làm phản, cũng liền ý nghĩa tại làm phản trước, tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn, cho dù hắn có phương pháp chặt đứt ấn ký, sát sinh vương cũng sẽ không phối hợp hắn, trừ phi hắn trấn áp sát sinh vương, cưỡng ép thi thuật. Ta đã dòm ngó qua Vĩnh Hằng luân hồi, bằng vào ta thừa Long đại vận thuật, bây giờ hiểu thấu đáo nhân quả quy tích, cũng có thể chặt đứt luân hồi ấn ký, nhưng muốn trấn áp sát sinh vương, còn phải cẩn thận bố trí một phen. Trương Hạo tâm tư thông minh, lập tức có mưu đồ, tiếp tục bế quan, trước luyện hóa Long Châu, viên mãn tự thân tu vi. Đồng thời, Trương Hạo lại ném ra một bộ hóa thân, ký thác nguyên thần, đi vũ hóa cổ địa, hắn bây giờ tu thành hỗn độn chi linh, lĩnh ngộ hủy diệt cùng sáng tạo, thiết kế một món vũ khí mới, tìm mẹ vợ vì hắn chế tạo, thuận tiện cũng hướng mẹ vợ thỉnh giáo thiên công tạo hóa, tu tập sáng tạo thuật. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo bế quan khoảng thời gian này, Tam Thanh Giới 9 ngày ở ngoài, thí thần tổ chức 12 cường giả, cường thế lẻn vào quỷ vực, tìm kiếm mực hoàng truyền thừa. Thí thần tổ chức danh tiếng, ít có người biết, bởi vì tin tức đều bị phong tỏa, vì duy trì ổn định, để tránh đưa tới khủng hoảng. Nhưng thí thần tổ chức lợi hại, đạo thống theo thượng cổ kéo dài đến nay, thiên đình mở xây tới nay, có 8 vị thiên quân đều là chết tại thí thần tổ chức, thí thần đoạt bảo, tế luyện pháp khí, như vậy có thể thấy đám người này ngông cuồng, được xưng vượt lên thần ma bên trên, giám thị thiên đạo. Nay 12 cường giả mỗi một vị, đều là thông thiên triệt địa tồn tại, từng cái tất cả đều là người khoác thần trụ, tay cầm thần binh dị bảo, nhưng bây giờ tiến vào quỷ vực, cũng nhanh liền bị phát hiện. Quỷ thần nhất tộc cũng là truyền thừa cổ lão, được xưng tử thần, tu tập cổ lão quỷ thần chi thuật, thờ phụng tử thần giáo lý, câu hồn đoạt phách, phán quyết thọ nguyên, bị chư thiên thần ma nơi kiêng kỵ, nhưng mà còn có một cái không muốn người biết chuyện, Mực Hoàng xuất thân lai lịch, thật ra chính là quỷ thần nhất tộc. Mực Hoàng truyền thừa hiện thế, ban đầu một kiếm đánh nát hư không, là vạn cổ huyền đỉnh cướp lấy trường sinh đan, quỷ thần nhất tộc cũng cảm ứng được khí cơ biến hóa, thậm chí còn kinh động quỷ thần nhất tộc thần vương, danh viết ách đế. Song phương đều tại tìm kiếm Mực Hoàng, không thiếu được một phen đại chiến xung đột, nhưng cảnh giới này tồn tại, lại có thần trụ hộ thể, nếu như không có chu đáo bố trí, hoặc là hẳn phải chết đánh một trận quyết tâm, cơ hồ là người nào cũng không giết chết người nào, nhiều lắm là đánh ra một điểm không đến nơi đến trốn bị thương nhẹ, liền trọng thương cũng khó khăn tạo thành, mà mọi người trọng điểm là tìm kiếm, cũng không có lòng khai chiến, cho nên đều là điểm đến thì ngưng, ẩn dấu thực lực. Thoáng một cái lại vừa là 2-3 năm trôi qua rồi, thí thần tổ chức đám người bằng vào một khối Mực Hoàng còn để lại ngọc bội, cuối cùng ở đó nơi tuyệt địa bên trong, cảm ứng được Mực Hoàng khí cơ, tìm tới viên kia rơi trên mặt đất xa lịch, nhưng quỷ thần nhất tộc cường giả, cũng cơ hồ là cũng trong lúc đó chạy tới, song phương lập tức dương cung bạc kiếm, một hồi đại chiến cuối cùng đến. Cùng lúc đó, vẫn ẩn nút tại phía sau màn chuyển luân thánh vương, giờ phút này cũng hiện thân, mà chuyển luân thánh vương vừa hiện thân, vị kia ách đế cũng đống nhiên hạ xuống. Hai vị này thần vương tồn tại, cũng coi là người quen cũ, năm đó thần ma đại chiến, ách đế cùng nguyên thủy giáo chính là một cái chiến tuyến, bất quá hai vị này thần vương còn chưa kịp tiếp lời, đột nhiên dị biến phát sinh, chỉ thấy viên kia sa lịch bay lên, hóa thành một vì sao rơi sông về chân trời. Ừ, muốn chạy trốn sao? Chuyển luân thánh vương quát lạnh một tiếng, lắc mình một cái, trong nháy mắt đuổi theo. Chương 852, đỉnh thần lại xuất hiện. Ừ, muốn chạy trốn sao? Lại nói mọi người hao phí mấy năm thời gian, rốt cuộc tìm được Mực Hoàng truyền thừa viên kia sa lịch, hai đại thần vương hạ xuống, nhưng dị biến phát sinh, Sa Lịch bay lên, hóa thành một vì sao rơi sông về chân trời, chuyển luân thánh vương trong nháy mắt đuổi theo. Ta tộc hoàng giả, há cho người ngoài dòng nó. Ách đế cũng là quát lạnh một tiếng, cũng lắc mình một cái, hóa thành một cái quỷ ảnh đuổi theo. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, quỷ thần nhất tộc mười mấy cường giả tối đỉnh, lập tức đi theo ách đế cùng nhau đuổi kịp. Thí thần tổ chức đám người liếc nhau một cái, từng cái đều là thờ phụng đại dũng chi đạo, không sợ hãi, thần thông thực lực lại sâu không lường được, cùng đế tôn cũng có thể đánh một trận, đương nhiên không chút do dự toàn bộ đi theo đuổi theo. Trong nháy mắt, sao rơi xẹt qua chân trời, bay vào vũ trụ trong thái không, mọi người truy đuổi tinh thần, hoành độ vũ hư, nhưng tốc độ quá nhanh, ngầm chứa tinh thần quỹ tích vận hành, ngay lập tức chính là 108.000 dặm xa xôi, mọi người lập tức bị kéo dài khoảng cách, chuyển luân thánh vương cùng ách đế này hai đại thần vương, đuổi sát tinh thần sau đó. Mọi người còn lại chỉ có mấy vị thần thông đại thừa cường giả, có thể đuổi theo tốc độ này, ám hoàng linh cũng là một cái trong số đó, còn có văn thủ thiền sư, cũng thi triển thần thông, ngự giá không gian loạn lưu, ngoài ra còn có thí thần không người, tổng cộng 3 người. Thí thần tổ chức 12 thành viên, lấy 12 nguyên tố làm hiệu, không người là tinh thông không gian huyền thông, lấy càn khôn na di thuật, tốc độ không ở đế tôn bên dưới. Ngoài ra còn có quỷ thần nhất tộc 4 vị cường giả, tốc độ cũng không chậm chút nào. Lĩnh ngộ quỷ thần bí truyền hư hóa thuật, thân hình hóa thành quỷ ảnh xuyên toa, giống như xuyên thấu qua hư không bình thường phảng phất không chịu bất kỳ trở ngại, vô cùng quỷ dị. Những người còn lại thì bị bỏ lại đằng sau, đảo mắt liền kéo ra xa xôi khoảng cách. Nhưng chuyển luân thánh vương cùng ách đế đám người, một mực truy đuổi tinh thần kịch liệt vận dụng, tại trong hư không cọ sát ra tia lửa, mang theo không gì sánh được mạnh mẽ năng lượng, hơn nữa mấy phe thế lực tại chỗ, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời cũng không người dám đón đỡ tinh thần, chỉ đành phải một mực truy đuổi. Sao rơi vạch qua tinh không, tia lửa chói mắt, thẳng tới vũ trụ bên trên, theo mặt đất nhìn lên nhìn, phảng phất treo cao ở trong vũ trụ. Trung tâm, viên kia Sa Lịch vật chất cũng cháy hết, ầm ầm rung một cái, đuôi chân tàn đi, tinh mang u ám, chỉ thấy một viên ám kim vẻ tinh điểm, thôn nạp vũ trụ quang mang, hư không vặn mèo, trong nháy mắt hóa thành một cái hắc động, một cỗ to lớn không gì sánh được hút nhiếp lực, phun ra nuốt vào thiên địa càn khôn bình thường mãnh liệt. Đây là... Mọi người giật mình, chuyển luân thánh vương cùng ách đế lập tức lui về phía sau, những người còn lại cũng lui về phía sau né tránh hắc động thôn nạp, đều là ánh mắt đông lại một cái, muốn xem phá trong hắc động là cái gì, nhưng hắc động thôn nạp ánh sáng năng lượng, một mảnh hư vô, đen đậm như mực, thậm chí ngay cả chuyển luân thần vương cùng ách đế cũng không thể nhìn rõ chân thực. Đây là... Mực hoàng hắc ám thuật. Mặc dù không thấy rõ chân thực, nhưng nhận ra này huyền thông khí cơ, chính là mực hoàng hắc ám thần thông. Chuyển luân thánh vương cùng ách đế đều là cảnh giác. Phải biết mực hoàng chính là một vị thích khách thần vương, ẩn nút thuật quỷ thần khó lường, tới vô ảnh đi vô tung, hành tẩu ở trong bóng tối, không người biết chân thực, chỉ có một vệt đen đậm như mực bóng dáng, để cho thượng cổ rất nhiều đại năng giả khó lòng phòng bị, mặc dù chuyển luân thánh vương cùng ách đế, cũng không dám chút nào đại ý. Sau một khắc, hắc động chậm rãi tàn đi, hết thể bình tĩnh lại, mà trong hắc động, quả nhiên chẳng có cái gì cả, phảng phất mới vừa rồi gì đó đều không phát sinh giống như. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây nhưng là cả kinh, thậm chí ngay cả chuyển luân thánh vương cùng ách đế cũng là tâm thần căng thẳng, ám đạo không ổn, càng là bình tĩnh, nhưng càng lộ ra một cỗ không hiểu điều tản, quả nhiên đang lúc bọn hắn trước mắt tan biến tại vô hình, chỉ dựa vào này huyền thông, cũng đủ để cho thần vương cường người vì đó sợ hãi. Vạn cổ huyền đỉnh, chẳng lẽ ngươi đã vượt qua lôi kiếp, đã bước vào thần vương cảnh giới, trở thành mực mới hoàng rồi sao? Vậy thì hiện thân gặp mặt đi. Chuyển luân thánh vương tâm niệm lén qua, một tiếng truyền lời, muốn tìm ra vạn cổ huyền đỉnh, tự thân nhưng là ngạo nghễ bất động, cảnh giác bất kỳ một tia rất nhỏ ba động. Nhưng mà bình tĩnh bầu không khí, chuyển luân thánh vương hô đầu hàng, không có bất kỳ hồi âm, hết thảy đều là như vậy bình thường phải nhường người hoài nghi lúc trước là ảo giác, nhưng mọi người tại đây ai cũng không dám lộn xộn, liền ách đế cũng căng thẳng tâm tư, nhìn như bất động thần sắc, nhưng là tạo hóa chi niệm thấu tích tam giới chân không, muốn tìm kiếm ra ẩn nút tồn tại. Đi theo ách đế tam vị quỷ thần nhất tộc cường giả, cũng lập tức lắc mình một cái, thi triển hư hóa bí thuật, hóa thành quỷ ảnh xuyên vào hư không, là ách đế hộ pháp, dò xét chung quanh bất kỳ một tia động tĩnh. Ám hoàng linh, văn thủ thiền sư, không người, ba vị này cường giả tồn tại, giờ phút này cũng mỗi người thi triển thần thông, văn thủ thiền sư không có lại che giấu thân phận, đi theo ở chuyển luân thánh vương bên người. Vị kia không người chính là không nghĩ tranh vào vũng nước đục rồi, thi triển càn khôn bày trận, phong tỏa tự thân chỗ ở không gian, tùy thời chuẩn bị na di rút lui. Mà ám hoàng linh trời tối thần thông, cũng là ra tự hắc ám nhất mạch, hóa thân bóng đen, cũng ẩn ở hư không, che đậy tự thân. Thời gian một giây chạy mất, tại mọi người toàn bộ tinh thần cảnh giác bên dưới, ý niệm suy nghĩ quá nhanh, mỗi một 0.1s đều là dị thường rất dài, chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng phảng phất đã rằng có chừng mấy ngày. Nhưng ở lúc này, Ám Hoàng Linh nhận ở Hắc Ám, nhưng phát hiện chính mình tu luyện Hắc Ám Mạn Đà La không gian động một cái, một mực yên lặng không có gì lạ đại dũng kiếm, đột nhiên giống như đang sống, hóa thành vô hình kiếm khí, xuyên vào hư không, quả nhiên theo nàng trong lòng bàn tay hư không tiêu thất. Đây là chuyện gì xảy ra? Ám Hoàng Linh sinh lòng giật mình, nhưng ngay một khắc này, hư không ở giữa đột nhiên động một cái, một đạo mịt mở kiếm khí, phấn toái chân không, tốc độ ánh sáng vận hành, giống như vượt qua không gian khoảng cách từ trên trời đánh tới, một kiếm thẳng đến Ách Đế. Ừ. Ách Đế một cái chớp mắt phản ứng, tâm niệm nhanh, mặc dù tốc độ ánh sáng độ, cũng chạy không thoát bực này cường giả thần niệm nhìn rõ, trong nháy mắt thi triển quỷ thần huyền diệu, thân ảnh hư hóa, giống như một cái hư vô quỷ ảnh. Thần vương cảnh giới cấp độ này giao phong, thị giác thông vi hiển hóa, tới mảnh nhỏ tới hơi, chỉ thấy Ách Đế hư hóa pháp thân, chính là thần thể vật chất phần tử nguyên tử triển khai, kiếm khí quả nhiên theo nguyên tử phần tử khe hở ở giữa xuyên thấu qua. Nhưng một kiếm này xuyên thấu qua, nhưng chỉ một cú đánh hư chiêu, kiếm khí chân chính tập kích mục tiêu, nhắm thẳng vào đối diện Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương cũng ngay đầu tiên phát hiện ba động, nhưng bị này hư chiêu lừa gạt, cho là tập kích Ách Đế, nhưng không ngờ là hướng về phía tự mình tiến tới, trong nháy mắt sơ sót, kiếm khí phấn toái chân không, một đòn đâm vào Chuyển Luân Thánh Vương lồng ngực, hư không dung một cái động, lực trùng kích kích thích một luồng gợn sóng đẩy ra, Chuyển Luân Thánh Vương trên người áo khoác nát bấy, nhưng là hiện ra một thân huyền hắc chiến giáp, nghiễm nhiên chính là Côn Luân huyền giáp. Nhưng mà kiếm khí chủ nhân, người khoác đấu đồng màu đen, tay cầm hắc kiếm, khí cơ hư vô mịt mờ, làm cho người ta cảm giác chính là một đoàn mặc hắc, hoàn toàn không thấy rõ là bực nào tồn tại, mà đại dũng kiếm, thượng cổ ngũ đại thánh kiếm kiếm, chính là ám sát thần khí, liền Côn Luân huyền giáp cũng bị một kích phá giáp, đâm vào Chuyển Luân Thánh Vương lồng ngực. Bất quá Côn Luân huyền giáp đã cản trở phần lớn lực lượng, hắc kiếm đâm vào lồng ngực, hư nhược phấn toái chân không uy lực, chỉ là bị thương nhẹ thôi, nhưng đại dũng thánh kiếm huyền diệu, không chỉ là thực chất cấp độ tổn thương, còn có kia huyền chi lại huyền thiên mệnh khí vận, bị một kiếm chặt đứt kia từ nơi sâu xa tương lai, kiếp số khó thoát, 10 phần chết chắc, Chuyển Luân Thánh Vương tâm thần cả kinh, bị chém ra tâm linh bị thương, phảng phất gặp được chính mình tử vong. Nhưng Chuyển Luân Thánh Vương là bực nào lợi hại tồn tại, chấp trưởng vĩnh hằng luân hồi tâm cảnh, tâm linh bị thương trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, dám can đảm khinh nhờn hắn uy nghiêm, hắn đã cực kỳ lâu không có bị thương, đột nhiên giận dữ, cùng trước mắt tồn tại hai mắt nhìn nhau. Ngu xuẩn tiểu bối, năm đó Mực Hoàng chính là như vậy ngã xuống, ngươi chỉ là đang lập lại Mực Hoàng ngu xuẩn, chết. Chuyển Luân Thánh Vương nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một cấu ngút trời giận dữ, một tay bắt được hắc kiếm, thuận thế hướng chính mình lồng ngực cắm vào, trong cơ thể hỗn độn chi lực vận hành, phá toái huyền giáp khép lại, lấy thân thể mình cưỡng ép phong bế thần khí. Lại lắc mình một cái, nhô lên, hóa thành 36 trượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thân, một đầu bốn bề, mi tâm thụ nhãn, bốn thân thể tám cánh tay, hạ thân ba chân lẫn nhau lở, đứng ngạo nghệ trên hư không, giống như một chiếc đỉnh hình, trực tiếp một tay bắt lại đối diện tồn tại, cái này nhìn như đơn giản một chảo, nhưng là thần thông bát, vạn vật tạo hóa, năm ngón tay phong ấn, bàn tay hóa thành một tòa núi lớn đè xuống, giống như trong Tây Du Ký miêu tả Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Đồng thời, bốn phía không gian vặn mèo hiện ra mấy trăm khối huyền diệu mảnh vỡ, nghiễm nhiên chính là Côn Luân thần quan biến hóa, giống như một vòng vận thạch đái, vận hành chu thiên đại trận, khép kín âm dương tam giới. Năm đó Mực Hoàng ám sát Phong Thần Bản Vương, cũng là một kiếm như vậy phá giáp đâm vào, lại bị Phong Thần Bản Vương bắt lại, huyền quan phong tỏa, sau đó bị Chuyển Luân Thánh Vương một đòn bị thương nặng, bây giờ Mực Hoàng truyền nhân, tựa hồ vừa nặng diễn lịch sử. Ha ha ha. Thượng cổ Bản Vương có thập đại hộ pháp, Chuyển Luân Thánh Vương, ngươi bây giờ có mấy cái đây? Đại Sơn bên dưới, nhưng là một tiếng cuồng ngạo tiếng cười truyền tới, thanh âm này loại trừ đỉnh thần vạn cổ huyền đỉnh, sẽ còn người nào? Nếu như Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thần vương cảnh hộ pháp trợ chiến, đỉnh thần bị đè xuống, liền sẽ không còn có cơ hội lên, nhưng Chuyển Luân Thánh Vương không có, đỉnh thần cũng lắc mình một cái, một tôn đại linh ma thần nô lên, xông phá năm ngón tay đại sơn chân áp, ba đầu sáu tay, người khoác hắc ám thần trụ, thân hình gân cốt dãy rủa, thiên biến vạn hóa, ba đầu sáu tay thu hai đầu bốn cánh tay, như vậy mới phương tiện chính diện đánh giết. Ba đầu sáu tay là thích hợp đối chiến bốn bề địch. Trong truyền thuyết thần vương cảnh tồn tại, cũng bất quá như vậy thôi, dám can đảm quấy rầy bản đỉnh thần bế quan tu hành, trước hết giết người, cũng coi là làm mực huynh báo thủ. Bản đỉnh thần nhàn nhạt ngữ khí, vẫn là kia coi trời bằng vùng cuồng ngạo làm địch, gọi mực hoàng làm mực huynh, cùng là nghịch thiên người, không biết sợ dũng khí, tính tình nhất mạch tương thừa, mặc dù đối mặt thượng cổ tồn tại Chuyển Luân Thánh Vương, cũng không chút nào tiếc, tung người nhảy lên, trực tiếp phát sát đi tới. Tiểu bối, ngươi tìm chết. Chuyển Luân Thánh Vương một tiếng tức giận, tám cánh tay vồ bắt, Côn Luân huyền giáp vật chất diễn sinh, vạn vật sáng tạo, ở trong tay kết thành 8 cái thần binh, nhưng vạn cổ huyền đỉnh không trốn không né, hoàn toàn không thấy chuyển luân thánh vương đả kích, 8 cái thần binh đâm xuống, phá giáp mà vào, đỉnh thần ở bên trong thân thể tạm đánh, thần trụ cản trở phần lớn uy lực, giống vậy chỉ là bị thương nhẹ thôi. Nhưng mà này 8 cái thần binh biến hóa, cổ lão huyền văn diễn sinh, muốn phong ấn đỉnh thần, nhưng đỉnh thần một tay bắt lại chuyển luân thánh vương lồng ngực đại dũng thanh kiếm, ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng nụ cười. Thí thần chi đạo, nghịch thiên hành sự, lại dám phạm thượng, tuyệt sát một đòn, sinh tử không chỗ nào sợ hãi vậy, ha ha ha. Đỉnh thần cười như điên, vận chuyển hủy diệt chi lực, cả người lôi điện lan tràn, lộ ra nhức mắt ánh sáng mạnh, thông vi hiển hóa, thần thể vật chất phần tử phản ứng nhiệt hoạch, phảng phất một viên long lánh bom nguyên tử nổ mạnh. Người cái người điên này, nhìn thấy một màn này, chuyển luân thánh vương cũng không nhịn được cực kỳ sợ hãi, tiểu bối này lại muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Chương 853, đỉnh đế, thí thần mở lại. Người cái người điên này, lại nói vạn cổ huyền đỉnh hiện thế, đã vượt qua lôi giới, bước vào thần vương cảnh, thừa kế thượng cổ mực hoàng truyền thừa, người khoác hắc ám thần trụ, đại dũng kiếm nhận chủ, cùng chuyển luân thánh vương vừa thấy mặt đã là liều chết. Có câu nói thật tốt, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng, vạn cổ huyền đỉnh không hổ là coi trời bằng vùng người điên, hoặc là vĩnh hằng, hoặc là hủy diệt, tại hắn bước ra một bước kia lúc, đã có nhìn thấu sinh tử giác ngộ, chính là bởi vì loại này giác ngộ, hắn mới dùng đứng đầu phương thức cực đoan vượt qua cực hạn. Bây giờ thừa kế thí thần chi đạo, nghịch thiên hành sự, lại dám phạm thượng, hoàn mỹ tái hiện thượng cổ mực hoàng hận tuyệt, để cho chư thiên thần vương cũng theo đó sợ hãi, này toàn bằng một cỗ đại dũng khí, không sợ sinh tử, chống lại chuyển luân thánh vương, tự biết vừa thấy cảnh giới, không phải chuyển luân thánh vương đối thủ, lại không có cái gọi là sợ hãi, phải lấy tự bạo lấy mạng đổi mạng. Thần vương cảnh tồn tại, một khi bước chân vào tầng thứ này, thiên nhân thất trọng cùng thiên người cửu trọng cũng không khác nhau, bởi vì tự thân chính là một viên bom nguyên tử, hạch năng đủ để phá hủy hết thảy, hoàn toàn nát bấy vật chất, duy nhất phân biệt chính là hủy diệt lớn nhỏ chất lượng mà thôi. Chuyển luân thánh vương như vậy thượng cổ thần vương, đối mặt đây tuyệt mệnh đánh một trận, hình như có ở nơi này sinh tử trong một ý niệm thời điểm, mới có thể biết rõ mình sâu trong tâm linh vẫn còn có sợ. Ha ha ha, chuyển luân thánh vương a, ngươi tại sợ hãi rồi sao? Vạn cổ huyền đỉnh nhưng là cười to, bị 8 cái thần binh đâm thủng thân thể, trong mắt nhưng là ngạo nghệ khinh thường, cả người tản ra nhức mắt ánh sáng mạnh, giống như tinh không đứng đầu tránh rượu tinh thần, kịch liệt năng lượng phóng xạ, không trung lơ lửng bụi bặm vũ trụ cũng bị chôn vùi nát bấy, hóa thành hạch năng thả ra. Hạch năng huyền diệu chính là ở chỗ nó là bản nguyên vũ trụ, chất lượng cùng năng lượng chuyển đổi, bất kỳ vật chất đều là như vậy cấu tạo mà thành, cho nên bom nguyên tử đốt lên khinh khí, từ đó có bom hydro, mặc dù một tảng đá, một luồng không khí, một giọt nước chờ một chút, vạn vật vật chất, bọn họ đều có thể thả ra hạch năng. Vạn cổ huyền đỉnh hủy diệt chi lực, chôn vùi hết thể vật chất, sở hữu đụng chạm vật chất đều bị đốt, đây là hạch năng phản ứng dây chuyền, cũng là thần vương cảnh huyền ảo thần lực. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều là lui về phía sau né tránh, có thần trụ hộ thể, ngăn trở hạch năng lực lượng phóng xạ. Bất quá chuyển luân thánh vương côn lôn huyền quan phong tỏa không gian, lộ ra hủy diệt thần lực không nhiều, nhưng đối mặt hai đại thần vương liều mạng, vẫn là xa xa đứng ngoài quan sát cho thỏa đáng. Đáng chết ba. Chuyển luân thánh vương giờ phút này một tiếng chấn thiên hét lớn, lòng sợ hãi chuyển thành vô biên lửa giận, nhưng cũng cuối cùng không có cùng vạn cổ huyền đỉnh dốc sức, huyền quan đại trận vận hành, càn khôn không gian Nazi, 8 cánh tay thần binh rung một cái, đột nhiên đem vạn cổ huyền đỉnh quăng ra ngoài vạn dặm, giống như một cái sao rơi vạch qua vũ trụ. Mà ở vạn cổ huyền đỉnh bay ra trong nháy mắt, bắt lại cắm ở chuyển luân thánh vương lồng ngực đại dũng thanh kiếm, cũng là đột nhiên một quái nhiễu, thuận thế rút ra, hủy diệt chi lực nát bấy vật liệu, chuyển luân thánh vương lúc này tổn thương nặng nề, ngực bị vỡ ra một cái lỗ thủng. Giao chiến một cái chớp mắt mà qua, vạn cổ huyền đỉnh thần lực vừa thu lại, trong cơ thể cuồng bạo lực lượng lắng xuống, tay cầm thanh kiếm đứng ngạo nghễ vào hư không, một tiếng hài hước cười to, ha ha, hạng người ham sống sợ chết, ngươi cũng bất quá như vậy thôi. A ba. Tiểu bối. Chuyển luân thánh vương chấn thiên giận dữ, toàn bộ vũ trụ tinh không cũng vì đó rung rung, ngực lỗ thủng nhanh chóng khép lại. Nhưng là vết thương có thể khép lại, thân thể vật chất bị nát bấy, đã hao tổn đến buồn mạng, thương đến căn bản, tổn hao nhiều thọ nguyên, có thể tưởng tượng được chuyển luân thánh vương là bực nào lửa giận, hận không được hủy diệt thế giới tới phát. Tiết. Nộ khí. Thần vương đế quân, được xưng vạn thọ vô cương, 10.000 là có giới hạn, vô cương nhưng là vô hạn, có hạn là bởi vì buồn mạng cơ sở có hạn. Vô hạn là bởi vì tạo hóa thân thể, hiểu thấu đáo rồi tính mạng căn nguyên, tuổi thọ cơ hồ không hề chạy mất, tương đương với có vô hạn thọ nguyên, cho nên không có chết giả thần vương, nhưng ở năm tháng rất dài bên trong, luôn sẽ có một ít va chạm chạm tổn thương, tỉ như hiện tại chuyển luân thánh vương, bị đánh nát rồi thần thể vật chất, đây chính là hao tổn buồn mạng. Nhưng mà chuyển luân thánh vương như vậy thượng cổ tồn tại, trải qua thần ma đại chiến, một mực sống sót đến hiện tại, bổn mạng thọ nguyên đã hao tổn quá nhiều, nhưng bây giờ lại bị một tên tiểu bối trọng thương, chuyển luân thánh vương hoàn toàn bị chọc giận. Nhưng chuyển luân thánh vương quá thấp đánh giá vạn cổ huyền đỉnh, có thể trở thành sau đại chiến thần ma, tam thanh giới vị thứ ba bước vào thần vương cảnh tồn tại, đối mặt chuyển luân thánh vương lửa giận, vạn cổ huyền đỉnh nhưng là mắt lạnh khinh thường mà thôi. Nhan nhạt giọng, kéo dài hơi tàn thượng cổ thần, liền cùng bản đỉnh thần đánh một trận đi. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên cầm kiếm, đại dũng kiếm nhắm thẳng vào chuyển luân thánh vương. A ba, chuyển luân thánh vương gầm lên giận dữ, bị vạn cổ huyền đỉnh khiêu khích như vậy, kia nguyên bản thần thánh hơi thở chất, giờ phút này đã là một mặt sắt lệ, oán khí dữ tợn, ánh mắt phong ma cực kỳ, giống như một tôn oán trời hận đất tà ma. Lúc này mới chuyển luân thánh vương bản tướng. Tiểu bối, ngươi đã chọc giận bổn tọa sớm muộn sẽ để cho ngươi dở sống dở chết. Chuyển của tôi net http. Chòe nụ ạ toa chấm nét chuyển luân thánh vương ngự khí nhưng là giận dữ chuyển tĩnh, có thể theo thượng cổ tồn tại đến nay, chuyển luân thánh vương cũng là ẩn nhận hạng người, lưu lại một câu lời độc ác, giơ tay lên vung lên, cuốn lên phía dưới văn thủ thiền sư, côn luân huyền quan biến hóa, tổ hợp kết hợp, xuyên toa hư không biến mất. Thấy chuyển luân thánh vương đi, mọi người tại đây không khỏi ngạc nhiên, thí thần tổ chức còn lại 11 vị, lập tức kéo làm trận hình, cảnh giác vạn cổ huyền đỉnh. Quỷ thần nhất tộc cường giả, cũng trong nháy mắt tụ tập với nhau. Liền ách đế cũng là vì đó cả kinh, mực hoàng người thừa kế, đại dũng chi đạo truyền nhân, lấy mạng ra đánh, vừa hiện thế liền đem chuyển luân thánh vương trọng thương bức lui, đúng là một người điên. Các hạ chính là quỷ vực ách đế, bản đỉnh thần là vạn cổ huyền đỉnh, lễ độ. Vạn cổ huyền đỉnh thu đại dũng thanh kiếm, lắc mình một cái, hóa trở về hình người bản thể, người khoác đấu đồng màu đen, thi lễ một cái tỏ vẻ lễ phép. Ta là quỷ thần nhất tộc, ách cấp chi đế, lễ độ. Ách đế cũng thi lễ một cái, tỏ vẻ không có địch ý, nói, vạn cổ huyền đỉnh, ta nghe nói qua ngươi sinh ra, Ngọc Hoàng từng là ngươi suy diễn vận trình, nói ngươi là chân thần chi mệnh, nhưng ngươi sau khi sinh, cũng không thừa kế thần mạch, vì vậy được lạnh nhạt, lại không nghĩ rằng chính ngươi bước lên chân thần vị. Ha ha, thần mạch lạnh nhạt, ta đã sớm không ở so đo. Vạn cổ huyền đỉnh cười một tiếng, ngữ khí đều khá là cảm khái. Hắn đã từng xác thực không cam lòng, thần mạch mới thật sự là giai tầng thống trị, nếu như không biết rõ hết thảy các thứ này, cũng liền thôi. Nhưng hắn khi sinh ra trước, bị ngộ nhận là thừa kế thần mạch, vì vậy cũng tiếp nhận thần mạch tiên thiên kiến thức, biết rõ hết thảy các thứ này đủ loại, nhưng là sau khi sinh, hắn cũng không có thừa kế thần mạch, vì vậy bị bài xích ra ngoài. Loại cảm giác đó, tựa như cùng bị ngu dân giáo hóa, phảng phất hết thảy các thứ này đủ loại, chỉ là người thống trị cố ý biên tạo lời nói dối thế giới, khắp nơi đều lộ ra dối trá, hắn vẫn luôn tại phản kháng, tại trong mắt người khác, hắn là một cái coi trời bằng vùng người điên. Thật ra hắn chỉ là muốn vạch trần hết thệ các thứ này, thậm chí không tiếc đại náo thiên đình. Bất quá tại trong ngục 60 năm, hắn cũng suy nghĩ biết, tiên phàm khác nhau, thần cùng tiên cũng có khác, nhưng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, tiên thiên căn cơ huyết mạch, cũng không thể ngăn trở hắn ý chí, trời ban hắn tiên thọ, hắn khinh thường lấy chi, hắn muốn chính mình sáng tạo vận mạng mình, nghịch tiên, cùng trời tranh mệnh. Mực hoàng chính là ta tộc đời trước, ngươi nếu thừa kế Ngô hoàng truyền thừa, ta tộc cũng theo lý cung phụng ngươi đế vị. Xin hỏi niên hiệu vì sao? Ách đế nói, lời này coi như là tỏ rõ thái độ rồi, quỷ thần nhất tộc tôn kính vạn cổ huyền đỉnh một chỗ ngồi. Dĩ nhiên, đây cũng là lôi kéo vạn cổ huyền đỉnh, nếu như vạn cổ huyền đỉnh quy về quỷ vực, như vậy quỷ thần nhất tộc là thêm một vị thần vương. Cũng được. Vạn cổ huyền đỉnh nói, ta phải mặc huynh quỷ thần tộc mạch, cho ta tạo hóa thần thể, lô xác, cũng coi là nửa quỷ thần nhất tộc người, liền cứ gọi ta là đỉnh đế đi. Ta tộc vĩnh phụng đỉnh đế vị. Lựa ngày liền là đỉnh đế dựng lên thần cung đạo tràng. Ách đế nói, lời này chính là thánh chỉ, tôn phong vạn cổ huyền đỉnh tại quỷ thần nhất tộc địa vị. Quỷ thần nhất tộc tại chỗ mấy vị tồn tại, lập tức cung kính phụng mệnh, hướng vạn cổ huyền đỉnh xá một cái, cùng kêu lên, gặp qua đỉnh đế. Không cần đa lễ. Vạn cổ huyền đỉnh tỏ ý miễn lễ, quay đầu nhìn về phía thí thần tổ chức 11 người, giơ tay lên vung lên, thí thần tổ chức cất giữ khối kia mực hoàng ngọc bội bay ra, chậm rãi rơi vào vạn cổ huyền đỉnh trong tay. Mọi người thấy vậy, tâm tư trong nháy mắt liền căng thẳng, lại không người lùi bước sợ hãi. Thí thần tổ chức đã thành một sát thủ tổ chức, đây là bởi vì không được chính thống tượng trưng, tựa như cùng hoàng đế không được ngọc tỷ, danh không chính, tất ngôn không thuận, nhưng kỳ thật mọi người vẫn là thờ phụng đại dũng chi đạo, không thể buông tha dũng giả thắng, bọn họ đều là minh bạch dũng khí trọng yếu, cho dù đối mặt thần vương cường người, cũng không chút nào có thể yếu đi khí thế. Tựa như cùng mới vừa rồi trận chiến này, chuyển luân thánh vương chính là yếu đi một tia dũng khí. Cho nên trọng thương thua chạy. Ta được Mạc huynh tương trợ, bước vào tạo hóa cảnh, nghịch chuyển sinh tử, vạn thọ vô cương. Vạn cổ huyền đỉnh nói, giọng nói vừa chuyển, nhưng, rất dài thọ nguyên, cũng là vĩnh hằng cô tịch, ta đáp ứng Mạc huynh trọng trấn đại dũng chi đạo, bọn ngươi lúc này có thể thối lui ra thí thần, nếu không thối lui ra, sau này liền nghe ta hiệu lệnh. Mọi người nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái, lập tức trao đổi ý kiến. Chỉ chốc lát sau, mọi người cũng gật gật đầu, hướng vạn cổ huyền đỉnh hành lễ xá một cái, tôn kính thí thần tổ chức mới thủ lĩnh, không, hiện tại có chính thống tượng trưng, đã không phải là thí thần tổ chức, mà là thí thần đạo. Rất tốt, thí thần đạo mở lại, đại dũng không sợ, những thứ kêu cao cao tại thượng thần vương đế quân, bọn họ lấy thiên đạo tự cho mình là, biên tạo chúng sinh văn minh, ta thí thần chi đạo, liền muốn giám thị thiên đạo, giống như một thanh treo ở đế quân trên đầu lợi kiếm. Vạn cổ huyền đỉnh gật gật đầu, đây là muốn vén lên một hồi tinh phong huyết vũ, giơ tay lên một chỉ, hư không vẽ bừa, viết một mảnh văn thư, trực tiếp chỉ hướng tam thanh thiên đỉnh. Lập tức giọng nói vừa chuyển, lại hướng ách đế nói, ta thí thần 12 sát giả, bây giờ thiếu sót một người, quỷ thần nhất tộc, thờ phụng tử thần giáo lý, lấy chấp trưởng sinh tử là nghiệp, ách đế có thể nguyện làm ta đề cử một vị trẻ tuổi, thêm vào thí thần đạo. Tử thần giáo lý cũng là thời kỳ thượng cổ nhất phái chủ lưu, vạn vật đều có sinh tử, giống như cỏ cây khô héo giữa nát, nhưng hóa thành đất đai bồi bổ tân sinh, sống hay chết là tự nhiên luân hồi thăng bằng, thần ma đại chiến thời kỳ, tiên đạo trường sinh phái chứa hưng, cùng quỷ thần nhất tộc là tử địch, vì vậy mới cùng nguyên thủy giáo kết minh. Sau đó đại chiến kết thúc, trùng kiến thiên địa, cái kia trường sinh phái giáo lý, mặc dù đã lăng xuống, nhưng là chiếm cứ thiên đình rất lớn một bộ phận, lại bởi vì thần ma đại chiến cửu hận quá sâu. Tử thần nhất tộc cũng có rất nhiều cực đoan phần tử, tuyên dương tả phái giáo lý, cho là tử vong mới là chúng sinh điểm cuối, song phương nói không tới cùng nhau, vì vậy cự tuyệt thống nhất đại địa. Quỷ thần thu mệnh, canh ba câu tên, tuyệt không lưu người đến canh năm, cũng là thời điểm để cho thần giới biết một chút ta tộc tồn tại. Ách đế dừng dưng một tiếng, đáp ứng chuyện này, gọi tam thanh thiên cũng là kêu thần giới, nói, ta sẽ tổ chức toàn tộc thánh điện, là đỉnh đế chọn lựa một tên cực kỳ có thể vì cùng tiềm lực người tuổi trẻ. Biểu dương tử thần quyền uy. Chương 854, trăm năm tăng thương. Lại nói đỉnh đế hiện thế, thừa kế thượng cổ mực hoàng đại dũng chi đạo, không thể buông tha dũng giả thắng, đánh lui chuyển luân thánh vương, thí thần mở lại, một chỉ văn thư thẳng tới tam thanh trong thần giới. Trung tâm thiên đỉnh. Thiên đỉnh chính là thời buổi rối loạn, nguyên thủy giáo bày kim cung hy, vạn cổ huyền thần, vũ úc chờ con cờ, cổ động phát triển vĩnh hằng luân hồi, phải biết một khi thêm vào vĩnh hằng luân hồi, linh tính đóng dấu trong đó. Thì đồng nghĩa với trở thành nguyên thủy giáo tín đồ, mãi mãi hàng luân hồi quá mức mịt mờ, kim khung hy đám người tùy ý kéo người, cũng không ai biết lại có bao nhiêu người gia nhập, thiên đình đang bận điều tra kỹ chuyện này, nhưng cha không kể xiết, tiên tộc cũng làm. Lòng người bàng hoàng. Nhưng mà bất thình lình thí thần đạo văn thư, càng là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, vạn cổ huyền đỉnh này coi trời bằng vùng người điên, quả nhiên lên cấp đế quân cảnh, còn trở thành thí thần tổ chức thủ lĩnh, đây không thể nghi ngờ là chấn động toàn bộ tam giới cao tầng. Thiên đình thành lập tới nay, có 8 vị thiên quân chết tại thí thần tổ chức, đây là thí thần tổ chức không có đế quân thủ lĩnh dưới tình huống, mặc dù cái này sự tích bị thiên đình phong tỏa tin tức, nhưng chư vị cao tầng đều cũng rõ ràng là gì, huống chi bây giờ thí thần mở lại, có đế quân cảnh mới thủ lĩnh, hết lần này tới lần khác vẫn là này vạn cổ huyền đỉnh. Tại thiên đình đám cao tầng trong mắt, vạn cổ huyền đỉnh chính là trời sinh phản cốt, làm việc phản nghịch, mắt không lễ phép, không thèm chú ý đến thiên điều thiên quy, căn bản không có văn hóa. Thời gian qua đều bị chèn ép bài xích, nếu không phải cố kỵ vạn cổ thiên quân mặt mũi, chỉ sợ vạn cổ huyền đỉnh sớm đã bị trấn áp, người nào cũng không nghĩ ra, vạn cổ huyền đỉnh quả nhiên có thể bước vào đế quân cảnh. Hơn nữa đối với những cao tầng này tới nói, thí thần tổ chức chính là một cái triệt để phản. Động tổ chức, tựa như cùng thần châu giới những thứ kia làm tự sát thức tập kích tổ chức khủng bố, khiến người nghe đến đã biến sắc, bất kể là ai gặp được, cũng phải xui xẻo, liên chuyển vòng thánh vương cũng chịu thiệt hại lớn. Bây giờ đỉnh đế chấp trưởng thí thần đạo, này coi trời bằng vung làm nghịch hạng người, cũng không ai biết sẽ náo xảy ra chuyện lớn gì, để cho thiên đỉnh chư vị thiên quân cũng theo đó tâm kinh đảm hàn. Ngay tại lòng người bàng hoàng lúc, Ngọc Hoàng đột nhiên hạ xuống một đạo thánh chỉ, đây không thể nghi ngờ là an định thiên đỉnh lòng người, Ngọc Hoàng thiên đế, chính là thiên chi đế hoàng, chỉ cần có Ngọc Hoàng chấn giữ thiên đỉnh, coi như trời sập xuống, Ngọc Hoàng cũng có thể một tay đem thiên xanh lên. Bất quá Ngọc Hoàng hạ xuống thánh chỉ, nhưng là để cho tạo hóa phủ ti dựng lên một tòa đại dũng thánh điện, tam thập tam thiên tế tự đại dũng chi đạo, tham bái thí thần đạo, còn là vạn cổ huyền đỉnh tố lập kim thân tượng thần, sát phong là đại dũng chân quân, còn ban thưởng trọng bảo phong thưởng rồi vạn cổ thị, gia phong 13.000 giám đất phong, trang bịa 36 ngôi sao coi như đại dũng thí thần thánh quân thiên cung đạo tràng. Ngọc Hoàng chỉ ý, thừa nhận vạn cổ huyền đỉnh địa vị, cũng đồng ý rồi thí thần đạo lý niệm, nhưng Ngọc Hoàng cũng không phong vạn cổ huyền đỉnh là đế, chỉ là phong làm thật quân. ý vị này vạn cổ huyền đỉnh còn chưa đủ tư cách lên cấp đế vị, thậm chí ngay cả xương vương cũng không đủ. Đã như vậy, Ngọc Hoàng làm sao cần phải đại hưng sắc phong đây? Thiên đình mọi người đối với cái này lòng đầy nghi hoặc, chính gọi là thiên ý khó dò, không người có thể biết Ngọc Hoàng là ý gì. http y.net Bất quá phen này sắc phong, nhưng là để cho vạn cổ thị nhất cử trở thành thiên đình đại hào môn, thân phận địa vị một bước lên trời, trực tiếp vượt qua kim cung thị. Nhưng mà người bình thường chỉ có thấy được vạn cổ thị phong quang, nhưng không biết vạn cổ thị cùng kim cung thị nội bộ, đã một đoàn loạn, kim cung hy hòa vạn cổ huyền thần chờ công tử, cũng bước chân vào thượng thừa cảnh, thực lực mạnh mẽ, nắm giữ gia tộc quyền lực, có thể nói là thân phận địa vị cao quý, có bọn họ âm thầm tuyên dương vĩnh hằng luân hồi, vạn cổ thị cùng kim cung thị hấp thu vào trong đó người, tuyệt không phải số ít. Năm đó vũ hóa tiên tộc sa sút, tựa hồ cũng ở đây hai đại tiên tộc tái diễn, cùng với còn có vũ vương tộc chờ một chút, nhìn như phồn vinh ổn định thiên đình, giống như trước bao táp yên lặng. Mà hết thể này kẻ cầm đầu nguyên thủy giáo, chuyển luân thánh vương bị vạn cổ huyền đỉnh trọng thương, rút đi sau đó, liền bắt đầu im tiếng thu mình lại rồi, kim khung hy đám người hoạt động, cũng biến thành minh tranh ám đấu, hư tình giả ý chào hỏi. Chỉ trước mắt, lại vừa là mấy năm trôi qua. Lưu ly tiểu tiên cảnh, ám hoàng linh theo quỷ vực trở lại, nếu như Trương Hạo đoán, nàng chuyến này ý tứ, tựa hồ liền chỉ là đem đại dũng kiếm đưa đến hắn chân chính chủ nhân trong tay, cũng chứng kiến một vị thần vương cảnh cường giả hiện thế, hoàn thành này một đường nhân quả, ám hoàng linh như có sở ngộ, đã quyết ý đi theo Trương Hạo, liền hoàn toàn kết chuyện này. Ám hoàng linh trở về một chuyến hắc thiên vực, đem vương ti thân phận chuyển cho ám hoàng vui vẻ, chính mình thân cư bên trong tộc trưởng lão vị, đồng thời cũng đem thí thần 12 sát giả thân phận, giao cho ám hoàng vui vẻ, từ đây một thân dễ dàng. Trương Hạo còn đang bế quan, cái thế giới này không phải vì một mình hắn tồn tại, không có hắn, thế giới vẫn vận hành. Tại vô tận năm tháng rất dài bên trong, có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, vạn cổ huyền đỉnh đã là thần thoại, đã định trước trở thành tam thập tam thiên truyền thuyết, mà Trương Hạo chỉ là tam thập tam thiên một cái khách qua đường. Thời gian cực nhanh, trong lúc vô tình, lại vừa là mười mấy năm qua đi rồi. Trương Hạo luyện hóa một viên cuối cùng Long Châu, Hôn Nguyên Đại La Long thể viên mãn, thần thể, ý niệm, phép tắc, ba người đều là đăng phong tạo cực, hơn nữa hắn tiên thiên thần mạch, được Côn Luân Huyền Giáp tương trợ, tu thành hỗn độn chi lực. Thật ra hắn đã là thần vương cảnh rồi, chỉ là còn kém lôi kiếp phản ứng nhiệt hạch lĩnh ngộ. Lôi kiếp phản ứng nhiệt hạch cần phải đích thân vượt qua lĩnh phản ứng nhiệt hạch quy luật mới có thể vận dụng tự nhiên. Trương Hạo còn kém bước này, cho dù hắn đã là thần vương cảnh, nhưng cùng vượt qua lôi kiếp thần vương cảnh so sánh, hắn không thể đem tự thân lực lượng phát huy hoàn toàn, lớn nhất chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Bởi vì lực lượng tăng lên càng cao, năng lượng cấp bậc liền vượt qua, mà thần vương cảnh năng lượng cấp bậc đạt tới phản ứng nhiệt hạch cấp bậc, dĩ nhiên là sẽ dẫn hỏa vật liệu phản ứng nhiệt hạch, cũng liền tự nhiên đưa tới lôi kiếp. Hắn không có độ lôi kiếp, khuyết thiếu tầng này lĩnh ngộ, không thể khống chế như vậy năng lực cao lượng cấp bậc, cho nên cho dù hắn nắm giữ cố lực lượng này cũng không dám sử dụng, nếu không năng lượng mất khống chế mình là nổ. Nói cách khác, hắn đã có thần vương cảnh nhưng vẫn không thể phát huy toàn lực. Bất quá hắn đã sớm hiểu ra lôi kiếp nguyên lý, biết rõ cho làm sao vượt qua, mà độ lôi kiếp nguy hiểm cũng chính bởi vì lôi kiếp nguyên tố chủ yếu có hai đại yếu tố mấu chốt. Đệ nhất nhân tố là tự thân, phải hiểu lôi kiếp tạo thành nguyên nhân, chính là từ tự thân, không phải tới từ ngoại giới, mấu chốt là khống chế tự thân nòng cốt chất có thể chuyển đổi. Nói đơn giản một điểm, phàm nhân theo trong thức ăn hấp thu ra tự thân cần hao năng lượng lượng, tiên nhân cũng phải ăn đan thức ăn, đây là năng lượng nơi phát ra, nhưng thần vương cảnh tồn tại, chính là trực tiếp tiêu hóa vật chất, thông vi hiển hóa, hấp thu vật chất hạch năng, mặc dù một tảng đá, cũng có thể bị thần vương cảnh ăn tiêu hóa. Căn nguyên chính là ở chỗ tự thân nòng cốt chất có thể chuyển đổi. Đệ nhị nhân tố là ngoại giới, hạch năng có thể đốt vật chất, mặc dù không khí, một điểm bị đốt, cũng sẽ thả ra năng lượng thật lớn. Khi độ kiếp, nhận được ngoại giới quấy nhiễu, hậu quả có thể tưởng tượng được, vì vậy độ kiếp yêu cầu một cái ổn định không gian, từ đó bảo đảm tự thân năng lượng ổn định. Vạn cổ huyền đỉnh ở đó viên sa lịch bên trong lên cấp, chính là mực hoàng bố trí ổn định không gian. Mà hắn có huyền giáp hộ thể, có thể gia cố tự thân ổn định, đạt tới thần vương cảnh. Nhưng hắn còn không dám độ lôi kiếp, chính là bởi vì không có một cái ổn định hoàn cảnh bên ngoài, cho dù ở trong không gian, cũng có rất nhiều bụi trần và khí thể vật chất, cùng với không gian loạn lưu chờ một chút. Hắn hiện tại chỉ kém một cái ổn định không gian, Côn Luân nhất tộc chính là không gì không biết thần, đã sớm sáng tạo ra lên cấp không gian, đây chính là Côn Luân huyền quan đóng kín, có thể sáng tạo một cái tuyệt đối ổn định không gian hoàn cảnh, lại có Côn Luân huyền giáp cùng tiên thiên thần tịch, lên cấp thần vương cảnh tỷ lệ cũng quá cao. Cho nên, Côn Luân nhất mạch chính thống hậu duệ, cơ hồ cũng có thể bước vào thần vương cảnh, chính là danh xứng với thực chân thần chi tộc. Trương Hạo tu hành viên mãn, không gấp xuất quan, mà là tiếp tục dốc lòng tu hành, khoảng cách 60 năm kỳ hạn, còn có 10 năm, hắn chuyên tâm lĩnh hội hỗn độn phép tắc hủy diệt cùng sáng tạo. Hủy diệt pháp tắc là đơn giản nhất thô. Bạo, nhưng bình thường vật chất dễ dàng hủy diệt, cao cấp vật chất nhưng khó mà hủy diệt, kết cấu quá phức tạp, mà sáng tạo phép tắc cũng giống như vậy, sáng tạo bình thường vật chất dễ dàng, sáng tạo cao cấp vật chất cũng quá khó khăn, đặc biệt là một ít rất nhỏ nguyên tố vật chất, càng là khó lại càng khó hơn. Bất quá hắn hiện tại tu hành là nghiên cứu luyện tập không gì không biết kiến thức, hắn tiên thiên kiến thức liền giống như một tòa khổng lồ kho sách, yêu cầu từ từ lĩnh ngộ, mặt khác chính là học tập thiên công tạo vật, đem Côn Luân Huyền Giáp vận dụng đến cực hạn. Côn Luân Huyền Giáp không chỉ là hộ thể thần giáp, nhưng bản chất là lấy tự thân vật chất làm trụ cột, ngưng kết thành cực kỳ cao cấp vật chất kết cấu, mà Côn Luân nhất tộc không có vũ khí, vũ khí chính là lấy tự thân vật chất sáng tạo, cùng Côn Luân Huyền Giáp giống nhau, muốn cái gì vũ khí chỉ làm hóa vũ khí gì, đao, kiếm, thương, pháo, chờ, tùy tâm biến hóa, có thể so với thần khí. Nhưng huyền giáp vật chất cùng thần khí so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn, thần khí tự thân liền ẩn chứa lực lượng cường đại, mà chất có thể chuyển đổi cũng phải tuân thủ thang bằng phép tắc. Huyền giáp vật chất chỉ là tự thân bình thường vật chất, dựa vào tự thân thần lực duy trì, một khi thoát khỏi thần lực, vật chất kết cấu liền hỏng mất. Bất quá mặc dù có một chút như vậy thiếu sót, huyền giáp tạo hóa cũng đã rất mạnh rồi, chống lại bất kỳ thần khí cũng có thể đánh một trận. Trong núi không năm tháng, tu hành quên thiên thời, 10 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Trương Hạo bế quan 60 năm kỳ hạn hết, dâng hương tắm mình, vệ sinh thay quần áo, theo cung điện đi ra, nhìn một cái vũ trụ ngân hà, bình tĩnh tâm cảnh, nho nhã bộ dáng thiếu niên, nhưng lại bằng thêm lướt qua một cái tăng thương, cẩn thận tính một chút, đây chính là hắn 100 tuổi. Là, trong lúc vô tình, hắn đã vượt qua 100 năm tăng thương. Ban đầu lén qua tam thanh thiên, năm nào đầy 30, trung gian 10 năm, bế quan 60 năm, mặc dù hắn là bế quan, nhưng hắn bình thường thả ra thân ngoại hóa thân cất bước ở bên ngoài, cũng hoàn toàn tương đương với chính hắn vượt qua. Nhưng mà 100 năm lâu, lại hồi tưởng ban đầu, hắn tựa hồ không có thay đổi gì, ngược lại càng ngày càng trẻ, mà duy nhất biến hóa rất lớn chính là hắn thân cao, ban đầu 1m8. Cựu dáng vẻ, bây giờ đã lâu đến 2m3, văn võ đạo cốt, khí lực lưu tuyến hoàn mỹ, tùy tiện hướng trước người vừa đứng, liền để người ta biết hắn là thần, bởi vì chỉ có thần, tài năng nắm giữ hoàn mỹ như vậy thân thể. Cung điện bên ngoài, Hải Luân Liệt Na, Ám Hoàng Linh, Quá Vũ, tam nữ đã sớm thu thập xong hành trang, chờ hắn lên đường, nên rời đi tam thanh thiên thời gian. Bất quá trước khi rời đi, hắn còn muốn đi một chuyến kiếm mộ theo Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần cáo biệt. Nhưng cùng lúc đó, Nguyên Thủy Giáo bố trí đã lâu đại kế kỳ hạn, cũng cuối cùng đã tới, kiếm mộ tinh thiên đường dây ầm che đậy, chuyển luân thánh vương ra lại, triệu tập tứ đại chuẩn thần cấp cường giả tối đỉnh, kết tội vương, dẫn độ vương, sát sinh vương, cùng với cảng thanh tử long tượng vương, cướp lấy viễn cổ truyền thuyết đồ long huyền binh. Chương 855, chuyển luân thánh vương bố trí. Lại nói Trương Hạo bế quan 60 năm kỳ hạn hết, lúc rời tam thanh thiên trước, đi kiếm mộ một chuyến, theo Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần cáo biệt, nhưng vào đúng lúc này, cũng chính khéo léo là Nguyên Thủy Giáo bố trí đã lâu đại kế kỳ hạn. Hắc thủy tuyệt địa, một diệp một hạt cắt một thế giới, một cây một cây một động thiên, cây kia nhìn như bình thường đại thụ bên trong, nhưng là Nguyên Thủy Giáo tổng đàn, kết tội vương, dẫn độ vương, sát sinh vương, long tượng vương, tứ đại chuẩn thần cấp cường giả tối đỉnh tề tụ. Trừ lần đó ra, đàn xuống còn có 16 cái thiên biến vạn hóa thượng thừa cảnh, cùng với hơn 100 cái thiên nhân ngũ trọng cùng thiên nhân tứ trọng thiên thần cảnh. Những thứ này toàn bộ là Nguyên Thủy Giáo chủ lực quân, thuộc về 28 ngày vương hộ pháp, tề tụ một đường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này là Nguyên Thủy Giáo bây giờ sở hữu thế lực đều xuất hiện. Đàn lên, chuyển luân thánh vương nhìn lên thiên tướng, suy diễn chu thiên tinh luật. Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có họa phúc sớm tối, kiếm mộ chính là một ngôi sao, thiên đường dây vận hành, chu kỳ phúc thủy, chuyển luân thánh vương đã sớm phong tỏa kiếm mộ sao luật quy tích, nhưng muốn tấn công kiếm mộ, loại trừ phong tỏa thái hư, còn muốn tránh có thể xuất hiện cứu viện, cũng chính là kiếm mộ tinh thiên đường dây, cùng tam thanh thiên quay lưng một đường, cho dù có nam thiên môn hỗn độn đại trận mở hết, cũng không đạt tới kiếm mộ tinh. Ta theo viễn cổ tàn thiên tra được đồ long huyền binh tồn tại, 3000 năm bố trí, long tượng vương 9 lần tiến vào kiếm mộ. Bây giờ cuối cùng đến, một lúc lâu sau, thiên cơ buông xuống, nhưng chúng ta chỉ có 36 canh giờ thời gian, một khi kiếm mộ tinh quỹ tích vượt qua một đường, chính là thất bại trong gang tấc. Chuyển luân thánh vương vừa nói, giơ tay lên vung lên, tổng đàn đại trận vận hành, diễn hóa chu thiên quy luật, cùng kiếm mộ số tử vi ứng, tĩnh tâm mà đợi, chỉ chờ một lúc lâu sau thiên cơ. Giáo đầu, ta giáo đại kế sắp tới, trọng yếu như vậy, vì sao không thấy nhân quả vương hiện thân? Long tượng vương Việt Thanh Tử nói chuyện. Nhân quả vương là trong bọn họ đứng đầu thần bí tồn tại, hiểu thấu đáo nhân quả quy luật, khống chế vận mệnh quy tích, vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bọn họ cũng không biết nhân quả vương hôm nay là tình huống gì. Nhưng lần này đại kế quá trọng yếu, không thể sai sót, một khi đoạt được đồ long huyền binh, còn có kiếm mộ rất nhiều thần binh lợi khí, bọn họ thì có thực lực mở lại giao thống, không cần lại đoá đoá tàng tàng. Nhân quả vương còn có quan trọng hơn bố trí, vẫn chưa tới hắn hiện thân thời cơ. Ho khan khục chuyển luân thánh vương vừa nói, nhưng lời còn chưa dứt, nhưng là thở gấp ho khan một tiếng, thượng cổ thần vương tôn sư, quả nhiên lộ ra vẻ vẻ vải suy yếu. Nhìn thấy một màn này, long tượng vương, dẫn độ vương, kết tội vương, ba người không khỏi là cả kinh. Sát sinh vương cũng là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, mấy năm nay tu hành, sát sinh vương đã hoàn toàn trở về, biết được tiền nhân hậu quả hết thể đủ loại, chuyển luân thánh vương quả nhiên hiện ra mệt mỏi, ý vị này thần thể suy vỡ, đại hạn kỳ hạn buông xuống A. Giáo đầu, ngươi thương thế. Dẫn độ vương tam người tiến lên, muốn vì chuyển luân thánh vương quán chú thần lực, lại bị chuyển luân thánh vương giơ tay lên dừng lại, bầu không khí lâm vào im lặng. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, chuyển luân thánh vương trải qua đại chiến quá nhiều, bổn mạng đã sớm bị thương, trước chút ít năm, lại bị vạn cổ huyền đỉnh đánh cho bị thương, chuyển luân thánh vương đã không chống đỡ được bao lâu, một khi thần thể suy vỡ, chuyển luân thánh vương chỉ đành phải đầu thai chuyển thế, mất đi côn luân thần tịch, tạo hóa huyền giáp cùng táng thiên huyền quan này hai món thần khí đều đưa vô pháp sử dụng, nhất định bị côn luân thu hồi. Nhưng mà chuyển thế đầu thai, hết thể tu hành bắt đầu lại từ đầu, như vậy lôi kiếp cửa ải này, cũng liền thật thành một cái khó mà vượt qua kiếp số, nếu không thể vượt qua lôi kiếp, chuyển luân thánh vương cũng chỉ có thể giống như bọn họ, dừng lại ở nửa bước thần vương cảnh, ý vị này khó hơn nữa cùng khắp nơi tồn tại cái hố hành. Còn có càng là hung hiểm là, chuyển luân thánh vương người mang vĩnh hằng luân hồi, liên hệ quá nhiều, nếu như không có thần vương cảnh thực lực chấn giữ, khắp nơi tất nhiên sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn, hoặc là cướp lấy vĩnh hằng luân hồi, hoặc là đả diệt vĩnh hằng luân hồi, bọn họ liền không thể trốn đi đâu được rồi. Ta thần thể, đã sắp muốn suy kiệt, nhưng cũng đủ để chống đỡ hoàn thành đại kế, mà ta sớm có an bài, nhân quả vương cục, chính là đang vì ta thu được mới côn luân thân thể, thậm chí các ngươi thân thể, cũng đem trọng đắc thần mạch, nhưng chuyện này mấu chốt, còn tại ở cướp lấy đồ long huyền binh, nếu không không chấn áp được nàng. Chuyển luân thánh vương vừa nói, đây mới thực sự là đại kế. Gì đó? Trọng đắc thần mạch thân thể. Nghe lời này một cái, dẫn độ vương mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, không nhịn được trong lòng mừng như điên, không nghĩ đến chuyển luân thánh vương còn có bực này bố trí, liền bọn họ cũng không biết. Không gì hơn cái này đại kế, đúng là nên cực kỳ bí mật bảo thủ, biết rõ người càng ít càng tốt, chỉ cần bọn họ có thể trọng đắc thần mạch, vượt qua lôi kiếp sẽ không khó khăn, bọn họ đều đưa khôi phục đỉnh phong thực lực, như vậy sau này liền không cô kỵ nữa rồi, vĩnh hằng luân hồi nhất định vượt lên hết thể đủ loại bên trên. Trấn áp nàng. Dám hỏi giáo đầu, không biết nàng là vị kia tồn tại. Mà chuyện song tu, chỉ sợ. Sát sinh vương nói chuyện, nhưng là một lời sai chuẩn trọng điểm, nghe chuyển luân thánh vương ý tứ, đây là muốn trấn áp một vị nữ thần vương, âm dương tương hợp, dựng hóa linh thai, như thế tài năng nhất định sinh ra thần tử, chuyển thế đầu thai, trọng đắc thần mạch thân thể. Nhưng là chuyện này chi chật vật, trấn áp một vị thần vương nói dễ vậy sao, huống chi là cưỡng ép xong. Tu, không thể tâm ý tương thông, cũng sẽ không thể lẫn nhau kết hợp, chuyện này tuyệt đối không thể. Hơn nữa nhìn tổng quát chư thiên các giới, loại trừ Côn Luân Đại La 12 thần chi bên trong có nữ thần vương, nhưng tấn công Côn Luân, điều này hiển nhiên là không thực tế chuyện, như vậy thì chỉ có một vị nữ thần vương, cũng chính là thiên đỉnh. Vương mẫu nương nương. Không cần hỏi nhiều, bổn tọa tự có an bài, việc cần kiếp trước mắt là công xuống kiếm mộ. Chuyển luân thánh vương không có nhiều nói, chuyện này quan hệ cực kỳ bí mật. Cũng được, chuyện này có giáo đầu mưu đồ. Sát sinh vương nhàn nhạt vừa nói, bất quá giọng nói vừa chuyển, lại nói, việc cần kiếp trước mắt liền muốn tấn công kiếm mộ, bổn vương quy vị lúc ngắn, không xá kiếm cũng bị các ngươi quyết ý đưa cho bản tiện, bổn vương còn không có xứng tay thần binh, liền thần trụ cũng không có, mặc dù bổn vương cốt la thân thể có thể so với thần trụ, nhưng sẽ không để ý nhiều phi một món gia tăng phòng ngự, như thế mới có thể phát huy mạnh hơn chiến lược. Nghe vậy, kết tội vương mấy người đều là chân mày cau lại, sát sinh vương thời gian qua không phục giáo hóa, mặc dù đã quý vị, nhưng cũng thừa kế lịch đại sát sinh vương phản nghịch tính cách, bọn họ đương nhiên không có cấp cho thần trụ chiến khí. Phải biết thần trụ chiến khí quá chân quý, nguyên thủy giáo bảo khố đã sớm thiếu thốn, đương nhiên không thể tùy tiện cấp cho, nhưng lúc mấu chốt này, sát sinh vương ngược lại chính mình yêu cầu. Chuyển luân thánh vương cũng không nhiều lời, giơ tay lên vung lên, kim quang đại phóng, một món xích kim thần y khoác lên sát sinh vương trên người. Lập tức lại vừa là hai cây mười trượng cự kiếm chiến khí, từ trên trời hạ xuống, trôi lơ lửng tại sát sinh vương trước mặt. Sát sinh vương nhìn một cái, đối với xích kim thần trụ coi như hài lòng, nhưng đối với này hai cây chiến khí, nhưng có chút không phản đối, từ tốn nói, này chiến khí phẩm chất quá thấp, không phát huy ra bản vương chiến lực, bổn vương những thứ này luân hồi chuyển thế, cho ta giáo lập được rất nhiều công lao. Năm đó Tiên Vũ Thánh Vương tấn công Thiên Đình đánh một trận, Bắc Cực Trung Thiên Đại Đế cũng là bổn vương đánh cho bị thương, nhưng không có không xá thần khí, bản vương chiến lực giảm đi, chỉ sợ là không giúp được gì. Lời này là rõ ràng, nếu như không xuất ra thần khí, hắn liền không giúp được gì. Kết tội vương mấy người nghe nói như vậy, lúc này chính là một cơn lửa giận, thầm hận cái này Atula, lúc mấu chốt sẽ tới đây một bộ. Sát sinh vương, người muốn cái gì? Chuyển Luân Thánh Vương không hổ là giáo đầu, tâm bình khí hòa ngữ khí, ngược lại hữu dung nhẫn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Sát sinh vương là mấy đại thánh vương bên trong chiến lược mạnh nhất tồn tại, sát khí nặng nhất, nguyên bản chính là chấp trưởng thập đại hung khí đầu không xa kiếm. Ha ha, lấy bổn vương thực lực, cũng có thể ngự giá phệ mệnh đi. Sát sinh vương cười một tiếng, không có không xa kiếm, hắn chỉ đành phải đòi phệ mệnh hung khí. Phệ mệnh hung khí, thập đại hung khí bên trong đứng đầu hung ác tồn tại, chính là một vị thượng cổ ma vương lấy thân biến thành, thời kỳ thượng cổ, vị kia ma vương cãi lại thiên vương hướng thống trị, bị phong thần bản vương chân ép, thời khắc tối hậu, hóa thân làm một món hung khí, ý đồ lấy sát phạt chi đạo, chiếm đoạt huyết khí sinh cơ, sống lại. Sát sinh vương, ngươi yêu cầu hơi quá phần, ta giáo thập đại thần khí, bây giờ chỉ tìm về ba cái, thần cổ hũ, đoạt tâm lệnh, phệ mệnh kiếm, nhưng phệ mệnh chủ nhân, không nên từ ngươi đảm nhiệm. Nhưng mà sát sinh vương vừa mới dứt lời, Long Tượng Vương cũng nói rồi, Kết Tội Vương cùng Dẫn Độ Vương cũng gật gật đầu, biểu thị phản đối sát sinh vương được đến phệ mệnh. Như Trương Hạo đoán, Nguyên Thủy Giáo cũng không phải là một khối thiết bản, ít nhiều có chút ít nội bộ mâu thuẫn. Long Tượng Vương, Kết Tội Vương, Dẫn Độ Vương chờ một chút, bọn họ bình thường một bộ khí chất tôn sùng bộ dáng, đó là bởi vì không để cho bọn họ động tâm lợi ích. Ngược lại, một khi liên lụy đến bọn họ động tâm lợi tức, thật ra cũng giống người bình thường giống nhau tranh đoạt so đo. Chuyển Luân Thánh Vương trầm mặc một hồi, nói, đại chiến sắp tới, kiếm mộ chính là kiếm đạo thánh địa, cũng không thiếu lánh đời tiềm tu kiếm đạo cường giả, phệ mệnh liền tạm thời do sát sinh vương trông coi, chỉ cần đánh hạ kiếm mộ, thần binh lợi khí nhiều không kể xiết, còn có ta giáo thiên nộ kiếm, cũng phong ấn ở kiếm mộ, hết thể không thể sai sót. Đang khi nói chuyện, Chuyển Luân Thánh Vương cong ngón búng ra, một luồng hắc quang in vào sát sinh vương mi tâm, hóa thành một đạo huyền văn. Tiểu tại lúc này, thông thiên đại trận biến hóa, thiên thời đã tới. Chuyển Luân Thánh Vương nhìn thiên tượng tinh luật, thi triển pháp lực thần thông, thúc giục đại trận, mở ra một cái chạy loạn lối đi. Lên. Chuyển Luân Thánh Vương một tiếng quát to, Côn Luân Huyền Quan hiện lên, Sát Sinh Vương bốn vị, cùng với dưới tế đàn 28 bộ thiên chúng, cùng nhau thu vào táng trong quan, Chuyển Luân Thánh Vương cũng nhảy lên một cái, ngự giá lấy táng quan tiến vào thông thiên lối đi. Bên kia, Trương Hạo đi chân trời góc biển, lấy hắn càn khôn xuyên toa tốc độ, chỉ là đảo mắt liền đã tới bên bờ Đông Hải, mở ti thiên thần mục tiêu. Liếc mắt liền tìm được Thiên Ngai Hải các vị trí cụ thể. Thiên Ngai Hải các đứng hàng một chỗ quần đảo bên trong, những thứ này quần đảo nhìn như thiên nhiên tạo thành, nhưng lấy Trương Hạo bây giờ nhãn lực đến xem, đây hoàn toàn là đại năng giả tạo hóa thuật, bố trí thành một cái tiên thiên trận pháp, ngưng tụ thiên địa tiên linh khí, lại phối hợp một bộ ngũ hành càn khôn đại trận, bao phủ trong vòng ngàn dặm, không gian biến hóa, sương mù mê mang, ánh sáng như huyễn, giống như một tòa hải thị thận lâu tiên đảo, mặc dù thiên thần cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lạc trong trận. Nhưng đối với Trương Hạo mà nói, hắn ti thiên thần mục tiêu chuyên khắc loại này trận pháp, quét mắt qua một cái liền hiểu rõ đại trận quy luật, hắn không có sớm truyền tin cho Lo Lắng Vong Trần, trực tiếp liền tiến vào bên trong, muốn cho Lo Lắng Vong Trần một cái kinh hỉ. Một lát sau, Trương Hạo xuyên qua đại trận, đi tới Tiên Sơn lầu các, chỉ thấy một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại nữ tử, ánh mắt quyến rũ huyền nhu, băng thanh thanh mỹ, bàn tay trắng non chấp bút, đối diện một bức tranh ngẩn người. Giác thẩm mỹ nhan lộ ra mấy phần đa sầu đa cảm, một trận gió mát lướt qua, tiên y sợi tóc ở trong gió lướt nhẹ, thật giống như y y nhân tiểu tụy, nhớ nhung thương cảm. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng không hiểu phiền muộn, cũng không biết Lo Lắng Vong Trần họa là cái gì, hắn len lén đến gần vừa nhìn, nhưng là ngây ngẩn, này họa quyển lại là... Chương 856, Kiếm Chi Thần Hoàng Nhất Tộc. Trương Hạo tiến vào Thiên Nhai Hải Cát, muốn cho Lo Lắng Vong Trần một cái kinh hỉ, lại thấy Lo Lắng Vong Trần đang vẽ tranh ngẩn người. Lén lén đến gần vừa nhìn, này họa quyển lại chính là họa hắn. Tiểu tại lúc này, Lo Lắng Vong Trần đột nhiên có cảm giác, phát hiện có người sau lưng, lập tức phục hồi lại tinh thần, trong lòng cả kinh, lại có thể có người lẻn vào Thiên Nhai Hải Cát, thần không biết quỷ không hay đến gần nàng, đây là bực nào tồn tại? Là ai? Lo Lắng Vong Trần một tiếng quát nhẹ, ánh mắt hồi mâu đông lại một cái, một luồng hơi lạnh quấn, đóng băng hư không, vạn vật lạnh giá, liền ánh sáng hạt cũng bị đông lại, thiên địa càn khôn lâm vào một vùng tăm tối đóng băng. Nhưng mà Trương Hạo đứng ở hắc ám đóng băng bên trong, nhưng là sừng sững bất động, thần lực trong cơ thể củng cố, tự thành nhất thể càn khôn, chư pháp bất xâm, vạn tà không gần, trong mắt lóe lên lôi viêm, thị lực xuyên thấu qua hắc ám, cùng lo lắng vong trần ánh mắt nhìn nhau. A, là ngươi. Lo lắng vong trần thấy Trương Hạo, đôi mắt mắt đối mắt trong nháy mắt, không khỏi trong tay bút vẽ khẽ run, hàn minh chi linh tản đi, tựa như đóng băng tâm mà bị tan chảy, hóa thành một trận thanh phong lướt qua. Ha ha, đã lâu không gặp, cái kia. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, ngữ khí nhưng không hiểu có chút phiền muộn, đối mặt lo lắng vong trần ánh mắt, hắn đương nhiên biết rõ lo lắng vong trần tâm tư, nhưng hắn chuyến này là tới cáo biệt, lần gặp mặt sau còn không biết là lúc nào, có lẽ là mấy trăm năm sau, có lẽ là mấy ngàn năm sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì. Nhưng đối mặt Trương Hạo, lo lắng vong trần cũng tỉnh táo lại đến, đa sầu đa cảm mặt đẹp, dâng lên vẻ hốt hoảng, vội vàng đem trong tay bức họa phá hủy, chỉ là nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền biến thành rồi băng tuyết theo gió tung bay. Trương Hạo cười khổ không nói gì, nữ nhân này thật đúng là ngạo kiều, hắn đều đã thấy, có cần phải đem họa làm hư sao, chẳng lẽ còn cho là hắn không biết sao. Giơ tay lên vung lên, những thứ kia tung bay băng tuyết tổ hợp, tạo vật huyền diệu, vật chất vận hành biến hóa, giống như thời không lịch chuyển hồi tưởng, một lần nữa biến trở về rồi bức họa, rơi vào Trương Hạo trong tay, cẩn thận thưởng thức, nói, vẽ rất tốt, làm gì làm hư, không bằng đưa cho ta đi. Vừa nói, Trương Hạo cuốn lên bức họa, trong tay một phen, thu vào hư không. Hừ. Lo lắng vong trần khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp còn có chút bối rối, nhưng cố giả bộ lấy rất bình tĩnh bộ dáng, che giấu trong lòng tình cảm, từ tốn nói, ngươi xuất quan, là muốn rời đi Tam Thanh Thiên Liên rồi. Lo lắng vong trần mấy ngày nay, cũng coi như đúng Trương Hạo xuất quan thời gian, biết rõ Trương Hạo sẽ đến, nhưng mà này từ biệt, sau này mỗi người một nơi, càn khôn mịt mờ, không biết lần sau gặp nhau ra sao lúc, tâm trạng phiền muộn thương cảm, mới vừa rồi suy nghĩ một chút tiểu thất thần rồi. Bất quá thấy Trương Hạo huyền thông, lại có thể đem họa trả lại như cũ, lo lắng vong trần cũng có chút kinh ngạc, Trương Hạo bế quan 60 năm, tu vi đã đạt đến cảnh giới như vậy, nhưng càng là như thế, lo lắng vong trần thì càng không hiểu thương cảm, tựa hồ nàng cùng Trương Hạo khoảng cách càng ngày càng xa. Ừ, ta chuẩn bị rời đi Tam Thanh Thiên, đi ma vực. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Vậy sau này đây, ngươi biết tại ma vực dừng lại sao, hoặc là trở về Côn Luân? Lo lắng vong trần vấn đạo. Côn Luân với ta mà nói quá xa lạ, ta không có hứng thú đi Côn Luân, hẳn sẽ tại ma vực dừng lại đi, hoặc là trở về Thần Châu Thiên. Trương Hạo nói tới sau này làm như thế nào, hắn ngự khí lại trở nên có vài phần thương cảm. Hắn bây giờ tâm cảnh biến hóa, đã hiểu vạn thọ vô cương thọ nguyên ý vị như thế nào, hắn cũng rất rõ ràng, thần cùng thần chi giữa tranh đấu, có lẽ muốn kéo dài trăm ngàn vạn năm, đối với tiên Phật yêu ma mà nói, thời kỳ thượng cổ đã là truyền thuyết, nhưng đối với chân thần mà nói, thời kỳ thượng cổ liền vẹn vẹn chỉ là một đời trước người. Vô tận năm tháng rất dài, thần chi vương giả nhất định là người cô đơn chi mệnh, hắn liên hệ lấy đủ loại nhân quả, không phải trong chốc lát có thể giải quyết, hắn không quan tâm sau này năm tháng có nhiều rất dài, nhưng hắn quan tâm gần trước mắt thời gian, hắn phải bồi bạn Tống Tĩnh Di các nàng, có lẽ trong tương lai mấy trăm năm, hắn đều sẽ không nữa hiện thế. Huyền này đây, kiếm mộ không phải tại Thiên Nhai Hải các sao, như thế ta không thấy. Trương Hạo hỏi thăm, còn không biết kiếm mộ là nhân vật gì. Người tới được đúng lúc, kiếm mộ tinh thiên luật quỹ tích đang muốn che đậy, cho dù nơi này có kiếm mộ tinh thông thiên môn, nếu là bỏ qua giờ này, cũng phải đợi thêm 3 ngày sau mới có thể đi vào, đi theo ta. Lo lắng vong trần vừa nói, một bên xoay người dẫn đường, mang theo Trương Hạo đi thông thiên đại trận. Kiếm mộ tinh. Kiếm mộ là một ngôi sao. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, hắn lúc trước liền nghi ngờ, lo lắng vong trần cùng huyền thiên khanh này đi chung với nhau. Nhưng kiếm mộ cùng thiên nhai hải cắt nhưng là hai cái địa phương, nguyên lai chỉ là thiên nhai hải cắt có thông hướng kiếm mộ trận pháp, từ nơi này chuyển tống đi qua, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, kiếm mộ lại là một ngôi sao. Kiếm mộ là phi thường viễn cổ tồn tại, có thể truy tố đến văn minh ban đầu. Lo lắng vong trần vừa nói kiếm mộ lai lịch, kiếm là đối với chế tạo kỹ thuật yêu cầu cao nhất vũ khí, là một loại tượng trưng, kiếm là trăm khí đầu, giao cho kiếm văn minh truyền thừa, kiếm mộ liền từ cái kia tồn tại. Kiếm mộ vốn là thời kỳ viễn cổ một khối đại địa, cũng như hiện tại Cửu Châu giới giống nhau phồn vinh, nhân văn cường thịnh, kiếm đạo vi tôn, nhưng trải qua vô số năm tháng văn minh đổi rời, kiếm đạo tranh hùng, đại chiến không ngừng, đã tiêu hao hết đại địa tài nguyên, phá hủy sinh cơ, cuối cùng suy bại, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, bị tạo thành một ngôi sao, mai táng kiếm đạo, đồn rằng kiếm mộ. Trương Hạo kinh ngạc, kiếm mộ lai lịch quả nhiên ly kỳ như vậy, vốn là một khối kiếm văn minh đại địa. Lo lắng vong trần lại tiếp tục nói, cẩn thận truy cứu. Thật ra kiếm mộ tinh cuối cùng suy vong, chính là Côn Luân bị diệt thế, kiếm chi thần hoàng nhất tộc, cũng là bị Côn Luân chém tận giết tuyệt. Lo lắng vong trần nói. Ê Trương Hạo ngây ngẩn, kiếm thần hoàng nhất tộc, đây là đường nào thần tiên? Ngươi không cần kinh ngạc, những thứ này bị năm tháng chôn truyền thuyết cổ xưa, quá mức xa xôi, thậm chí ngay cả Côn Luân mình cũng không biết rồi, mà huyền này thừa kế đồ long huyền binh chi linh, chỉ có nàng mới hiểu này một đoạn truyền thuyết cổ xưa, nghiêm chỉnh mà nói, nàng chính là kiếm chi thần hoàng nhất tộc truyền nhân duy nhất. Lo lắng Vong Trần nói, kiếm chi thần hoàng nhất tộc truyền nhân, lời này hiểu thế nào? Trương Hạo càng nghe càng hồ đồ. Lo lắng Vong Trần nói, kiếm chi thần hoàng nhất tộc, chính là kiếm đạo sơ khai nhất chế người, tôn xưng là hoàng, cùng Côn Luân nhất tộc là tử địch, kiếm là phá giáp mà sinh, huyền thông đều luyện thành ở trên kiếm, mà Côn Luân lấy giáp hộ thể, huyền thông luyện thành tự thân, song phương lý niệm không hợp, giống như mâu cùng lá chắn, tiên thiên tương khắc, Côn Luân vì ngăn cản kiếm đạo, cuối cùng chế tạo ra tạo hóa huyền giáp. Kiếm chi thánh hoàng nhất tộc đối kháng Côn Luân, vì đồ long, đào lấy đại địa tâm trái đất, lấy thần huyết hiến tế, tế luyện thành một món đồ long huyền binh, nhưng rất là tiếc nuối, cái này huyền binh ngưng tụ kiếm chi thần hoàng nhất tộc sở hữu gửi gắm, cũng vượt qua sở hữu tồn tại, theo hắn một sinh ra liền không người nào có thể khống chế, mà hắn tự thân là địa mạch nòng cốt, rời rạc tại kiếm lớn mà, nếu như hắn không muốn xuất hiện, cũng không người nào có thể tìm tới hắn, liền Côn Luân cũng không có được hắn. Mà kiếm thánh hoàng nhất tộc không có cái này thần khí, cuối cùng bị Côn Luân tiêu diệt, đại địa bị phong ấn ở vũ trụ ngân hà ở giữa, hóa thành một ngôi sao, sau đó lại trải qua rất nhiều lịch sử, này kiếm mộ tinh trở thành kiếm đạo triều bái thánh địa. Những thứ này truyền thuyết cổ xưa, quá mức xa vời, Côn Luân nhất tộc cũng trải qua rất nhiều diễn biến cùng chiến loạn, rất nhiều cổ tịch bị hủy diệt hoặc là lưu lạc, thậm chí Côn Luân chính mình cũng không biết còn có cái này đồ long huyền binh tồn tại. Ngọc Hoàng thở thiếu thời, tiến vào kiếm mộ triều bái, kiếm đạo chính là nhân đạo, nhân loại là thượng cổ yếu nhất chủng tộc, vì vậy lấy kiếm hộ thân, Ngọc Hoàng cha chính là thượng cổ nhân hoàng, trông coi nhân đạo, cũng trông coi kiếm đạo. Ngọc Hoàng thừa kế đạo thống, lĩnh ngộ vô thượng kiếm hoàng chi đạo, vì vậy nhìn thấy đồ long huyền binh. Đồ long huyền binh hình thái, thật ra đã sớm thoát khỏi khí vật phạm vi, chính là không phải quỷ không phải thần, không phải khí không phải vật, nghịch chuyển tạo hóa, đã thành yêu, thậm chí còn có rồi tự mình ý thức, tại Ngọc Hoàng an bài xuống, tạo hóa chuyển kiếp, chỉ kém một bước cuối cùng cùng huyền binh dung hợp, huyền này em gái liền có thể trở thành một vị mới tinh chân thần. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo cảm thấy giật mình, này đồ long huyền binh lai lịch, thật đúng là đặc biệt nhằm vào Côn Luân, mà Côn Luân huyền giáp, sắc thực nói, hẳn là danh viết tạo hóa huyền giáp. Nguyên lai cũng vì chống cự kiếm chi thần hoàng nhất tộc mới sinh ra, giáp cùng kiếm, thần cùng người, mâu cùng lá chắn, quả nhiên là tương sinh tương khắc. Bất quá huyền thiên khanh này con đường, cùng huyền binh dung hợp, trở thành một vị mới tinh thần, Trương Hạo không khỏi cau mày, huyền thiên khanh này sẽ được mà thay đổi sao? Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo lo lắng Vong Trần nói, huyền này em gái tại chuyển sinh trước, tự mình ý thức còn rất u mê, giống như tiên thiên bảo thai trong bụng, Ngọc Hoàng vốn định dẫn dắt nàng trở thành nhân tộc. Để cho chúng ta kết làm chị em gái, nhưng từ nơi sâu xa tự có định số, huyền này tiến vào kiếm mộ lúc, cơ duyên xảo hợp gặp được chính mình chân thân, rõ ràng tiền nhân hậu quả, nàng liền đi lên chính mình đường, ngươi chỗ nhận biết huyền này, đây chính là nàng chân thực. Chính mình, nàng cũng không phát sinh thay đổi. Ha ha, như thế là tốt rồi. Trương Hạo cười một tiếng, huyền này không việc gì, hắn này mới yên tâm. Nói chuyện vào lúc này, đã tới thông thiên đại trận, lo lắng Vong Trần mở đại trận ra lối đi. Giơ tay lên vung lên, Hạo Thiên kính hiện lên, kính ảnh khúc xạ, bao phủ mình và Trương Hạo, hóa thành một cái lưu quang tiến vào lối đi, hoành độ thái hư chạy loạn. Một lát sau, kính tượng xuyên toa biến hóa, lo lắng Vong Trần thu Hạo Thiên kính, đập vào mi mắt là một cái kiếm thế giới, vắng lặng đại địa, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có tùy ý có thể thấy kiếm, dưới đất là kiếm, trên núi là kiếm, không trung lơ lửng cũng là kiếm, thậm chí còn có kiếm rời rạc phi hành, kiếm khí lần lượt thay nhau, trời hiện dị tượng. Diễn hóa chí cao kiếm thuật chờ một chút. Trương Hạo quan sát kiếm giới, huyền diệu như vậy kỳ cảnh, nhất thời khiến hắn sinh lòng cảm ngộ, lại thấy một luồng kiếm ý đánh nát hư không, một vị phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa mắt, mỹ ngọc là thần tiên kiếm nữ tử đi tới, loại trừ Huyền Thiên Khanh này còn có thể là ai? Ngu tỷ tỷ, Trương Hạo. Huyền Thiên Khanh này cảm ứng trận pháp biến hóa, biết là ngu tỷ tỷ tới, mà ngu tỷ tỷ tới, cũng tất nhiên là Trương Hạo tới, 60 năm kỳ hạn, Trương Hạo tới cáo biệt. Nhưng mà ngay tại chuyện này, biến cố phát sinh, Trương Hạo cùng Huyền Thiên Khanh này gặp nhau, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên một cỗ kịch liệt ba động theo bầu trời chuyển tới, Trương Hạo cùng hai nữ đều là ánh mắt đông lại một cái, nhìn về trên trời, lại thấy vũ trụ tinh không ở giữa, một phương hoàng kim hình chữ nhật hiện lên. Ừ, đây là Côn Luân Huyền Quan. Trương Hạo liếc mắt nhận ra là Côn Luân Huyền Quan, không khỏi cả kinh, lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này cũng là đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Kiếm mộ tinh vì sao lại có Côn Luân Huyền Quan hạ xuống? Chương 857, vô đề. Lại nói Trương Hạo đi theo lo lắng Vong Trần đi tới kiếm mộ tinh, cùng Huyền Thiên Khanh này gặp nhau, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên phát sinh biến cố, vũ trụ trên trời sao, chạy loạn xé rách hư không, một phương hoàng kim hình chữ nhật hiện lên, nghiễm nhiên chính là Côn Luân Huyền Quan hạ xuống. Côn Luân Huyền Quan từ trên trời hạ xuống, tại tinh không vạch qua một cái đường vòng cung, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng không trung vật chất va chạm đụng, phát ra kịch liệt ánh sáng mạnh, giống như một viên sao băng rơi xuống, đập về phía Trương Hạo ba người vị trí chỗ ở. Vị trí này là kiếm mộ tinh thông thiên đại trận chỗ ở. Cẩn thận! Trương Hạo lập tức phục hồi lại tinh thần, hét lớn một tiếng nhắc nhở, đồng thời giơ tay lên vung lên, thi triển càn khôn na di, mang theo lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này thối lui ra bên ngoài 2-3 ngàn dặm. Ngưỡng nhìn trời lẫn nhau, sao rơi đường vòng cung vẫn còn giữa không trung, đầu này quy tích nhìn như chậm chạp hạ xuống, nhưng đây là khoảng cách quá xa thị giác sai số, tại chuyển vòng Thánh Vương hỗn độn thần lực dưới sự thôi thúc, thật ra huyền quan tốc độ đã đến gần vô hạn vật chất vận hành cực hạn. Côn Luân Huyền Quan chất lượng, tự thân vật chất sẽ không giống vẫn thạch như vậy thiêu đốt, hắn tản mát ra ánh sáng mạnh, cũng không phải va chạm bốc cháy, mà là đem sở hữu gặp phải vật chất đụng nát bấy, bụi trần, không khí, phần tử nguyên tử chờ một chút, hoàn toàn nát bấy thiêu đốt, thả ra kịch liệt ánh sáng mạnh, loại năng lượng này cấp bậc đã đạt đến hoạch năng cấp bậc. Chỉ thấy ánh sáng mạnh quỹ tích càng ngày càng gần, thị giác sai số giảm nhỏ, mắt trần có thể thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, một cái chớp mắt mà xuống. Kịch liệt năng lượng phóng xạ, toàn bộ không gian vũ trụ đều run rẩy. Ầm vang ba. Một cỗ nổ vang oanh kích, Côn Luân Huyền Quan rơi xuống mặt, quả thực giống như một viên tiểu hành tinh đụng, toàn bộ kiếm mộ tinh đều là rung một cái, đại địa toái nước, không gian chấn động, thông thiên đại trận vị trí chỗ ở, vật chất trực tiếp bị năng lượng bốc hơi, to lớn sóng trùng kích quyết tán, trong nháy mắt nghiền ép chu vi 1000 dặm, hóa thành một cái to lớn vẫn cái hố, đất đá tan chảy, dung nham đỏ ngầu. Dư âm quyết tán, ngàn dặm hố to ở ngoài núi sông địa thế, ảnh hưởng đến 2-3 ngàn dặm, đại địa nứt nẻ, đất đá kết cấu tan vỡ, trong nháy mắt san thành bình địa. Cái gì là hủy thiên diệt địa? Cái này thì hủy thiên diệt địa. Theo vũ trụ lên thị giác tới quan sát kiếm mộ tinh, tinh thần đã bị xô ra một cái ao động, ảnh hưởng đến chu vi 3-4 ngàn dặm, phải biết thần châu mỗi ngày chiều, đông cùng tây cách rời mới chỉ có 5200 cây số, một kích này cũng đủ để hủy diệt quốc gia này. Mà này chính là thượng cổ thần vương ngự giá Côn Luân thần khí một kích toàn lực. Trương Hạo cùng hai nữ tại bên ngoài 2-3 ngàn dặm, rất dễ dàng liền ngăn cản này cô ba, này cô ảnh hưởng đến nhìn như to lớn, thật ra năng lượng phân tán, chủ yếu là đại quy mô càn quét, đơn thể thực lực đạt tới thiên thần cảnh liền có thể ngăn cản, mà Trương Hạo đã là thần vương cảnh, hai nữ cũng là chuẩn thần vương cảnh giới, không sợ chút nào điểm này dư âm. Nhưng một kích này, hoàn toàn phá hủy kiếm mộ tinh bố trí bên trong. Trung tâm đại trận không chỉ là thông thiên đại trận, chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, còn có một bộ thượng cổ kiếm trận, chính là kiếm mộ thủ hộ đại chiến, còn chưa kịp biểu dương bất kỳ uy lực, liền trực tiếp bị phá hủy, một kích này lực tàn phá thật sự quá lớn. Dư âm đi qua sau đó, chỉ thấy Côn Luân Huyền Quan chậm rãi theo vẫn trong hố bay lên, huyền phụ tại không trung, thần quan phân giải mở ra, chuyển luân thánh vương người khoác huyền giáp, từng bước đạp không đi ra, sau lưng theo sát sát sinh vương, kết tội vương, dẫn độ vương, long tượng vương. Còn có 28 bộ thiên chúng, mười mấy thượng thừa thiên thần cảnh thiên vương, toàn bộ là người khoác xích kim thần trụ, còn có hơn 100 cái tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh thiên. Chúng thần tướng, cũng đều là trang bị chiến giáp tiên khí, giống như một nhánh võ trang đầy đủ trên trời hạ xuống thần ma. Ừ. Tiêu giao tử. Chuyển luân thánh vương ánh mắt đông lại một cái, cùng với sát sinh vương đám người, liếc mắt phong tỏa bên ngoài 3000 dặm Trương Hạo cùng hai nữ, không khỏi kinh ngạc một hồi, tựa hồ không nghĩ đến Trương Hạo sẽ xuất hiện tại kiếm mộ. Mà Trương Hạo khí cơ, quả nhiên đạt tới thần vương cảnh. Là Nguyên Thủy Ma Đạo. Lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này cũng liếc mắt nhận ra người, chuyển luân thánh vương tự mình dẫn dắt đội ngũ, Nguyên Thủy Ma Đạo cường giả toàn ra, chỉ kém một vị nhân quả vương không có phát hiện thân. Ha ha, chuyển luân thánh vương, ngươi nên xưng ta là tiền đế. Trương Hạo cũng là dửng dưng một tiếng, mặc dù cùng chuyển luân thánh vương chỉ tại Vĩnh Hằng Luân Hồi gặp mặt một mặt, nhưng cũng liếc mắt nhận ra bản tôn. Nói chuyện lúc này, Trương Hạo trên người huyền giáp ánh mắt theo gân cốt cơ lý, bao trùm toàn thân, thái nhất lôi viêm thần giáp biến thành kim ô đạo bảo, lóe lên lôi viêm ánh sáng. Bên cạnh lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này, cũng trong nháy mắt nhóm lên thần trụ chiến giáp. Cùng lúc đó, hai nữ thần niệm quét qua, cảm ứng kiếm mộ tình trạng, thủ hộ đại trận toàn hủy, kiếm mộ tinh âm dương tam giới cũng đã bị khép kín, mà chuyện này kiếm mộ tinh thiên luật quy tích, chính là tiến vào ẩn nút, hai nữ lúc này liền hiểu, Nguyên Thủy Ma Đạo tất nhiên là sớm có bố trí, lần này thế lực toàn ra là muốn cướp lấy kiếm mộ tinh. Kiếm mộ tinh đã bị phong tỏa, Nguyên Thủy Ma Đạo lai giả bất thiện. Hai nữ cho Trương Hạo truyền niệm, báo cho biết tình huống. Trương Hạo tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, biết được kiếm mộ tinh đã bị phong tỏa, không khỏi nhớ lại năm đó cùng Lưu Ôn tại Thiên Đô đánh một trận, Thiên Đều động thiên cũng là bị đóng kín, không nghĩ tới hôm nay Nguyên Thủy giáo cũng chơi đùa một bộ này. Bất quá Lưu Ôn chỉ là khép kín một tòa động thiên, Nguyên Thủy giáo nhưng là phong bế một ngôi sao, không hổ là thượng cổ thần vương đại thủ bút. Lúc này, Kiếm Mộ tinh chấn động, sở hữu núp ở Kiếm Mộ tồn tại cũng toàn bộ đã bị kinh động, bốn phương tám hướng truyền tới ba động, chỉ thấy đầy trời kiếm khí phá thoái, thiên địa càn khôn phong vân đột biến, mười mấy vị cường giả tối đỉnh hạ xuống, cũng đều là người khoác thần trụ áo giáp, ngự giá chiến khí thần kiếm phá không phi hành, mà làm đầu là một vị trung niên. Người trung niên này mặt mũi bình thường, nhìn qua đã có 40-50 tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò, khí chất bình thường, nếu như không là mặc một món ám kim thần trụ, chỉ sợ liền bị người coi thành một phàm nhân, nhưng mà người này tản mát ra khí cơ, quả nhiên cũng là một vị thần vương cảnh tồn tại. Thiên Kiếm Đế, nguyên lai ngươi ẩn cư tại Kiếm Mộ. Thấy người này, Chuyển Luân Thánh Vương mọi người cũng là cả kinh, mặc dù bọn họ không có khinh địch, sớm có dự liệu Kiếm Mộ cất giấu rất nhiều cường giả, nhưng cũng không nghĩ đến, lại có thần vương cảnh tồn tại, hơn nữa còn là vị này Thiên Kiếm Đế. Thiên Kiếm Đế, Thiên Chi Kiếm Đế, ai tới cũng là Nguyên Thủy giáo người quen cũ, trải qua thần ma đại chiến kiếm đạo chí tôn, chính là Ngọc Hoàng thụ nghiệp tân sư, Ngọc Hoàng có thể được Đồ Long huyền binh, chính là chịu rồi Thiên Kiếm Đế chỉ điểm. Mà Thiên Kiếm Đế cũng là bây giờ Cửu Châu giới lục đại thánh địa một trong Thiên Kiếm Tông khai tông tổ sư, theo Thiên Đình mở xây, đại chiến lắng xuống, Thiên Kiếm Đế cũng ẩn cư không thấy, đã có hơn 3000 năm không có phát hiện thế rồi. Bái kiến Kiếm Phượng Hoàng. Thiên Kiếm Đế đám người chạy tới, đều là hướng Huyền Thiên Khanh này hành lễ, liên tục Kiếm Đế cũng hướng Huyền Thiên Khanh này hành lễ xá một cái, Huyền Thiên Khanh này mới là kiếm mộ chủ nhân, kiếm chi Phượng Hoàng, kiếm chi thần hoàng vậy, chính là kiếm đạo tín ngưỡng chân thần. Huyền Thiên Khanh này giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người không cần đa lễ, Thiên Kiếm Đế lại hướng Trương Hạo gật gật đầu, các hạ chính là tiền đế, ta là Thiên Kiếm Tử, lễ độ. Gặp qua Thiên Kiếm tiền bối. Trương Hạo cũng thi lễ một cái, hắn đã là Chư Thiên Thần Vương hội minh một thành viên, tiến vào thần vương cái vòng này, Thiên Kiếm Đế cũng là Chư Thiên Thần Vương một trong, biết được hắn tồn tại, này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không rảnh nói chuyện phiếm mà nói, Trương Hạo nói, Thiên Kiếm tiền bối, chúng ta hay là trước đối phó Nguyên Thủy giáo. Được. Một đám tà giáo dư nghiệt, dám can đảm tự tiện xông vào kiếm giới thánh địa, tìm chết. Thiên Kiếm Đế một tiếng ứng hảo, ánh mắt nhuệ khí giống như kiếm, mọi người còn lại cũng lập tức hội ý, nhất thời khí cơ động một cái, thiên địa càn khôn vì đó biến sắc, một cái chớp mắt gật ra, bao vây Nguyên Thủy giáo. Trương Hạo cũng tung người nhảy lên, thiên biến vạn hóa, thi triển vũ hóa huyền thông, lưng mọc sáu cánh, như cá như chim, cánh chim rung lên, lên như diều gặp gió. Vén lên một cỗ hư không loạn lưu cuốn thiên địa, phong bế Nguyên Thủy giáo đường lui. Lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này cũng cùng nhau vây lên, Hạo Thiên kính hiện lên, kính tượng khúc xạ, hư không trồng chất cái bóng ngược, ảo ảnh hàng ngàn hàng vạn. Mà Huyền Thiên Khanh này khoát tay, một tiếng quát nhẹ, thần hoàng kiếm trận, lên. Chỉ thấy trên hư không, lục đạo rời rạc kiếm khí, đánh nát hư không mà hàng, hóa thành 6 tôn thông thiên cự kiếm, trôi nổi tại trong thiên địa, mỗi một vị cự kiếm đều tản ra thần vương cảnh khí cơ. Nghiễm nhiên chính là thần vương biến thành đế kiếm thần khí, mà này chờ trong truyền thuyết thần khí, lại có 6 tôn. Kiếm mộ tựa như cùng các phái tín ngưỡng nguyện giới, sau khi chết linh tính phi thăng, trường tôn bất diệt, coi là đắc đạo chính quả, này 6 tôn đế kiếm, đều là lịch đại kiếm đạo chí tôn, tại kiếm mộ viên tịch, lấy thân hoa kiếm, trường tôn ở kiếm thế giới, mà Huyền Thiên Khanh này chính là kiếm giới chân thần, chỉ có Huyền Thiên Khanh này tài năng ngự giá này 6 tôn đế kiếm, khai sáng thần hoàng kiếm trận. Thần hoàng kiếm trận bên trên còn có một viên ánh sao lóe lên, kiếm khí tròn chính, quả nhiên hóa thành một viên đan châu, chủ trì thần hoàng kiếm trận trận tâm, này nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh này chân thân, trong truyền thuyết Đồ Long huyền binh. Kiếm trận vừa hiện, vô thượng kiếm khí phấn toái chân không, nhất thời lâm vào một mảnh hư vô lĩnh vực, Nguyên Thủy giáo mọi người thất kinh, thế cục nghịch chuyển, ngược lại thành Nguyên Thủy giáo bị vây công, liên chuyển vòng thánh vương bực này thường thấy gió to sóng lớn thượng cổ thần vương, giờ phút này cũng không nhịn được một mặt tâm trầm. Kiếm mộ chi địa, không hổ là kiếm đạo thánh địa, nhưng các ngươi còn không ngăn cản được bổn tọa quyết tâm. Chuyển Luân Thánh Vương giờ phút này, trong mắt cũng lộ ra một cỗ chiến ý, hắn không cùng vạn cổ huyền đỉnh dốc sức, đây là bởi vì hắn ẩn nhẫn cùng lý trí, không để cho hắn dốc sức lợi ích, nhưng tấn công kiếm mộ, đây là bố trí 3000 năm đại kế, cũng quan hệ hắn chuyển kiếp thần mạch, chỉ có quyết tử chiến một trận. Tạo hóa huyền giáp, mở. Chuyển Luân Thánh Vương gầm lên một tiếng, trong cơ thể bổn mạng vật chất vận hành, tạo hóa diễn biến, huyền giáp tan vỡ, phảng phất phá kén hóa sinh. Kết xuất rực rỡ hẳn lên ngọc giáp, lúc này mới côn luân huyền giáp cuối cùng hình thái, tiêu hao bổn mạng, giống như lấy thân biến thành. Kết tội vương, ngươi nên cho ta giáo mở đường thời điểm đến, ngươi hy sinh, đem tại vĩnh hằng luân hồi tân sinh, trùng hoạch thần mạch thân, mà các ngươi cho ta giáo mà chiến, cũng đem được đến vĩnh hằng vinh dự. Chuyển Luân Thánh Vương ngữ khí, giống như một cái cuồng nhiệt tà giáo thần côn, mang theo ma giống nhau sức cảm hóa. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, đối mặt cái chết hy sinh, ai cũng biết cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt, lập tức cũng biến thành cuồng nhiệt, giống như một đám làm cho hôn mê đầu cuồng tín đồ, đều là vĩnh hằng luân hồi thành kính tín đồ, thấy chết không sờn, vĩnh hằng luân hồi chính là bọn hắn thuộc về, tử vong đối với bọn họ tới nói, chính là cơm gia đình mà thôi. Kết tội vương cũng là ánh mắt cuồng nhiệt, sự tàn nhẫn dùng tới trong lòng, chỉ cần trận chiến này chiến thắng, đoạt được kiếm mộ, bọn họ đều đưa trùng hoạch thần mạch. Ha ha, cái này đế kiếm, bổn tọa muốn. Kết tội vương cười to, chỉ hướng trong đó một tôn đế kiếm, tựa hồ đã là hắn vật trong túi, lập tức lắc mình một cái, rút đi thần trụ, liền. Chiến khí cùng nhau trở về chuyển luân thánh vương, kết tội vương nhảy lên lao ra, lực lượng tăng lên tới cực hạn, bổn mạng vật chất phản ứng nhiệt hoạch, cả người phát ra nhức mắt ánh sáng mạnh, thẳng tiếp dẫn động lôi kiếp mở đường. Không được, kết tội vương muốn lấy mạng đổi mạng, mau tránh ra. Thiên kiếm đế cả kinh, đám này tà giáo phân tử, quả nhiên sử dụng ra tự bạo giết địch chiến đấu. Ông. Chương 858, đại chiến mở ra. Lại nói nguyên thủy giáo tấn công kiếm mộ, nhưng mà kiếm mộ thực lực vượt xa dự trù, nguyên thủy giáo ngược lại lâm vào khốn cục, nhưng chuyển luân thánh vương chiến ý kiên quyết, tiêu hao bổn mạng vật chất, lấy hao tổn thọ nguyên làm đại giá, mở ra tạo hóa huyền giáp, lại trực tiếp để cho kết tội vương hy sinh mở đường. Kết tội vương dẫn động lôi kiếp, nhảy lên lao ra, nhắm thẳng vào thiên kiếm đế. Thiên kiếm đế cũng là cả kinh, không nghĩ đến đám này tà giáo phần tử như thế kiên quyết, mà kết tội vương cảnh giới đã đạt đến viên mãn, thần thể, phép tắc, niệm lực, tam vị nhất thể. Một khi dẫn động lôi kiếp, trong cơ thể vật chất phản ứng nhiệt hoạch, mặc dù không chịu khống chế, nhưng tự bạo huy lực hoàn toàn có thể so với thần vương cảnh. Cẩn thận! Trương Hạo cũng là cả kinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời một chiêu càn khôn Nazi, không gian khí tràng vận hành, càn khôn biến hóa, bọc lại kết tội vương, muốn rời đi nơi khác, nhưng lôi kiếp dẫn động, kịch liệt năng lượng phóng xạ, nhức mắt ánh sáng mạnh xuyên thấu, liền không gian cũng bị tan chảy vặn mèo, căn bản không thi triển được hư không huyền thông, càn khôn Nazi bị nghiền ép tiêu tan, chỉ là hơi quấy nhiễu kết tội vương quy tích. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Đế cũng trong nháy mắt phản ứng, ánh mắt đông lại một cái, không nhường chút nào, hiện ra hết kiếm đạo chí tôn ngang ngược, hai ngón tay kết thành kiếm quyết, một tiếng quát to, Thiên Kiếm, sắc. Chỉ thấy kiếm quyết một chỉ, vô hình kiếm khí phá không, hóa thành thông thiên cự kiếm, nghiễm nhiên cũng là một tôn thần khí. Huy kiếm một chém, tạo hóa huyền diệu, kiếm khí ngưng tụ, chỉ thấy một đạo ngàn trượng kiếm khí theo thiên vạch qua, phấn toái chân không, sở hữu vật chất phá toái, trên không trung lưu lại một cái vết nước màu đen, quả nhiên không thể khép lại, phảng phất bầu trời cũng bị chạm phá bình thường một kiếm mà xuống, vết rách đem thiên địa xé rách thành hai nửa. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, kết tội vương xung đến Thiên Kiếm Đế trước mặt, bị một kiếm chém thành hai khúc, lôi kiếp nổ mạnh, cuồng bạo năng lượng ầm ầm tuyên. Tích, giống như một viên đại hình bom nguyên tử nổ mạnh, sóng trùng kích hóa thành biển gầm sóng lớn, chấn động trời đất quay cuồng, nhức mắt ánh sáng mạnh chiếu sáng vũ trụ tinh không, bài sơn đảo hải bình thường đẩy ra, nhưng mạnh mẽ như vậy nổ mạnh năng lượng, lại bị gắng gượng chia ra làm hai, Thiên Kiếm Đế đứng ngạo nghệ ở chính giữa, lông tóc không hư hại. Bất quá này cố nổ mạnh lực quá mạnh, sau khi tách ra uy thế suy yếu ba bốn thành, hướng hai bên trùng kích, kiếm thiên đế sau lưng mười mấy cường giả này, vội vàng né tránh phòng ngự, nhưng sóng trùng kích một sóng quét qua, mặc dù có thần trụ hộ thể, cũng chấn động miệng phun máu tươi, bị xung kích ba chảy loạn cuốn bay mấy dặm ra ngoài. Bên kia, lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này cũng bị sóng năng lượng cùng, Hạo Thiên Kính Huyền Liền Diệu, có thể khúc xạ năng lượng trùng kích, Huyền Thiên Khanh này cũng tâm niệm vừa động, thần hoàng lục hợp kiếm trận vừa thu lại, thủ hộ tự thân, sừng sững bất động. Chỉ có Trương Hạo một người tại Nguyên Thủy Giáo phía sau, không có chịu ảnh hưởng. Mà trong nháy mắt này, trận hình bị giải khai, Nguyên Thủy Giáo chúng người cũng vừa nhảy ra, xông vào đuổi theo phía trước là Sát Sinh Vương, lắc mình một cái, thân hình nô lên, hóa thành cự linh cốt La Ma thần chi khu, người khoác xích kim chiến y, một cỗ sát khí ngút trời cuốn, nhất thời bao phủ chu vi mười mấy dặm, kết thành sát thần lĩnh vực. Sát Sinh Vương chính là Nguyên Thủy Giáo đệ nhất cường giả, giết chóc chi đạo nghiền ép hết thảy, chỉ thấy không xá lĩnh vực bao phủ bên dưới, một mảnh máu tanh nhuộm đỏ, giết chóc chi âm quanh quẩn, sở hữu nguyên thủy dạy người, phảng phất trong nháy mắt sát thần phụ thể, giết đỏ hai mắt, một mặt dữ tợn cùng nhiệt. Kiếm mộ mọi người chính là bị sát khí cuốn, nhất thời cảm thấy áp chế tâm thần, này kéo dài, vừa đối mặt liền bị áp chế tinh thần. Ha ha, sát sinh mở đường, giết không tha. Giết, giết, giết. Sát Sinh Vương một tiếng cười như điên, hoàn toàn thả ra trong lòng sát khí, hóa thân làm một tôn nguyên thủy sát lục chi thần, giơ tay lên vung lên, vô hình kiếm khí kết thành một tôn to lớn đỏ thắm ma kiếm, nghiễm nhiên chính là thập đại hung khí một trong phệ mệnh. Giết ba. Kiếm khí phấn toái chân không, ngang qua thiên địa càn khôn, thừa dịp kết tội vương tự bạo chi huy, nhắm thẳng vào kiếm thiên đế, giống như một kiếm từ trên trời bay tới, hung khí hoài, mang theo vô tận sát khí. Mà này một kiếm, không chỉ là thực chất một kiếm chém chết, cũng là tâm linh sát khí kiếm, công tâm cùng công thân, hai người hòa làm một thể, huyền diệu vô tận. Nếu là tâm linh có bất kỳ sơ hở nào, nhất định bị một kiếm chém chết tâm linh, hay là thân thể tu vi có bất kỳ sơ hở nào, cũng nhất định bị một kiếm chém chết thân thể. Thiên kiếm đế chạm phá lôi kiếp, lại một chớp mắt bị một kiếm này đánh tới, tốc độ nhanh khó mà phản ứng. Nhưng kiếm thiên đế cũng không thẹn là kiếm đạo chí tôn, lắc mình một cái, cũng hóa thành một tôn cự linh thiên thần, tay cầm thần kiếm, không trốn không né, cũng không chút nào phòng ngự, trực tiếp một kiếm đâm ra, hai đại thần khí song song lần lượt thay nhau, nhắm thẳng vào sát sinh vương. Sát sinh vương cũng là cực kỳ hung hãn, không trốn không né, bị một kiếm xuyên tại lồng ngực, vô thượng kiếm uy phá giáp, đâm rách xích kim thần trụ, lại đâm thủng cứng rắn cốt la thần thể, một kiếm xuyên thấu cự linh thân thể, mà sát sinh vương phệ mệnh hung kiếm, cũng một cái chớp mắt xuyên tại kiếm thiên đế lồng ngực, phá giáp mà vào, một kiếm xuyên thấu thần thể. Giao chiến một hiệp, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, phệ mệnh hung kiếm hấp thu kiếm thiên đế bổn mạng huyết khí, giống như tại hưng phấn máu tươi, vang lên ong ong, phát ra một trận kiếm khí nát bấy, để cho kiếm thiên đế thương thêm thương. Tăng địch, chết. Kiếm thiên đế một tiếng quát trách móc, không để ý chút nào chính mình thương thế, không thể buông tha dũng giả thắng, thần vương đế quân cảnh giới này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí siêu phàm hạng người, một khi tâm ý đã quyết, tuyệt không nửa bước nhượng bộ. Kiếm thiên đế trực tiếp một tay bắt lại phệ mệnh hung kiếm, để cho sát sinh vương không thể trốn tới, đồng thời thần lực trong cơ thể vận hành, gia trì thần kiếm, đột nhiên đổ vào sát sinh vương trong cơ thể. A3. Sát sinh vương lúc này kêu đau một tiếng, không có tu thành thần vương cảnh, trong cơ thể vật chất còn chưa chuyển hóa thành tạo hóa vật chất, không chịu nổi thần lực, cùng kiếm thiên đế như vậy liều mạng tổn thương, hoàn toàn chính là tìm chết. Tiểu tại lúc này, lại có một cỗ mạnh mẽ mà nóng nảy thần lực gia trì tại sát sinh vương trên người. Sát sinh vương lạnh lẽo cười một tiếng, phệ mệnh hung kiếm ong ong, đột nhiên nuốt phệ kiếm thiên đế huyết khí. Ừ. Kiếm thiên đế nhất thời cảm thấy áp lực, ánh mắt đông lại một cái, mi tâm mở ra một quả thụ nhãn, thị lực dò xét âm dương tam giới, liếc mắt tìm được thần lực căn nguyên, chỉ thấy dẫn độ vương tay cầm một cái cổ xưa đàn hũ, chính là thập đại hung khí một trong thần cổ hũ, lấy thần ma là cổ, lẫn nhau chiếm đoạt dung hợp, làm ra một tôn mạnh nhất thần ma. Không được, là nguyên thủy ma thần. Kiếm thiên đế một tiếng nhắc nhở. Lo lắng vong trần cùng huyền thiên khanh này đám người cũng là cả kinh, vị này nguyên thủy ma thần có thể nói là nguyên thủy giáo vũ khí cuối cùng, các nàng đương nhiên biết được là bực nào cấp bậc tồn tại. Trương Hạo cũng là ánh mắt đông lại một cái, tam nhãn ti thiên trọng đồng, liếc mắt nhìn thẳng chân thực, không khỏi sợ hết hồn, vị này nguyên thủy ma thần quả nhiên cũng là thần vương cảnh, hơn nữa lực lượng to lớn không gì sánh được, tản mát ra năng lượng, quả thực có thể so với 10 cái thần vương cảnh. Ha ha, thần ma cổ, giải. Dẫn độ vương cười to. Đang ở cởi ra thần cổ hũ phong ấn, phải thả ra nguyên thủy ma thần mênh mông thần lực, gia trì tại nguyên thủy giáo trên người mọi người. Nguyên thủy giáo chúng người cũng lập tức triển khai, mười mấy vị thượng thừa cảnh thiên vương, hơn 100 vị thiên thần cảnh cường giả, mặc dù còn thiếu sót rất nhiều chỗ ngồi, nhưng là miễn cưỡng kết thành 28 bộ thiên chúng đại trận, nhất thời quậy đến thiên diêu địa động, càn khôn một mảnh đục ngầu. Hừ. Cùng lúc đó, lo lắng vong trần cũng xuất thủ, một tiếng hừ lạnh, thiên biến vạn hóa. Thân thể mềm mại mở ra, hóa thành một chỉ băng phượng huyền điểu, hạo thiên kính khúc xạ hàn minh chi linh, không gian cùng thời gian đóng băng, giống như một vòng tận thế phổ chiếu đại địa, thiên địa lâm vào một mảnh đóng băng hắc ám. Tất cả mọi người tại chỗ, không phân địch ta, đều bị bao phủ tại đóng băng trong bóng tối, không gì hơn cái này phân tán lực lượng, còn chưa đủ mà chống đỡ cường giả tối đỉnh tạo thành tổn thương, nhưng đây chỉ là lo lắng vong trần thức mở đầu, huyền thông tại lại, phổ chiếu đại địa kính quang vừa thu lại, hóa thành một bó ngưng tụ hàn minh chi quang. Nhắm thẳng vào dẫn độ vương. Dẫn độ vương chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn nhập vào cơ thể, trong nháy mắt liền bị đóng băng, ngay cả tay bên trong thần cổ hũ cũng cùng nhau bị băng phong, nhưng này nguyên thủy ma thần lực lượng thật sự quá to lớn, mặc dù thần khí hạo thiên kính, cũng căn bản đóng băng không được, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế một phần lực lượng. Mà dẫn độ vương có nguyên thủy ma thần thần lực gia trì, cũng không bị hoàn toàn đóng băng, chỉ bị đóng băng thân thể, thần niệm còn có thể vận hành, lập tức thúc dục thần cổ hũ, nhất cử xua tan tự thân khí lạnh. Tung người nhảy lên bay lên bầu trời. Mặt pháp ngày, mở. Dẫn độ vương gầm lên một tiếng, khống chế thần cổ hũ, nguyên thủy ma thần thiên biến vạn hóa, kịch liệt thần lực phát ra, thần cổ trong hũ bộ cũng là một cái hỗn độn đại trận, lấy nguyên thủy ma thần thần lực là nguyên, hóa thành một vầng mặt trời nhỏ, một bên phổ chiếu đại địa, là nguyên thủy giáo chúng người ra chỉ thần lực, một bên ngăn cản Hàn Minh thần lực, cùng lo lắng vong trần giằng co. Trên bầu trời, giống như kinh hiện hai cái mặt trời, một cái mặt trời là mạt pháp liệt nhật, một cái mặt trời là hắc ám đóng băng, đem bầu trời chia làm hai nửa. Lo lắng vong trần cũng nhất thời cảm thấy áp lực, nàng thân thể còn chưa viên mãn, có thể phát huy được thần lực nhỏ yếu, dựa vào Hạo Thiên Kính huyền diệu, có thể khúc xạ năng lượng, cơ hồ đối với năng lượng loại thần thông miễn dịch, nhưng cơ hồ miễn dư, còn chưa phải là hoàn toàn miễn dịch, nguyên thủy ma thần thần lực quá mạnh, thậm chí muốn vượt qua Hạo Thiên Kính cực hạn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, ngăn chặn nguyên thủy ma thần, lập tức truyền đọc cho Huyền Thiên Khanh này cùng. Trương Hạo. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, lập tức tung người nhảy lên, lại bị Long Tượng Vương ngăn ở trước mặt. Tiền đế, đối thủ của ngươi là bổn tọa, Đại La Phong Ấn, mở. Long Tượng Vương tay kết pháp quyết, trong cơ thể mở ra một tầng phong ấn ràng buộc, đây là thân là Càng Thánh Tử, là che giấu thân phận, phong ấn lực lượng chân chính. Giờ phút này phong ấn mở ra, thả ra lực lượng, Long Tượng Vương lắc mình một cái, hóa thân làm cự linh long tượng thân thể, lại có cao trăm trượng, là bình thường cự linh thần thể gấp 3-4 lần, nửa người nửa thú, bán long nửa giống. Lân giáp bao trùm toàn thân, khí tức hoàn toàn không giống người thần, càng giống như là một tôn thần thú, cả người phát ra một cỗ cổ thú khí tức, già dặn bắp thịt gân cốt, ẩn chứa khôi ngô cự lực, tay không, chỉ có tự thân biến thành thú lân hộ. Thể, cùng với thần trụ biến thành chiến giáp. Long Tượng Vương chính là thượng cổ côn luân đệ nhất lực sĩ, tu tập viễn cổ luyện thể bí thuật, không có ăn bất kỳ kim đan dị vật, mà là lấy thịt thức ăn bồi bổ, tu thành thuần chính nhất máu thịt thân thể, mặc dù không có đại la kim thân bất diệt huyền diệu, nhưng cũng tránh khỏi kim đan dị vật đối với tự thân hạn chế, kim là vật chết, máu thịt mới là vật còn sống, thượng cổ Long Tượng Vương thân thể có thể so với thần khí, quyền thuật thành tựu càng là thông thiên triệt địa. Mặc dù mất đi thần mạch thân thể, nhưng Long Tượng Vương cổ thân thể này, thừa kế viễn cổ luyện thể bí thuật, đi qua qua thiên truy bách luyện, ăn rất nhiều mạnh mẽ cổ thịt thú ăn, tự thân mạnh mẽ đã có thể so với thần thú. Ừ, Càng Thánh Tử, nguyên lai ngươi là Nguyên Thủy Giáo Long Tượng Vương. Trương Hạo cảm nhận được này cố áp lực, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng liếc mắt nhìn thấu Càng Thánh Tử nguyên hình, tiếp lấy chính là cười một tiếng, trong mắt dâng lên một cỗ chiến ý, nhàn nhạt khinh thường nói, đối thủ. Tại chiến thần trước mặt, ngươi có tư cách gì xưng là đối thủ đây? Chương 859, ta là chiến thần. Lại nói đại chiến mở ra, vừa đối mặt liền tiến vào ác liệt, kết tội vương dẫn động lôi kiếp tự bạo mở đường, sát sinh vương nhân cơ hội liều chết xung phong, triển khai sát thần lĩnh vực, tay cầm phệ mệnh hung khí, cùng kiếm thiên đế liều mạng lưỡng bại câu thương. Dẫn độ vương giải phong thần cổ hũ, thả ra nguyên thủy ma thần, hóa thành một viên mạt pháp ngày, quang minh phổ chiếu, một bên là nguyên thủy giáo chúng người ra chỉ thần lực, một bên cùng lo lắng vong trần đánh nhau, nhưng nguyên thủy ma thần lực lượng quá mạnh, lo lắng vong trần rất cảm thấy áp lực. Trương Hạo cũng lập tức lên đường rồi, lại bị Long Tượng Vương ngăn trở, thiên biến vạn hóa, làm triển long giống thần thông, tu tập viễn cổ luyện thể bí thuật, thân thể gân cốt mạnh mẽ cực kỳ, có thể so với thần thú thân thể, cao vượt trăm trượng. Là bình thường cự linh thần thể gấp 3-4 lần. Đối thủ. Tại chiến thần trước mặt, ngươi có tư cách gì xưng là đối thủ đây? Trương Hạo nhưng là một tiếng nhàn nhạt khinh thường. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo không có thay đổi Hỗn Nguyên Đại La Long thể, chỉ là chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, đối với Long Tượng Vương thì làm như không thấy bình thường từng bước tiến lên. Nhưng mà Trương Hạo mỗi đạp một bước, to lớn chiến ý liền tăng lên một nước, giống như một bước bước lên một nấc thang, một cấp cao hơn một cấp. Giống như chỉ huy chiến trường tiếng trống, từ nhẹ dần dần nặng, bá đạo tuyệt luân, ngưng tụ thiên quân vạn mã thế, hóa thành bài sơn đảo hải oai, chiến ý từng bước leo lên, xông thẳng Long Tượng Vương. Long Tượng Vương chỉ cảm thấy trống trận chi âm ở bên thai quanh quẩn, nhất trọng cao hơn nhất trọng nhịp trống tiết tấu, phảng phất đánh vào lồng ngực, có một cỗ không nói ra trầm muộn, kiềm chế, hít thở không thông, cơ hồ phải bị ép tới phun ra huyết đến, không tự chủ được sợ mất mật. Người Long Tượng Vương không hiểu kinh hãi, còn chưa giao thủ cũng đã bị cố khí thế này nghiền ép, cả người không để được một tia khí lực, dưới chân như nhũn ra, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện cũng ở đây phát run. Đây là chiến thần lĩnh vực. Côn Luân nhất tộc Đại La 12 thần, trí tuệ lấy ti chiến thần cầm đầu, giáo lý đạo đức lấy tư tế thần cầm đầu, nhưng mà lực lượng tuyệt đối, chính là lấy ti chiến thần cầm đầu, Trương Hạo chính là thừa kế chiến thần quyền năng. Chiến thần lĩnh vực vừa mở ra, đây là tâm linh cấp độ ý chí, trong nháy mắt nghiền ép sát sinh vương sát thần lĩnh vực. Nguyên thủy giáo mọi người thất kinh, nhất thời cảm thấy tâm linh khủng hoảng, mà thiên kiếm đế đám người chính là tâm linh phân chấn, chiến ý sau đó leo lên, tinh thần lập tức xoay chuyển nghiền ép, thậm chí ngay cả mọi người tay cầm thần binh lợi khí, cùng với thần vương kiếm trận, thần binh linh tính cộng hưởng, chiến ý dồi dào, vang lên ong ong. Không có khả năng, ngươi lưu vong bên ngoài, chưa bao giờ trở lại Côn Luân, như thế nào lĩnh ngộ ti chiến chân lý. Chuyển Luân Thánh Vương cũng là cả kinh, kêu to không có khả năng. hắn đương nhiên rõ ràng nhất chiến thần oai, theo thời kỳ thượng cổ, Côn Luân Công chọn chiến thần là Tân Vương, thí sát rồi Thái Cổ Bản Vương, chiến thần mạch này liền bắt đầu liên nhâm Bản Vương, bây giờ Côn Luân chiến thần chính là Bản Cản, nhưng chuyển Luân Thánh Vương vạn vạn không nghĩ đến, Trương Hạo cũng như lịch đại chiến thần bình thường lại là bực này thiên tư siêu tuyệt, đã tu thành chiến thần lĩnh vực. Ha ha, không có gì không có khả năng, như cùng ngươi đem ngã xuống nơi này. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, không nhìn thẳng Long Tượng Vương, ánh mắt nhìn thẳng chuyển Luân Thánh Vương, cùng nhiệt chiến ý khiến hắn cả người thần lực sôi trào, đạt tới điểm giới hạn cực hạn, thậm chí đốt lên lôi kiếp. Giáp giáp. Một tiếng sấm rền nổ vang, điện quang lóe sáng thiên địa, chỉ thấy Trương Hạo lôi kiếp thả ra, nhưng mà nóng nảy nhảy lên lôi đỉnh, cũng không để cho Trương Hạo tự bạo mất khống chế, ngược lại hóa thành thủy dịch bình thường nhu hòa, từng luồng sền sệt chảy xuôi, quả nhiên ở trong tay ngưng tụ. Huyền Tấn Lôi, Thái Nhất Văn Vật, Huyền Cơ Tạo Hóa, sắc. Trương Hạo giơ tay lên một chỉ, giống như Huyền Tấn Chi Môn mở rộng ra, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật về đạo, huyền diệu khó giải thích. Lôi đỉnh hóa thành một đạo cực quang. Long Tượng Vương ngăn ở Trương Hạo trước mặt, bị chiến thần lĩnh vực nghiền ép tâm linh, căn bản không tới bất kỳ ngăn cản. Huyền Tấn Lôi kiếp một cái chớp mắt xuyên thủng thần trụ, phần tử nguyên tử tan vỡ, vật chất nát bấy, xuyên qua thân thể, một đòn đánh giết ở phía sau chuyển Luân Thánh Vương trên người. Chuyển Luân Thánh Vương cũng sợ đến cực kỳ sợ hãi, nhưng có tạo hóa huyền giáp hộ thể, chính là tiêu hao bổn mạng vật chất ngưng kết mà thành, huyền hắc ngọc giáp có thể hấp thu năng lượng ngoại giới. Huyền Tấn Lôi bị Long Tượng Vương thân thể cùng thần trụ ngăn trở, uy thế đã suy yếu, hoàn toàn bị hắc ngọc hấp thu. Sau một khắc, chuyển Luân Thánh Vương lập khắc kịp phản ứng, chỉ là hư kinh một hồi, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, tức giận quát lên: Long Tượng Vương, ngăn trở tiền đế, nếu không ta giáo đại kế, át sẽ thất bại trong gang tấc. Nói xong, chuyển Luân Thánh Vương ánh mắt biến đổi, phong tỏa huyền thiên khanh này, tập trung tâm thần chủ giữ 28 bộ thiên chúng đại trận. Long Tượng Vương nghe vậy, cũng lập tức ánh mắt xoay ngang, máu thịt diễn sinh, thương thế phục hồi như cũ, trong lòng cũng ý thức được trận chiến này thế cục. Trương Hạo tu thành chiến thần lĩnh vực, còn đem lôi kiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng, như thế huyền ảo lôi pháp tu vi, chỉ có thượng cổ trường sinh đại đế, chính là thừa kế viễn cổ lôi thần truyền thừa, mặc dù Trương Hạo còn chưa hoàn toàn vượt qua lôi kiếp, chiến lực cũng đã vượt qua bình thường thần vương cảnh, Long Tượng Vương. Tự biết không phải Trương Hạo đối thủ, nhưng trận chiến này quan hệ trọng đại, liều chết cũng phải ngăn chặn Trương Hạo, trực tiếp nào tới. Tìm chết. Trương Hạo lắc mình một cái, hóa thành Hỗn Nguyên Đại La Long thể, giơ tay lên nắm quyền. Huyền Tấn Lôi ngưng tụ, cả người chạy xuôi sền sệt lôi đỉnh, phấn toái chân không, một quyền đánh nát xích kim thần trụ, thần thể vật chất cũng cùng nhau nát bấy, đả diệt bổn mạng, đem Long Tượng Vương thân thể đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng Long Tượng Vương thần thể to lớn, bổn mạng hùng hậu cực kỳ, liều chết ngăn chặn Trương Hạo, cho dù Trương Hạo quyền thuật huy sái tự nhiên, giơ tay nhấc chân chính là phấn toái chân không, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều là nát bấy một cái lỗ thủng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đem Long Tượng Vương hoàn toàn đả diệt. Cùng lúc đó, chuyển Luân Thánh Vương phong tỏa huyền thiên khanh này, Trương Hạo cũng là hơi khẽ cho mày, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, thiên kiếm đế bị giết sinh vương kéo lại, lo lắng vong trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn kết tội vương, Long Tượng Vương chính là ngăn trở hắn, như vậy chuyển Luân Thánh Vương tập trung lực lượng nhằm vào huyền thiên khanh này, há chẳng phải là ý nghĩa, đã biết được huyền thiên khanh này thân phận. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo ám đạo không ổn, ánh mắt quét qua, liếc mắt phát hiện Côn Luân huyền quan phân giải thành mảnh vỡ, ẩn ở hư không. Kết thành đại trận, trung tâm chính là huyền thiên khanh này. Côn Luân huyền quan có rất nhiều diệu dụng, cũng là một món phong ấn thần khí. Huyền này, cẩn thận. Trương Hạo vội vàng nhất niệm nhắc nhở, nhưng đã muộn, giao chiến được quá nhanh, chuyển Luân Thánh Vương một cái chớp mắt liền phát động đả kích, tụ tập hơn 100 vị thiên chúng cường người đại trận, lại thêm giữ rồi nguyên thủy ma thần thần lực, đột nhiên một đòn đánh phía huyền thiên khanh này, to lớn uy thế chấn động toàn bộ thiên địa đung đưa. Thần hoàng kiếm trận, lên. Huyền thiên khanh này tay cầm kiếm quyết, sáu tôn đế kiếm hợp ngọc bích, còn có đồ long huyền binh áp trận, vô thượng kiếm khi ùn ùn kéo đến, phấn toái chân không, hủy thiên diệt địa, lưu lại một từng cái hắc vết không thể khép lại, phảng phất toàn bộ thiên địa càn khôn bị kiếm khí chém một mảnh phế phẩm. Ở ba, hư không kịch liệt rung một cái, trời đất quay cuồng, kiếm mộ tinh run rẩy, chuyển Luân Thánh Vương có tạo hóa huyền giáp hộ thể, sừng sững bất động, nhưng hơn 100 vị thiên chúng cường người, tu vi yếu con số nhỏ 10 người, trực tiếp bị kiếm khí nát bấy. Những người còn lại cũng đều là trọng thương rơi xuống, 28 bộ thiên chúng đại trận bị một cái chớp mắt kích phá. Chuyển Luân Thánh Vương thân không ngừng nghỉ, huyền thông cực nhanh, một đòn đối kháng lại trong nháy mắt tiếp chiêu, nhưng là ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, miệng phun chân ngôn thần chú, tâm huyết hiến tế, đoạt tâm lệnh. Lật tay một khối cổ xưa lệnh phù, khắc dấu quỷ dị đồ văn, chính là thập đại hung khí bên trong bí bảo, danh viết đoạt tâm lệnh, chính là thời kỳ viễn cổ, cổ vu giáo lây tâm huyết tế tự, chế tạo vật này. có khống chế tâm linh huyền diệu, nhưng vật này cần lấy tâm huyết hiến tế, lấy sinh động tâm linh thúc dục. Chỉ thấy chuyển luân thần vương vung tay lên, sống sót thiên chúng cường đám người, sớm bị xuống chú thuật, tim một cái chớp mắt nổ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tâm huyết tràn ra, máu tanh nhuộm đỏ thiên địa, rút ra là vì sinh động tim linh tính, hiến tế pháp bảo, lệnh phu một chỉ, kia huyền diệu khó giải thích tâm linh cấp độ, huyền thiên khanh này chỉ cảm thấy một cỗ tâm linh xâm nhập, tim nhảy lên kịch liệt. Chạm. Huyền thiên khanh này quát lạnh một tiếng, tu thành kiếm tâm thông minh cảnh, nhắm mắt ngưng thần, tâm linh hóa kiếm, linh tính vô cùng cường đại, chính là đồ long huyền binh chuyển kiếp, một đạo kiếm linh chém chết. Nhưng đoạt tâm lệnh hiến tế tâm linh quá nhiều, đều là đầu thai chuyển thế cường giả tối đỉnh, tim sinh động, mang theo hoán khí, ẩn chứa cổ vu thuật quỷ dị huyền ảo, từng luồng xâm nhập tâm linh, giống như sợi tơ bình thường quấn quanh, chặt đứt lại dây dưa tới, trong lúc nhất thời khó mà chém hết. Ngọc Hoàng a Ngọc Hoàng, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không biết điều bí mật này sao? Chuyển Luân Thánh Vương cười to, hắn đã sớm biết Thiên Đình hết thảy cơ mật, mà Huyền Thiên Khanh này bị quản chế, Thần Hoàng kiếm trận vô chủ, cho tới tàn sát huyền binh, đã mất đi linh tính, giống như một món vật chết. Táng Thiên Huyền Quan, Quy Tàng Phong Ấn, Phong. Côn Luân Huyền Quan mảnh vỡ, theo bốn phương tám hướng hiện lên, trong nháy mắt thu gom thống nhất, toàn bộ thiên địa hư không bị nhét vào trong đó, giống như càn khôn vũ trụ quy tàng, thiên địa vạn vật cũng phải chôn ở trong quan. Thần Hoàng sáu kiếm, Đồ Long huyền binh, Huyền Thiên khanh này, toàn bộ bị phong ấn ở huyền trong quan. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhất thời khẩn trương, trong lòng xoay ngang, cũng không lo nổi bảo toàn tự thân, chỉ có liều chết mệnh đánh một trận, lại một quyền đả tại Long Tượng Vương trên người, hắn lập tức tung người vừa lui, mở ra khoảng cách, ngưng tụ trong cơ thể vật chất, cưỡng ép tiêu hao bổn mạng, năng lượng tăng lên tới đỉnh phong, cả người phát ra nhức mắt ánh sáng mạnh, huyền giáp tan vỡ rụng, cũng kết xuất một thân tạo hóa ngọc giáp. Long Tượng Vương cũng là liều chết đuổi kịp, một mặt cười lạnh, hoàn toàn chỉ dùng của mình sinh mạng ngăn trở Trương Hạo, chỉ cần trận chiến này đã thắng, hắn liền có thể chuyển kiếp thần mạch, mà hắn còn ép Trương Hạo tiêu hao bổn mạng, cái này cũng đã đăng giá. Chết. Trương Hạo tức giận một uống, trong tay một chảo, to lớn kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một tôn máu đỏ cự kiếm, nghiễm nhiên chính là không xá thần khí, huy kiếm một chém, thuần dương chi cương, Long Tượng Vương xích kim thần trụ đã bị đánh thành phế phẩm, không chống đỡ được thần khí oai. Trực tiếp bị chém thành hai khúc. Long Tượng Vương lắc mình một cái, hai nửa thân thể còn muốn khép lại, lại bị Trương Hạo bắt lại một nửa, đồng thời mở miệng thôn nạp, Hỗn Nguyên Hỏa Lò, bên trong càn khôn, một cái nuốt vào một nửa kia, hỗn độn thần lực vận hành, lôi viêm xuôi ngược, luyện hóa chôn vùi. Không tốt, Long Tượng Vương kinh hãi, đương nhiên biết rõ Hỗn Nguyên Hỏa Lò huyền thông lợi hại, một khi bị thôn tính tiêu diệt luyện hóa, liền linh tính cũng không trốn thoát, mà hắn bổn mạng tổn thất tổn thương nặng nề, lại bị nuốt xuống một nửa. Coi như hắn dẫn động lôi kiếp tự bạo cũng không có uy lực. Long Tượng Vương phi thường kiên quyết, suy nghĩ đến đây, nhất niệm niết bàn, linh tính thoát khỏi thân thể, trở lại vĩnh hằng luân hồi. Trương Hạo Tam Mục Ti Thiên, rõ ràng nhìn Long Tượng Vương linh tính chạy trốn, hắn vốn là muốn đem Long Tượng Vương hoàn toàn tiêu diệt, nhưng chiến cuộc cấp bách, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức lại nuốt trọn còn lại một nửa, phân hai lần nuốt, tránh khỏi Long Tượng Vương tự bạo. Mà thôn tính tiêu diệt rồi Long Tượng Vương, giống như ăn một cái đại bổ, cả người sức mạnh lớn chứa. Lưng mọc sáu cánh, đột nhiên rung lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, vượt qua vũ trụ khoảng cách, một kiếm chém về phía Chuyển Luân Thánh Vương. Chương 860, Long Chiến Vũ Dã, Đại Hùng. Lại nói Chuyển Luân Thánh Vương vì cướp lấy Đồ Long Huyền Binh, trực tiếp huyết tế rồi 28 bộ thiên chúng, vận dụng đoạt tâm lệnh, thi triển cổ vũ thuật, lại lấy Côn Luân Huyền Quan phong ấn Huyền Thiên Khanh này. Trương Hạo khẩn trương, chỉ đành phải tiêu hao bổn mạng, mở ra Côn Luân Huyền Giáp hình thái cuối cùng, tay cầm không xá thần binh. Một kiếm đem Long Tượng Vương chém thành hai khúc thôn tính tiêu diệt, mà thôn tính tiêu diệt rồi Long Tượng Vương, giống như ăn một cái đại bổ, cả người sức mạnh lớn chứa, thi triển vũ hóa tiêu giao quyết, sáu cánh ngự khí, hoành độ thái hư, vén lên một cỗ to lớn không gian loạn lưu, dung hợp càn khôn na di, đạt tới phấn toái chân không cảnh, tốc độ đột phá cực hạn. Một cái chớp mắt vượt qua tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là vật chất cùng năng lượng vận hành cực hạn, nhưng không gian chi lực gia tốc, giống như một cái chạy xuôi nước sông. Tại chạy xuôi trong nước sông tiến lên, tốc độ thì đồng nghĩa với dòng sông lưu tốc cộng thêm tự thân hành tốc độ, đây cũng là thông thiên đại trận có thể vượt qua chu thiên nguyên lý, chính là đối với hư không gia tốc, tạo thành một cỗ kịch liệt chảy loạn. Chuyển Luân Thánh Vương cảm ứng được sau lưng Trương Hạo đánh tới, một cái chớp mắt tới, Chuyển Luân Thánh Vương cũng trong nháy mắt xoay người, hai cánh tay hợp lại, ngăn ở trước người, đón đỡ một kiếm này chém chết. Len ken ba. Một tiếng trầm muộn kim cương sắc nhọn vang, không xá thần khí mang theo vô thượng oai. Lực trùng kích to lớn cực kỳ, giống như vũ trụ tinh thần va chạm, một đòn chém ở Chuyển Luân Thánh Vương trên người, tạo hóa huyền giáp phòng ngự kinh người, vật chất kết cấu vững chắc cực kỳ, thậm chí so với đế quân lấy thân biến thành thần khí còn muốn cao hơn một cái cấp bậc, không phải Đồ Long Huyền Binh không thể phá giáp. Nhưng mạnh mẽ như vậy lực trùng kích, chuyển luân thánh vương thần thể suy yếu, chiến lực hạ xuống, bị một kiếm này trùng kích, chấn động trong cơ thể vật chất phá thoái, lúc này trọng thương, một cái máu bầm phun ra, bay ngược mười mấy dặm ra ngoài, giống như một viên lưu tinh vận rơi. Càn Khôn Na Di, lên. Trương Hạo chiêu thức biến đổi, đánh lui chuyển luân thánh vương trong nháy mắt, hư không loạn lưu thuận thế biến hóa, xé ra một cái thiên địa vết rách, Càn Khôn Na Di, không gian khí chàng phong tỏa chuyển luân thánh vương, rời vào chảy loạn bên trong. Loại này tồn tại chiến đấu, trong thời gian ngắn căn bản đánh không xong, Trương Hạo trực tiếp đem chuyển luân thánh vương rời khỏi chiến trường. A, tiểu bối, ngươi dám? Chuyển luân thánh vương tức giận giống to, đột nhiên giãy giụa, muốn xông phá khí chàng, nhưng chịu đựng một đòn còn không có trì hoãn qua khí, bị Trương Hạo cưỡng ép đẩy tới chảy loạn, cuốn đi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở biến mất trong nháy mắt, chuyển luân thánh vương ý niệm phá không, triệu hoán côn luân huyền quan, huyền quan cũng theo đó rơi vào chảy loạn. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng đại hận. Lại cũng chỉ được tung người cái nhảy vào, hoành độ chảy loạn, truy lùng côn luân huyền quan. Chiến cuộc tới quá nhanh, thay đổi trong nháy mắt, kết tội vương tự bạo tử trận, long tượng vương bị nuốt diệt, 28 bộ thiên chúng tử trận, huyền thiên khanh này bị phong ấn, Trương Hạo cùng chuyển luân thánh vương biến mất không thấy gì nữa, côn luân huyền quan cũng rơi vào chảy loạn, hiện trường chỉ còn lại sát sinh vương cùng dẫn độ vương. Lúc này, lo lắng vong trần cũng hết sức rồi, kéo không được dẫn độ vương cởi ra thần cổ hũ phong ấn, thả ra nguyên thủy ma thần. To lớn thần lực phổ chiếu, giống như một vầng mặt trời nhỏ húc nhật đông thăng, hạ xuống đại địa, hóa thân làm một tôn khổng lồ ma thần, điên cuồng hủy diệt oanh kích, nhất thời hủy thiên diệt địa, đại địa nứt nẻ, dung nham quay cuồng, hư không sụp đổ, liền không khí đều tại thiêu đốt bị bại, giống như bom nguyên tử tại kiếm mộ tinh thượng của oanh. Loạn tạc. Sát sinh vương cùng thiên kiếm đế giằng co, hai đại tồn tại cũng trong nháy mắt sau khi tách ra lui, sát sinh vương trở lại dẫn độ vương bên người, vì dẫn độ vương hộ pháp. Dẫn độ vương chuyên tâm khống chế nguyên thủy ma thần. Thiên kiếm đế cùng lo lắng vong trần mấy người cũng chỉ đành phải rút lui, tránh né mũi nhọn, né tránh nguyên thủy ma thần đả kích, phá vỡ hư không, tìm kiếm Trương Hạo cùng chuyển luân thánh vương hướng đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dẫn độ vương cũng liền khống chế nguyên thủy ma thần, phá vỡ hư không tìm kiếm hướng đi, lần này đại chiến chủ yếu nòng cốt là cướp lấy Đồ Long Huyền binh, chỉ cần được đến Đồ Long Huyền binh, bọn họ liền đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà tất cả mọi người đuổi theo tìm Sát sinh vương nhưng là đứng tại chỗ bất động, sát khí vừa thu lại, trong mắt dâng lên một nụ cười, nhìn trong tay phệ mệnh thần khí, lầm bầm lầu bầu nói, đánh đi, đánh càng lợi hại càng tốt, long tượng vương cùng kết tội vương đã trở về luân hồi, không có mấy cái giáp tu hành dẫn dắt, chỉ sợ là khó mà quý vị, bây giờ còn lại bổn vương cùng dẫn độ vương, thiên nộ còn phong ấn ở kiếm mộ, cũng nên quy về bổn vương rồi, ha ha ha. Sát sinh vương cười to một tiếng, kiếm mộ tinh bị rung chuyển, phong ấn xuất hiện vết rách. Hắn đã cảm ứng được thiên nộ linh tính cộng hưởng, chỉ cần được đến thiên nộ hung kiếm, cùng phệ mệnh tướng hợp, hai đại thần khí nơi tay, lúc này mới lợi ích của hắn. Đương nhiên, nếu như song phương đấu lưỡng bại câu thường, chuyển luân thánh vương ngã xuống, như vậy bất kể là bàn luận vai vế, vẫn là thực lực chiến đấu, giáo đầu vị nên đến phiên hắn, vĩnh hằng luân hồi cũng đem từ hắn chấp trưởng, thậm chí Đồ Long Huyền Bình cùng kia sáu đế kiếm, cũng sẽ rơi vào tay hắn. Trước lấy thiên nộ, lại kiến cơ hành sự. Sát sinh vương tung người nhảy lên, cảm ứng thiên nộ kiếm khí, trực tiếp đi tìm. Bên kia, hư không loạn lưu bên trong, chuyển luân thánh vương cũng thở ra hơi, lập tức lắc mình một cái, hóa thành đại la kim tiên thân thể, bốn bề tám cánh tay, ba chân thành đỉnh, đứng ngạo nghễ tại chảy loạn bên trong, thi triển vô thượng thần uy, xé rách hư không, hoành độ thái hư, giống như tại giang hà sóng lớn bên trong nghịch lưu hoành hành, cảm ứng côn luân huyền quan phương hướng đuổi theo. Trương Hạo cũng là lắc mình một cái, nhỏ đi lấy vốn lại thể hình người, giảm bớt chảy loạn trợ lý. Phía sau sáu cánh ngự khí, vũ hóa tiêu dao, như côn bằng dương cánh, như cá như chim, tại chảy loạn bên trong ngao du như thường, trong nháy mắt đuổi kịp côn luân huyền quan. Phá! Trương Hạo một tiếng quát to, năm ngón tay vồ lấy, huyền diệu khí chàng biến hóa, thi triển di sơn đảo hải đại thần thông, bắt lại huyền quan, lại đột nhiên vung tay lên, phá vỡ chảy loạn, nhảy lên nhảy ra. Tiên tĩnh vũ trụ ở giữa, không gian vặn mèo, hư không dung một cái, Trương Hạo tung người mà ra, phía sau nhìn. Ti thiên trọng đồng đông lại một cái, kiếm mộ tinh đã là vũ trụ tinh không một viên hạt cực nhỏ, chính mình chỗ sâu vũ trụ, khoảng cách kiếm mộ ít nhất có một giờ tốc độ ánh sáng khoảng cách xa. Nhưng Trương Hạo giờ phút này không kịp suy nghĩ nhiều, một tay đè ở huyền quan lên, muốn mạnh mẽ mở ra côn luân thần quan. Ban đầu thiếu ti thiên đuổi giết hắn thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị thiếu ti thiên cưỡng ép mở ra côn luân thần quan, mà bây giờ tu thành thần vương cảnh, lĩnh ngộ côn luân huyền ảo, hiểu thấu đáo không gì không biết. Cũng đã thông sớm côn luân huyền giáp cùng huyền quan diệu dụng. Côn Luân tạo vật thần khí, không có khí linh, không phải pháp bảo, cũng không có linh tính, mà là một loại khác vượt qua tiên thần chế tạo cuối cùng khí vận, lấy hơi tinh thứ tự sắp xếp làm trụ cột, theo thông vi hiển hóa cấp độ tới cấu tạo vật chất, dùng thần châu thiên học thuật thuật ngữ tới nói, chính là nạ nổ thứ tự sắp xếp, nhưng Côn Luân tạo vật đơn vị đo lường, so với nạ nổ càng là nhỏ xíu, chính là lấy vật chất cơ sở các tam sát sáu vị, âm dương trái phải, tám vị biến hóa, cũng chính là bát quái. Bát quái suy diện biến hóa, diễn sinh văn vật, đây chính là Côn Luân tạo vật, nếu như đem Côn Luân huyền quan tỷ dụ thành một đài máy vi tính, như vậy bát quái quy luật chính là Côn Luân huyền quan vận hành trình tự, thông qua bát quái quy luật biên tập, cho ra Côn Luân huyền quan thao tác phương thức. Có thao tác phương thức, còn cần có động lực năng lượng, huyền quan không có khí linh, không có linh tính, có thể nói là một món bình thường vật phẩm, chỉ có lấy Côn Luân thần tộc dòng chính hậu duệ, trong cơ thể lực lượng tài năng khởi động huyền quan, sau đó thả ra vật chất hạch năng, tự mình vận hành. Mà Côn Luân chính là chân thần chi tộc, mỗi một vị Côn Luân tồn tại đều là thần, cho nên vật này chỉ có Côn Luân thần tộc có thể khống chế. Nói cách khác, nếu như bị người ngoài được đến, mặc dù cái khác thần vương đế quân, chỉ là một món vật phàm thôi, cho nên vật này cũng coi như Côn Luân thần tộc truyền thừa, đời đời tương truyền, được đến vật này đồng ý, mới xem như chân chính Côn Luân vương tộc. Trương Hạo một tay đè ở huyền quan lên, tựa như cùng hắn ban đầu được đến thế táng quan, căn bản không yêu cầu hắn quán chú bất kỳ lực lượng nào. Bàn tay tự nhiên phát ra yêu ớt khí tức, giống như thần châu thiên thủ cơ xúc bình bình thường lập tức liền có cảm ứng. Theo thông vi hiển hóa thị giác có thể nhìn đến, huyền quan hơi tinh vật chất, nhỏ bé nhất đơn vị các vận hành, thả ra hạch năng động lực, nhìn như một món vật phàm, nhưng vì xem cấp độ nguyên tử, phân tử, điện tử chờ một chút, đều tại tự mình vận hành, chất có thể chuyển đổi, xây dựng ra thế giới sức sống, mà các chính là đứng đầu đơn vị cơ bản. Bất quá khởi động huyền quan, vẫn còn không thể lập tức không ra. Huyền quan quy luật vận hành, liền giống như một bát quái mật mã, mỗi một Côn Luân thần tộc đều có chính mình thiết lập, hắn yêu cầu suy diễn tính toán, tìm ra mật mã, tài năng mở ra huyền quan, thậm chí đem huyền quan đoạt làm của mình. Nhưng mà Trương Hạo từ nhỏ nghiên cứu luyện tập dịch học, bây giờ thông hiểu Côn Luân ba dễ, dịch chữ chính là biến hóa chi ý, hắn am hiểu nhất chính là suy tính, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, bát quái đồ tại trong thức hải suy diễn, nhất niệm đẩy ra 129.600 loại xếp hàng, một giây niệm như tốc độ ánh sáng, đẩy ra ước loại biến hóa. Nhưng vào lúc này, hư không một trận vặn mèo, chỉ thấy một tôn tám cánh tay ba chân thần ma bước ra, nghiễm nhiên chính là chuyển luân thánh vương đổi tới, thấy Trương Hạo tại cưỡng ép cướp lấy Côn Luân huyền quan, chuyển luân thánh vương nộ diễm ngút trời. "Tiểu bối, ngươi càn rỡ." Chuyển luân thánh vương giơ tay lên một chỉ, huyền quan lập tức biến hóa, Trương Hạo suy diễn bị hoàn toàn đánh loạn, huyền quan kịch liệt rung một cái, Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị được đột nhiên đánh bay, huyền quan một cái chớp mắt trở lại chuyển luân thánh vương bên người. Trương Hạo căng thẳng trong lòng, một khi bị chuyển luân thánh vương thành công rút đi, Huyền Thiên Khanh này liền nguy hiểm. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đánh trước diệt ngươi, mà ngươi không có táng quan hộ tống, ngươi cũng không trốn thoát, tiếp ta một chiêu thừa lòng quyền pháp, quyền thuật mới là ta mạnh nhất tu vi, hơn 9, kháng long hữu hối. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt nghiêm, không xá thần binh thu vào trong cơ thể, một bước chân đạp hư không, bày ra tư thế, tay kết dấu quyền. Đây là hắn khai sáng thừa long đại vận tới nay, lần thứ 2 thi triển chiêu này. Lần đầu tiên liền đem Lưu Ôn đánh ra bóng ma trong lòng, mà hắn hiện tại xưa không bằng nay, thừa lòng quyền pháp to lớn cực kỳ, quyền ý vừa mở ra, phản pháp quy chân, nhìn như không sóng không gió, chỉ là khoa tay múa chân một cái động tác, nhưng loại an tĩnh này, nhưng ẩn chứa vô tận huyền diệu, giống như giờ phút này thân ở vũ trụ hư không, tuyên cổ yên tĩnh ngân hà, phảng phất cùng vũ trụ hóa thành một thể. Ừ, đây là Long mạch vận thuật. Chuyển Luân Thánh Vương thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên, cái này nhìn như bình thường một chiêu, nhưng cảm giác không hiểu sợ hãi, dịch học chính là Côn Luân giáo lý văn minh, Côn Luân lấy long là tượng trưng, dịch học khai thiên quẻ cản tiểu lấy long là quái tượng, thừa long đại vận thuật chính là Côn Luân trí cao giáo pháp, cũng bị coi là chúa tể Côn Luân long mạch vận trình huyền thuật. Dịch viết, lưỡng long gặp nhau, chiến tại hoang dã miền quê, hắn huyết huyền hoàng, hắn vận đại hung. Rồng bay quá cao, e rằng có hối hận. Chuyển Luân Thánh Vương trong lòng, nổi lên dịch học cổ lão kinh văn, đối mặt cái này cùng vũ trụ vạn vật hóa thành một thể huyền diệu. Thiên vận cùng long vận tương hợp, Chuyển Luân Thánh Vương cũng giống như nhìn đến chính mình vận trình điểm cuối, hắn long nguyên tức thì hao hết, đại hạn buông xuống, đại hung kỳ hạn đã ở trước mắt. Không, Chuyển Luân Thánh Vương đột nhiên một tiếng không cam lòng giống to, một mặt giữ tợn đoán lệ, bổn tọa đã nhảy ra tầng giới, không ở vận trình bên trong, tuyệt không nhận mệnh, vĩnh hằng luân hồi mới thật sự là đại siêu thoát, bổn tọa muốn nghịch mệnh mà đi, tiểu bối, nên hối hận là ngươi, vĩnh hằng luân bản, lên ba. Chương 861, lạc đường thần. Không. Lại nói Chuyển Luân Thánh Vương không cam lòng giống to, đối mặt long mạch vận thuật, phảng phất đã thấy chính mình vận trình điểm cuối, theo thời kỳ thượng cổ một mực sống sót đến hiện tại, trải qua vô số đại chiến, chính là danh xứng với thực thượng cổ thần vương, nhưng kháng long hưu hối, long nguyên đã hết, đại hạn kỳ hạn buông xuống, hung vận đang ở trước mắt, chuyển luân thánh vương cũng không cam chịu tâm chính mình vận đường. Tiểu bối, nên hối hận là ngươi, vĩnh hằng luân bàn, lên ba. Chuyển luân thánh vương tức giận một uống, chỉ thấy hào ảnh tài biến, hư không vô tận chỗ sâu, sau lưng cùng dương mặt chân không ở giữa, một tôn to lớn luân bàn, suy diễn lục đạo, luân chuyển chúng sinh, từng viên thành kính ý niệm, giống như sao băng vạch qua tầng giới, điểm sáng lóe lên, giống như khắp trời đầy sao, xinh đẹp tuyệt vời. Bổn tọa chấp trưởng luân hồi, vượt lên tam giới bên trên, thiên mệnh long vận đều là hư vọng, mà ngươi đem vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, chọn đời không được siêu sinh. Chuyển luân thánh vương giơ tay lên một chỉ, thần lực mênh ngông, vận chuyển luân bàn, giống như trí cao vô thượng chân thần hạ xuống phán quyết, mênh ngông vĩnh hằng nguyện lực lóe lên, lục đạo biến hóa, thánh quang hiện lên, một tôn lại một tôn thần linh pháp tướng từ trên trời hạ xuống, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh uy vũ, mấy vạn vạn chi chúng, giống như một cuốn to lớn tiên Phật đồ lục triển khai, đây là in vào vĩnh hằng trong luân hồi chân linh ấn ký, đều vì chuyển luân thánh vương sử dụng. Vĩnh hằng luân bàn nghiền ép, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ kéo vào trong đó, mấy vạn vạn thiên chúng thần linh vây công Trương Hạo, mênh ngông thần lực nghiền ép, phai mờ hết thể thịt linh căn bản, Trương Hạo giống như rơi vào luân hồi, đầu thai là chim súc heo chó, quỷ quái yêu ma, ăn tươi nuốt sống, thư hùng không phân, giao phối. Sinh. Dục, một đời lại một thế trầm luân, chọn đời không được siêu sinh. Nhưng mà Trương Hạo nhưng lạnh nhạt bất động, mắt lạnh xem thế, như không hề lay động, an tĩnh nhìn từng cảnh tượng ấy ảo ảnh, giống như một vị tuyên cổ thần, quan sát luân hồi huyễn diệt, trải qua trăm ngàn vạn thế năm tháng, vẫn tuyên cổ bất động. Chuyển luân thánh vương, ta tu hành tâm linh, sớm đã có hiểu ra, lực lượng là thần, kiến thức là thần, tâm cảnh là thần, tam vị nhất thể, lúc này mới côn luân giáo pháp chính quản lý, ta liền đại biểu vạn vật chính thống chi đạo, tiêu diệt ngươi cái này tà thần, phá. Trương Hạo lạnh nhạt một lời, thừa long dấu quyền đánh ra, hơn chín, kháng long hưu hối, quyền ý phản phát quy chân, không có uy, chỉ có thế, nhìn như tùy ý hướng về phía không trung khoa tay múa chân một hồi, nhưng ẩn chứa vô tận huyền diệu, đã vượt qua vật chất cấp độ lực lượng đả kích, mà là huyền diệu khó giải thích tâm linh, vận mạch, linh tính, giác ngộ, ý chí, thiên đạo, giáo lý chờ một chút, đạt tới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới, cùng vũ trụ vạn vật hợp nhất. Đây chính là chân thần, vạn vật tạo hóa thần, kia từ nơi sâu xa vạn vật tín niệm, vượt qua bất kỳ nhất phái nguyện lực, giờ phút này cũng cùng Trương Hạo cộng hưởng, quả nhiên diễn hóa ra một tôn vô tận cổ lao thần linh, tay niết tấn pháp, một chỉ tan biến đủ loại tà thần. Giáp giáp. Hư không truyền tới một tiếng giòn vang, lục đạo luân hồi cảnh tượng như là tấm gương tan vỡ, mấy vạn vạn thiên chúng chôn vùi, nguyện lực ý niệm nát bấy, chuyển luân thánh vương chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ vạn vật đều tại bài xích hắn tồn tại, một cỗ vô tận to lớn nguyện lực nghiền ép, hư không kịch liệt rung một cái, vĩnh hằng luân bản quả nhiên bị rung ra một cái phá vết. A. Chuyển luân thánh vương cũng là một tiếng gào thét bi thương kêu thảm thiết, thần hồn tan biến, tâm linh bị thương nặng, một cái máu bầm phun ra, lại trong nháy mắt khôi phục thần hồn. Nhưng thần hồn có thể khôi phục rồi, tâm linh nhưng khó mà khỏi hẳn, một mặt kinh khủng, sợ hãi, không tin, thậm chí còn có một phần sám hối, này cố nguyện lực, hắn qua quen thuộc, đây là hắn đã từng tín ngưỡng, cũng là hắn chưa bao giờ câu thông qua tín ngưỡng, đây là nguyên thủy hỗn độn nguyện giới. Mà vị này thần linh pháp tướng, chính là côn luân thần tộc tổ thần, bản chi cổ hoàng. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, a a. Chuyển luân thánh vương hét to ba tiếng không thể lưu. Tâm linh bị thương, thần tình lâm vào cuồng loạn, giống như nhận được cực lớn tinh thần đả kích, lập tức phải giống như điên, điên cuồng la to. Đã từng kiên trì tín ngưỡng, nhưng lại chưa bao giờ được đến tổ thần đáp lại, sau đó chối bỏ tín ngưỡng, nhưng xác thực nói, chuyển luân thánh vương chưa bao giờ cho rằng là tự mình có bỏ tín ngưỡng, nguyên thủy giáo bị đánh là ma đạo, nhưng chuyển luân thánh vương bọn họ vẫn xưng mình là nguyên thủy giáo, bởi vì bọn họ tín ngưỡng cũng không thay đổi. Tại chuyển vòng thánh vương trong mắt, chân chính phản bội tín ngưỡng là phong thần bản vương. Còn có đại nguyện vương đám người, bọn họ chỉ là cải tiến theo đuổi tín ngưỡng con đường, hủy diệt đất trời, vũ trụ trở về hỗn độn, chúng sinh tiến vào vĩnh hằng luân hồi, đây mới thực sự là nguyên thủy giáo lý, hết thảy đủ loại quy về nguyên thủy hỗn độn. Vậy mà lúc này giờ phút này, chuyển luân thánh vương lại thấy đến Trương Hạo câu thông hỗn độn nguyện giới, nguyên thủy giáo tiên đoán, Trương Hạo mới là tương lai, này tượng trưng cổ hoàng thần dụ, tuyên án hắn là tà thần, đây không phải là hắn có thể tiếp nhận kết quả, chẳng lẽ hắn tin ngưỡng sai lầm rồi sao? Là ta sai lầm rồi sao? Chuyển luân thánh vương lầm bầm lầu bầu, một mặt sám hối thần tình, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lẽo, sám hối biến thành dữ tợn, hét lớn, không ba. Ta không sai, sai là các ngươi cái này ngụy thần, tiết độc cổ hoàng thần tích, lấy trộm tín ngưỡng, ngươi phải chết. Chuyển Luân Thánh Vương lâm vào điên cuồng, giữ tợn đoán lệ, tám cánh tay một chảo, lần nữa tiêu hao bổn mạng, kết xuất tám thanh ngọc giáp thần khí, đột nhiên hướng Trương Hạo nhào tới. Đáng thương a, ngươi thần trí đã thất loạn, há là đối thủ của ta. Trương Hạo thở dài một tiếng, hắn đã xem hiểu Chuyển Luân Thánh Vương, cũng là một cái lạc đường người đáng thương, bị lạc tại tín ngưỡng trên đường. Chỉ thấy Chuyển Luân Thánh Vương nhào tới, thần trí đã loạn, phát kình chưa đủ, sơ hở trăm chỗ, Trương Hạo không lùi mà tiến tới, tung người nhảy lên, tám thanh thần khí đánh tới, chỉ là tiện tay chảo một cái, có tạo hóa ngọc giáp hộ thể, hắn đón đỡ hai cây thần khí chặt chém, một chiêu thái cực thôi thủ, bắt lại hai cây thần khí một dẫn, ngăn trở còn lại sáu cây thần khí. Lập tức chiêu thức biến đổi, một quyền đánh vào Chuyển Luân Thánh Vương lồng ngực, hùng hậu lực lượng có thể so với bom nguyên tử nổ mạnh, tuy có tạo hóa ngọc giáp hộ thể, nhưng là chấn động Chuyển Luân Thánh Vương hộc máu, thương thêm thương, bay ngược mà ra, giống như một viên ngã xuống sao rơi, tựa hồ cũng tượng trưng lấy Chuyển Luân Thánh Vương khí số đã hết. Bất quá điểm này bị thương nhẹ, ói mấy búng máu mà thôi, còn xa xa không thể đánh diệt bổn mạng, phỏng chừng muốn đánh lên 3 ngày 3 đêm mới có thể làm cho Chuyển Luân Thánh Vương hộc máu mà chết, hoàn toàn dầu toàn bộ đèn tắt. A a a. Chuyển Luân Thánh Vương giống giận liên tục, ổn định thân hình, trong mắt thần tình càng ngày càng cuồng loạn, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Côn Luân Huyền Quan. Huyền Quan cũng trong nháy mắt bay ở Chuyển Luân Thánh Vương trước mặt. Huyền trong quan phong ấn Huyền Thiên Khanh này, một khi mở ra một tia khe hở, nhất định để cho Huyền Thiên Khanh này lao ra. Chuyển Luân Thánh Vương trong lúc nhất thời cũng không biện pháp vận dụng Huyền Quan, nhưng giờ phút này cừu hận Trương Hạo, sát ý đã quyết, nhất định phải giết Trương Hạo. Chuyển Luân Thánh Vương cũng hoàn toàn điên cuồng, trực tiếp quán chú thần lực, Huyền Quan lên Long Văn tỏa hào quang rực rỡ, thúc đẩy Huyền Quan đại trận, muốn mạnh mẽ luyện hóa Huyền Thiên Khanh này, lấy được Đồ Long Huyền Binh, chém chết Trương Hạo. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi chân mày cau lại, lập tức nhìn ra Chuyển Luân Thánh Vương ý đồ, hắn giơ tay một chảo, to lớn thuần dương kiếm khí, huyết quang lóng lánh, không xá thần khí hóa hình, phía sau hắn sáu cánh huy động, như cá như chim, ngự khí hoành độ, vén lên một cỗ thái hư chạy loạn gia tốc, lực trùng kích một cái chớp mắt tăng lên tới cực hạn, vị trí chỗ bụi trần vật chất đều là một mảnh nát bấy, ở trên hư không lưu lại một cái không thể khép lại hắc vết, giống như đem không gian phá vỡ bình thường một đòn đâm về phía Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương đã điên cuồng, không trốn không né, cũng hoàn toàn không phòng ngự, một lòng thúc giục Huyền Quan đại trận, bị Trương Hạo một đòn đâm vào áo lót. Len ken ba. Một tiếng sắc nhọn khí vang dội, hư không bị kịch liệt trùng kích chấn động, mặc dù Côn Luân tạo hóa ngọc giáp, chịu đựng như vậy cường hoành một đòn chính đâm, thần khí mũi kiếm sắc bén, ngọc giáp lúc này vỡ vụn, phá hỏng một cái vết rách lan tràn, mũi kiếm đâm vào, nhưng cũng uy lực không đủ, bị trong cơ thể gân cốt kẹp lại, to lớn lực trùng kích, để cho Chuyển Luân Thánh Vương hộc máu lần nữa. Trương Hạo rút lên không xa kiếm, còn muốn theo vết thương lại bổ một kiếm, nhưng Chuyển Luân Thánh Vương không tiếc hao tổn bổn mạng, tạo hóa ngọc giáp vết rách lập tức khép lại. Hây a! Trương Hạo đột nhiên hét lớn, chỉ đành phải quăng lên thần khí, liền nhóm ba kiếm, chém ở Chuyển Luân Thánh Vương vai quăng lên, nhưng như vậy chặt chém phương thức công kích, còn kém rất xa chính đâm rách giáp hiệu quả, chỉ chém ra một cái nhàn nhạt vết tích, hoàn toàn không có thương tổn đến Chuyển Luân Thần Vương. Ha ha ha! Ngươi thần lực đúng là vẫn còn quá yếu, cho dù có không xa kiếm, cũng không phá được bổn tọa đại la bất diệt chi thể. Chuyển Luân Thánh Vương giữ tợn cười to, chống cự những công kích này, chỉ cần được đến Đồ Long Huyền Binh, hắn nhất định không ai địch nổi, nhất định phải chém chết cái này lấy trộm tín ngưỡng tiết độc giả. Chuyển Luân Thánh Vương, ngươi đánh giá quá cao chính mình, kiếm chi thần hoàng còn không thể khống chế Đồ Long Huyền Binh, Ngọc Hoàng cũng không thể, coi như huyền này biến trở về Đồ Long Huyền Binh, ngươi cho là mình có thể vượt qua kiếm chi thần hoàng cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế sao? Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, tung người vừa lui, thu không xa kiếm, chân đạp hư không, lần nữa thi triển Thừa Long Dấu Quyền. Cửu bốn, hoặc nhảy tại uyên. Thừa Long Dấu Quyền biến hóa, thiên vận cùng người vận tương hợp, chỉ thấy một tôn long thú pháp tướng hiện hình, đây là Trương Hạo tự thân vận mạch linh căn biến thành, huyền diệu khó giải thích, lấy vận mạch linh căn là thuật. Thuật này hung hiểm cực kỳ, hơi không cẩn thận sẽ tổn thương tự mình linh tính, cho dù Trương Hạo có thể khôi phục, nhưng hắn bây giờ tu vi đã rõ ràng trong này chân lý, mặc dù có thể khôi phục, nhưng cũng là hao tổn bổn mạng. Bởi vì mỗi một lần bị thương, đều là thương đến căn bản, thiên mệnh tổn thọ, chỉ là hắn lúc trước tu vi, còn chưa đủ lấy nhìn rõ đến bổn mạng rất nhỏ huyền diệu. Bất quá giờ phút này huyền này lâm vào nguy cục, hắn cũng không lo nổi quá nhiều, chỉ đành phải lấy mạng ra đánh. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo còn chưa ra chiêu, biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ thấy Côn Luân Huyền Quan một cỗ chấn động, tựa hồ nội bộ xảy ra chuyện gì động tĩnh, Trương Hạo không khỏi cả kinh, cho là Huyền Thiên Khanh này xảy ra chuyện. Chuyển Luân Thánh Vương cũng là ngạc nhiên một hồi. Tiếp theo chính là mừng như điên cười to, ha ha ha, Đồ Long Huyền Binh đã thành, lấy trộm tín ngưỡng thần lực tiết độc giả, ngươi chết. Nhưng lời nói chưa dứt thanh âm, chuyển luân thánh vương liền dừng lại, một vệt đen theo huyền trong quan bắn ra, xuyên qua chuyển luân thánh vương mi tâm, một cái chớp mắt mà qua, xuyên thấu tạo hóa ngọc giáp, cũng xuyên thấu chuyển luân thánh vương đầu, hình ảnh liền như ngừng lại giờ khắc này. Giáp giáp. Một tiếng giòn vang, vết rách theo mi tâm lan tràn, ngọc giáp phá thoái, hiện ra hôn nguyên đại la kim thân thể, chuyển luân thánh vương tóc dài loạn phiêu, mừng như điên thần tình biến thành sợ hãi, vết rách đi sâu vào mi tâm, lan tràn nguyên cái đầu, bất diệt kim thân vỡ vụn, đầu hóa thành bụi trần chôn vùi, tiêu tan hư không. Chương 862, huyền binh nhận chủ. Lại nói chuyển luân thánh vương bị một chiêu kháng long hữu hối bị thương nặng tâm linh, thần chí lâm vào thác loạn, nhất định phải giết Trương Hạo, cưỡng ép thúc đẩy huyền quan đại trận, luyện hóa huyền thiên khanh này, muốn lấy được đồ long huyền binh. Trương Hạo cũng sát ý đã quyết, không tiếc mạo hiểm hao tổn bổn mạng, thi triển thừa long quyền thuật, nhưng Trương Hạo còn chưa xuất thủ, biến cố phát sinh, một vệt đen theo huyền trong quan bắn ra, vậy mà phá vỡ tạo hóa ngọc giáp, nát bấy đại la kim thân, đầu hóa thành bụi trần chôn vùi. Mà cái kia hắc tuyến vạch qua, tốc độ hạ xuống, chỉ thấy một viên điểm sáng lóe lên, chính là một viên tới mảnh nhỏ tới hơi kiếm đan, ánh sáng vô cùng mãnh liệt, hóa thành vạn trượng kiếm khí, to lớn năng lượng giống như một vầng mặt trời, này nghiễm nhiên chính là đồ long huyền binh. Lập tức huyền binh biến đổi, vạn vật tạo hóa, thần vương đế quân lấy thân hóa khí, nhưng đồ long huyền binh nhưng là lấy khí hóa thân, vạn trượng kiếm khí vừa thu lại, hóa thành một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, xuất hiện ở Trương Hạo bên cạnh, loại trừ huyền thiên khanh này còn có thể là ai? Huyền này, người Trương Hạo cả kinh, hắn cảm ứng rõ ràng đến, huyền thiên khanh này khí cơ đã biến hóa, cùng trước kêu huyết nhục chi khu hoàn toàn bất đồng, không phải người không phải thần, không phải tiên không phải yêu, tựa hồ là tu thành một loại khác đặc thù thần thể. Ừm. Huyền thiên khanh này yên nhiên mỉm cười, tỏ ý nàng không việc gì, lại chuyên niệm nói, mới vừa rồi tại tảng thiền quan bên trong, chuyển luân thánh vương thần lực luyện hóa, ta phải này cơ hội, vừa vặn cùng chân thân vật chất dung hợp, tu thành huyền binh thần thể. Huyền khí thân thể. Trương Hạo nghe vậy, lập tức hiểu được, đặc thù thần thể là hấp thu đặc thù vật chất dung nhập tự thân, giống như An Kim Ngọc tu luyện bất diệt kim thân cùng bất hủ ngọc thân thể, nhưng Huyền Thiên Khanh này là dung hợp một món thần khí, mà này thần khí chính là Huyền Thiên Khanh này chân thân, lấy khí hóa thân, lấy thân hóa khí, quả thật là huyền diệu khó giải thích. Cùng lúc đó, chuyển luân thánh vương bị phá vỡ đầu, thân thể không đầu, cũng sừng sững bất động. Mặc dù đánh nát một cái sọ đầu, nhưng còn không đến mức tiêu diệt một tôn thần vương tồn tại. Mà chuyển luân thánh vương một đầu có bốn bề, thần nguyên cũng chia làm bốn bộ, đánh nát một cái sọ đầu chỉ là tan vỡ một bộ, còn có ba bộ thần nguyên, chứa đựng trí nhớ linh tính, trong nháy mắt máu thịt diễn sinh, thiên biến vạn hóa, đầu lập tức khỏi hẳn, ngọc giáp diễn sinh. Lúc này, lại truyền tới một tiếng răng rắc vỡ vụn, chỉ thấy côn luân huyền quan cũng nứt ra một cái phá vết, giống như thủy tinh công nghiệp phá toái bình thường bất kỳ một điểm hư hại, cũng liền phá hư toàn thể kết cấu thăng bằng, vết rách lan tràn toàn thể. Choàng một tiếng bể thành nhỏ bé tinh thể, tán lạc tại hư không. Huyền Thiên Khanh này một đòn, phá vỡ côn luân huyền quan, cũng bể nát tạo hóa ngọc giáp, đây chính là viễn cổ truyền thuyết đồ long huyền binh oai. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng cũng không nhịn được ngạc nhiên, có lẽ là từ nơi sâu xa khắc tinh tương khắc, kiếm cùng giáp, đồ long cùng long tộc, huyền giáp cùng huyền quan là côn luân hai đại thần khí, hắn coi như côn luân nhất mạch, thấy thần khí bị kích phá, phản ứng đầu tiên liền cảm nhận được uy hiếp. Trong lòng suy nghĩ như thế nào phá giải đối kháng. Chuyển luân thánh vương khỏi hàn đầu, cũng là một mặt kinh khủng, tựa hồ vào giờ khắc này mới rốt cục tỉnh ngộ, viên cổ ban đầu kiếm tổ thần hoàng, bây giờ ngọc hoàng thiên đế, như thế tồn tại còn không thể khống chế đồ long huyền binh, liền côn luân cũng kiêng kỵ vật này, muốn tiêu diệt kiếm chi thần hoàng nhất tộc, đồ long huyền binh căn bản không phải hắn có thể dòng nó. Bất quá kinh khủng bên trong, chuyển luân thánh vương càng lộ vẻ một phần suy yếu, trận chiến này hao tổn bổn mạng, long nguyên khô kiệt, đại hạn kỳ hạn buông xuống. Chuyển luân thánh vương, ngươi khí số đã hết, thiên mệnh đã suy, nhất định phải chết ở đây. Trương Hạo nói chuyện, hắn đương nhiên nhìn thấu chuyển luân thánh vương hư yếu, nhưng hắn cũng không gấp động thủ, lấy chuyển luân thánh vương giờ phút này điên cuồng, tất nhiên sẽ cho cùng đường quay lại cắn, kéo người chịu tội thay, nếu là tự bạo lấy mạng đổi mạng, hắn không cần phải tổn thương tự thân, lúc này lấy công tâm là thượng sách, để cho chuyển luân thánh vương chính mình cuồng loạn, hắn mới có cơ hội để lợi dụng được. A Tiết độc giả, ngươi có tư cách gì nói bừa thiên mệnh khí số? Bổn tọa là tuyên cổ vĩnh tồn chân thần, vĩnh hằng bất diệt ba. Quả nhiên, chuyển luân thánh vương không cam lòng giống to, kinh khủng suy yếu thời khắc, thần trí cũng càng ngày càng thắc loạn. Theo thời kỳ thượng cổ một mực sống sót đến hiện tại, ngang dọc thiên địa càn khôn, trải qua vô số đại chiến sừng sững bất động, chấp trưởng vĩnh hằng, vận chuyển luân hồi, bây giờ gặp đánh bại, không giết được Trương Hạo, chính mình đại hạn buông xuống, đây không phải là chuyển luân thánh vương có thể tiếp nhận. Mà ở chuyển luân thánh vương thần trí thắc loạn, Trương Hạo cũng một cái chớp mắt đánh ra. Sáu cánh rung lên, ngự khí hoành độ, trong tay không xá thần khí hóa hình, phấn toái chân không, bén không thể đỡ, một kiếm đâm vào chuyển luân thánh vương lồng ngực, ngọc giáp tan vỡ, đâm vào đại la kim thân, mặc dù không có tạo thành gì đó thực chất tổn thương, nhưng mạnh mẽ lực trùng kích cũng chấn động chuyển luân thánh vương bay ngược hộp máu. Nhưng cũng trong lúc đó, Huyền Thiên Khanh này cùng Trương Hạo tâm ý ăn ý, cơ hồ là đồng thời ra chiêu, giơ tay lên một chỉ, vạn trượng kiếm khí phá không, thần hoàng lục hợp kiếm trận hiện lên, lục đại đế kiếm thần khí kết hợp, hóa thành một đạo không gì sánh được to lớn kiếm cương, phấn toái chân không, sẽ rách ra một cái hắc hoành, một cái chớp mắt tới. Chuyển luân thánh vương ngọc giáp vết rách, còn chưa kịp khép lại, kiếm cương theo kẽ hở một kiếm xuyên vào, vạn trượng kiếm khí rào sát, vật chất nát bấy, tan biến nội phủ, xuyên qua đại la kim thân, từ phía sau lưng phá giáp mà ra. Cho dù tạo hóa ngọc giáp vững chắc cực kỳ, có thể so với thần khí, nhưng là không ngăn được đều là thần khí chính đâm rách giáp. A chuyển luân thánh vương hét thảm một tiếng, thương thế khép lại, tạng phủ trọng sinh, thân hình nhưng là lảo đảo muốn ngã, khí tức suy yếu, thần lực đại suy, thương thế tốc độ khép lại cũng rõ ràng trở nên chậm chạp. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, sáu cánh huy vũ, vũ hóa tiêu dao, tùy tâm sở dục phi độ thái hư, trong nháy mắt lại vừa là một đòn mạnh mẽ bổ túc. Tiểu tại lúc này, chỉ thấy hư không vặn mèo, một tôn bàn tay to lớn đưa ra, đột nhiên một chảo vô về phía Trương Hạo, lực lượng cuồng bạo chụp hư không vặn vẹo sụp đổ, vén lên một cỗ to lớn chảy loạn cuốn, giống như bài sơn đảo hải bình thường. Trương Hạo cánh chim rung lên, thân pháp bén nhạy tự nhiên, như cá như chim, tại chảy loạn bên trong ngao du, một cái lao xuống liền né tránh cự trường. Sau một khắc, hư không vặn vẹo sụp đổ, một tôn khổng lồ ma thần bước ra, chính là dẫn độ vương ngự giá lấy nguyên thủy ma thần chạy đến, nguyên thủy ma thần lại một tay nắm lấy, tiếp nhận trọng thương chuyển luân thánh vương. Lập tức lại vừa là hư không vặn mèo, Hạo Thiên kính kính quang chợt lóe, hơn 10 người nhảy ra, là Thiên Kiếm Đế cùng lo lắng vong trần đám người chạy đến, thấy Trương Hạo cùng Huyền Thiên Khanh này không việc gì, mọi người lập tức triển khai trận hình, vây quanh Nguyên Thủy Ma Thần. Này Nguyên Thủy Ma Thần mặc dù là một quái vật khổng lồ, thần lực cường đại cực kỳ, nhưng không có tự mình trí tuệ, chính là vô số thịt linh dung hợp mà thành, tự thân ý chí cuồng loạn, yêu cầu chủ trì khống chế tài năng miễn cưỡng chiến đấu, nếu không chính là một cái không phân địch ta hủy diệt thần. Năng lực thực chiến cũng không cao. A3. Giết, giết, giết. Mở ra phong ấn, giết đám này tiết độc giả, tiêu diệt thế giới này. Chuyển luân thánh vương được cứu, nhưng là một mặt cuồng nộ la to, muốn hoàn toàn cởi ra nguyên thủy ma thần phong ấn, đại khai sát giới, hủy diệt đất trời. Ừ. Dẫn độ vương thấy vậy, không khỏi một mặt ngưng trọng, đương nhiên nhìn thấu chuyển luân thánh vương thần trí cuồng loạn, tâm cảnh cơ hồ tan vỡ, cũng không biết mới vừa rồi trận chiến này chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là cảm ứng được vĩnh hằng luân bàn nhận được trùng kích, quả nhiên tan vỡ, linh tính chôn vùi mấy vạn vạn, thiếu chút nữa liền bọn họ linh tính ấn ký cũng bị tan biến. Thế cục đã bại, ở lâu vô ích, dẫn độ vương tâm niệm chuyển thật nhanh, lập tức thi thuật thúc dục nguyên thủy ma thần, xé ra một cái hư không loạn lưu, trực tiếp mang theo chuyển luân thánh vương rút đi, biến mất ở hư không. Chuyển luân thánh vương đã trọng thương, không thể để cho bọn họ chạy, đuổi theo. Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, hét lớn một tiếng đuổi giết, chuyển luân thánh vương kế cận tan vỡ. Đây là ngàn năm một thở thời cơ, nhất định phải tiêu diệt đám này tà giáo, nếu không bỏ qua cơ hội lần này, sau này luân hồi chuyển thế, cho dù mất đi thần thể, nhưng là cuối cùng là mối họa vô tận. Tiếng quát giữa, mọi người cũng lập tức muốn theo đuổi, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Huyền Thiên Khanh này nhưng là khí tức suy yếu, đột nhiên lâm vào bất tỉnh, thân thể mềm mại trôi lơ lửng trên không trung, thần hoàng lục hợp kiếm trận vừa thu lại, cũng trôi lơ lửng tại Huyền Thiên Khanh này chung quanh, thủ hộ chủ nhân. Kiếm Vương Hoàng. Mọi người cả kinh. Cũng không lo nổi truy kích chuyển luân thánh vương, lập tức tiến lên xem xét Huyền Thiên Khanh này tình trạng, nhưng thần hoàng lục hợp kiếm trận dung một cái, ngàn vạn kiếm khí cuốn, từng đạo hắc vết xé rách, hư không một mảnh pha toái, mọi người vội vàng lui về phía sau phòng ngự. Bất quá những kiếm khí này chỉ xông hướng mọi người, lại không có xông về Trương Hạo, Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền cảm ứng được một tia linh tính cộng hưởng, loại cộng minh này khiến hắn rất quen thuộc, giống như thần binh nhận chủ bình thường nhưng cũng giống như là hắn bình thường cùng Huyền Thiên Khanh này chung sống. Một cách tự nhiên thân mật. Giờ khắc này, Trương Hạo cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn tựa hồ biết, ban đầu đi tới Tam Thanh Thiên, tại sao Huyền Thiên Khanh này sẽ tìm được hắn, thậm chí ở trong mơ thấy hắn, chính là phần này từ nơi sâu xa linh tính cộng hưởng, kiếm chi thần hoàng nhất tộc chế tạo vật này, là vì đối kháng Côn Luân, mà kiếm đạo tức là nhân đạo, nhân loại thể nhược, lấy kiếm hộ thân, sùng bái kiếm đạo là vương đạo, kiếm cùng giáp, người cùng thần, âm cùng dương, vũ trụ vạn vật tương sinh tương khắc. Hắn xuất thân thần mạch, nhưng thờ phụng nhân vương chi đạo, đạt tới người thần dung thông, thừa long đại vận che chở, vũ trụ âm dương tương hợp, đồ long huyền bình tại từ nơi sâu xa là nhận hắn làm chủ. Trương Hạo một bước tiến lên, thần hoàng lục hợp kiếm trận cùng Huyền Thiên Khanh này tâm ý tương thông, dĩ nhiên là sẽ không đả kích hắn. Hắn ôm lấy huyền thiên khanh này, cẩn thận tra xét một lần, cũng không đáng ngại, chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ, lâm vào ngủ say. Thần khí sở dĩ là thần khí, bởi vì tự thân liền ẩn chứa năng lượng cường đại, mặc dù một người bình thường, cũng có thể dùng thần khí xuất ra hủy thiên diệt địa một đòn, mà năng lượng là vì vật chất tầng sâu nòng cốt, thả năng lượng, vật chất vận hành trở nên chậm, yêu cầu hấp thu năng lượng bổ sung, như vậy đạt tới thăng bằng, nếu không hao tổn đi qua, vật chất thì sẽ tan vỡ. Đánh nát Côn Luân Huyền Quan cùng Tạo Hóa Ngọc Giáp một cái kia, tiêu hao quá nhiều năng lượng, ngủ say nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Dùng cái này đến xem, Đồ Long Huyền binh mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không phải là vô địch, mỗi lần vận dụng đều tiêu hao rất lớn. Trương Hạo biết nguyên nhân, lập tức một cỗ thần lực quan chú, là Huyền Thiên Khanh này khôi phục thể lực. Nhưng mà như vậy khác, Kiếm Mộ Tinh Thượng, Sát Sinh Vương cũng đã tìm được phong ấn, lấy được thiên nộ hung khí, một tay chấp trưởng phệ mệnh, một tay chấp trưởng thiên nộ, ngửa mặt lên trời cười to. Đồng thời cũng cảm ứng được vĩnh hằng luân bàn tan vỡ, biết được chuyển luân thánh vương đại bại, chỉ là đáng tiếc hắn linh tính ấn ký không có bị cùng nhau phá. Lúc này, một trận hư không vặn mèo, chạy loạn gió mạnh cuốn đại địa, dẫn độ vương cưới nguyên thủy ma thần xuất hiện, kế hoạch đã bại, chúng ta mau rút lui. Phải không? Kế hoạch đã bại, không biết giáo đầu tình trạng như thế nào. Sát Sinh Vương vấn đạo, ánh mắt nhưng là dâng lên một tia lạnh lùng, liếc mắt một liền thấy nguyên thủy ma thần trong lòng bàn tay chuyển luân thánh vương, khí tức suy yếu. Trọng thương mệt mỏi, thần lực không kiệt, giờ phút này cũng đã lâm vào hôn mê ngủ say, đây là suy vong sắp tới điểm báo. Chương 863, Côn Luân quyết nghị. Lại nói Sát Sinh Vương tầm được phong ấn Thiên Nộ kiếm, hai đại hung khí nơi tay, thấy chuyển luân thánh vương lâm vào suy yếu ngủ say, đây là tức thì suy vong điểm báo. Sát Sinh Vương ánh mắt nổi lên một tia lạnh lùng. Sát Sinh Vương, giáo đầu bị Đồ Long Huyền binh bị thương nặng, ngươi nếu không rút lui, bổn vương chờ ngươi trở về luân hồi. Dẫn Độ Vương ổn định ngữ khí, đương nhiên nhìn thấu Sát Sinh Vương có dị tâm, xác thực nói, Sát Sinh Vương vẫn luôn không phục giáo hóa, nhưng Dẫn Độ Vương lời này cũng là nhắc nhở Sát Sinh Vương, coi như giáo đầu long thể suy kiệt, mất đi thần mạch thân thể, tiến vào luân hồi, vẫn là chấp trưởng vĩnh hằng luân bản. Ban đầu bọn họ vây công Đại Nguyện Vương, cướp lấy giáo quyền, đặt thành minh ước, cộng chế vĩnh hằng luân hồi, linh tính ấn ký liền ở lại luân bản bên trong, chỉ cần vĩnh hằng luân bản vẫn còn, bọn họ liền vĩnh viễn đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu là chối bỏ vĩnh hằng luân hồi, đây là cái gì hậu quả, tin tưởng Sát Sinh Vương trong lòng rõ ràng, cũng căn bản vô lực phản kháng. Ha ha. Sát Sinh Vương xoay chuyển ánh mắt, nhiều hứng thú cười một tiếng, cũng từ tốn nói, bại cục đã thành, bổn vương há sẽ lưu lại chờ chết, uổng phí hết đời này thành tựu, bất qua giáo đầu đại hạn buông xuống, lần này cũng không đoạt được Đồ Long Huyền binh, kế hoạch bước kế tiếp liền không thể tiến hành, chỉ sợ cũng phải vòng là giống như chúng ta phạm thần chi thân thể a. Đang khi nói chuyện, Sát Sinh Vương tung người nhảy lên nguyên thủy ma thần bàn tay, hơi trầm xuống ngủ chuyển luân thánh vương hộ pháp. Dẫn Độ Vương không có nhiều lời nữa, khống chế nguyên thủy ma thần, xé ra không gian loạn lưu, câu thông từ trước bố trí đại trận, rút lui kiếm mộ, biến mất ở vũ trụ tinh không. Nhưng mà mịt mờ vô tận chu thiên tinh thần, giống như một cái vòng tròn trôi lơ lửng tại vũ trụ ở giữa, rõ ràng ánh sao lóe lên, theo mặt bên nhìn, giống như một cái ngân hà bước ngang qua vũ trụ, mỗi một viên tinh thần đều là ngân hà bên trong một viên đảo nhỏ, đồn rằng là châu. Chu thiên ngân hà bên trong, trung tâm cuộn chỉ lên, một tòa tuyên cổ hồng hoang đại châu, thiên là tròn, mà là phương, đại địa rộng rãi vô biên, đường kính có tới 1 năm ánh sáng, đại địa bên trên, 10 đôi mặt trời cùng ánh trăng, thay phiên vận hành chiếu sáng bất đồng địa khu, nhật nguyệt thay nhau, ngày đêm không ngừng, ngân hà xoải bước ở chân trời, tinh thần bừng tỉnh gần trong gang tấc, nơi này nghiễm nhiên chính là Côn Luân Thiên. Côn Luân Thiên đại trong đất, trung tâm, tinh không vân tiêu bên trên, lại cửu trọng đại địa trôi lơ lửng, nhất trọng một tầng trời, một ngày cao hơn một ngày. Kết hợp cửu trọng vần tiêu thiên liên giới, tượng trưng thiên nhân cửu trọng, mỗi một trọng đều có cung điện lâu đài, mở mịt quanh quẩn, thất thải hà quang, kỳ hoa dị thảo, linh mục cổ thú, thiên nhân bay trên trời, qua lại không dứt. Theo cửu thiên vân tiêu đệ tứ trọng bắt đầu, nghiêm túc uy nghiêm thiên thần chấn thủ, bầu không khí trở nên lạnh tanh, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, đi lên nữa chính là đệ thất trọng, càng đi lên lại càng lạnh tanh, cho đến đệ cửu trọng, này tam trọng chính là Côn Luân thần tộc Ngọc Kinh, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tuyên cổ yên tĩnh lạnh tanh. Tư tế điện, giờ phút này mười mấy vị Côn Luân Vương mạch tề tụ một đường, người khoác huyền giáp, lấy giáp là áo, thần tình nghiêm nghị, ánh mắt như không hề lay động, không có bất kỳ phàm tục tâm tình, mắt lạnh lãnh đạm nhìn vũ trụ ngân hà. Bọn họ trời sinh chính là thần, chảy xuôi thần huyết mạch, nhận lấy thần giáo nghĩa, truyền thừa lấy thần vĩ đại, theo tâm linh đến thân thể, bọn họ đều là chân thần chi tộc. Nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, những thứ này chân thần bên trong, có 3 cái hắn thân ảnh quen thuộc. Một là Thiếu Ti Thiên, ban đầu lẻn vào Thần Châu Thiên ám sát hắn, bây giờ không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là như vậy tuyên cổ lạnh lùng, mặt khác hai cái liền hắn làm. Con gái kiêm đồ đệ ngoan, Vương Triều Nhan cùng Vương Tịch Nhan. Sắp có 100 năm không thấy Triều Triều Tịch Tịch, ban đầu Trương Hạo bị ép lưu vong, hai cái nha đầu vẫn là tiểu lõ ly, nhưng thiên tư thông minh, từ nhỏ đã chịu rồi Trương Hạo điểm hóa nhập đạo, vô tình thức tỉnh cổ thuộc vương thần mạch, chính là Côn Luân hậu duệ, bị Côn Luân phát hiện, mang về Ngọc Kinh. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, lưỡng nha đầu vẫn là thiếu nữ bộ dáng, êm ái thân thể mềm mại, khoác huyền giáp là áo, đã được đến Côn Luân đời trước đồng ý, thừa kế thiếu ti thiên thần vị, một đôi trong mắt, cũng là như vậy tuyên cổ không sóng bình tĩnh, tâm cảnh hoàn toàn đã là thần tộc. Giờ phút này, các vị tề tụ ở tư tế điện, chính là cảm ứng được hỗn độn nguyện giới ba động, vốn tưởng rằng là đại tư tế triệu kiến bọn họ, nhưng chạy tới thần điện, lại không phải là đại tư tế. Thần điện trên tế đàn, đại tư tế đang ở tế tự tổ thần cổ hoàng, xem bói quái tượng, tạm thời còn chưa cho ra kết quả, bất quá các vị trong lòng rõ ràng, đây chỉ có hai loại tình huống, một là có tiết độc giả lấy trộm Côn Luân nguyện lực, nhưng khả năng này cơ hồ là số 0, Côn Luân tín ngưỡng không người nào có thể lấy trộm, huống chi là đưa tới Ngọc Kinh tế đàn cộng hưởng, như vậy chỉ có loại thứ hai khả năng, Côn Luân có mới tư tế ra đời. Côn Luân thần tộc là tam vị nhất thể, lực lượng là hủy diệt cùng sáng tạo, kiến thức là không gì không biết, triết học là giáo lý cùng tín niệm, mà này ba người bên trong, lấy giáo lý tín niệm cầm đầu, đây là Côn Luân nhất tộc thường ngày làm việc tiêu chuẩn, tựa như cùng thần châu giới đạo Do Thái, giáo lý giải thích bọn họ là ai, bọn họ đến từ đâu, bọn họ nên đi phương nào, đồng thời cũng quy định ăn ở, xử sự làm người, lễ nghi đạo đức, truyền thống công việc chờ một chút. Bởi vì có giáo lý chung nhau tín niệm, vô luận gặp kiếp nạn gì, bọn họ từ đầu đến cuối ngưng tụ thành nhất tộc. Côn Luân thần tộc trải qua vô số năm tháng, giáo lý cũng ở đây không ngừng phát triển, diễn sinh ra rất nhiều chi hệ, không gì không biết mê mang, để cho bọn họ lựa chọn trở về lúc ban đầu chân ngã. Nguyên thủy giáo chính là Côn Luân giáo pháp chủ lưu, theo Nguyên thủy thiên tôn đến phong thần bản vương, rồi đến hiện tại Côn Luân thờ phụng vô vi mà trị, cũng là Nguyên thủy giáo pháp diễn sinh phát triển, thiên đạo vô vi, trở về lúc ban đầu tự nhiên. Nhưng mà Côn Luân giáo cũng như cái khác giáo phái giống nhau, tín ngưỡng người đông đảo, nhưng tuyệt đại đa số người đều không rõ chân lý, chỉ có số người cực ít có thể chân chính hiểu thấu đáo, thẳng tới nguyên giới bị ngạn, mà người như vậy, trông coi tín ngưỡng, câu thông nguyện giới, cái này thì có thể trở thành lãnh đạo giáo lý thời tế. Côn Luân nhân số không nhiều, bây giờ có thể câu thông nguyện giới tồn tại, cũng chỉ có đại tư tế một vị, nhưng bây giờ nguyện giới có biến, có thể là ra đời mới thời tế, đối với Côn Luân mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đây là tuyên cổ truyền thừa tân huyết mạch, tượng trưng Côn Luân đời đời tương truyền, thẳng tới tương lai bị ngạn. Sau một hồi lâu, đại tư tế kết thúc tế tự, tay cầm thần trượng, người khoác áo choàng, là một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng bộ dáng, từng bước một đi xuống tế đàn, tuyên cổ bất động thần tình, giờ phút này cũng lộ ra một câu nghiêm nghị. Các vị nhìn thấy một màn này, lập tức biết sự tình không đơn giản, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Mặc dù bọn họ suy đoán có thể là mới thời tế sinh ra, nhưng Ngọc Kinh thần điện cộng hưởng không có sinh ra tại trong bọn họ, cái này thì ý nghĩa là lưu vong bên ngoài tộc nhân, mà lưu vong bên ngoài chỉ có như vậy mấy vị, mỗi một vị đều có nguyên nhân. Đại tư tế, là ai lấy được cổ hoàng đồng ý? Đại ti thiên vấn lời nói, trong lòng mơ hồ có không rõ báo trước. Mọi người cũng nhìn về phía đại tư tế, vô luận là người nào, cuối cùng còn muốn nói ra, tổng không thể làm không việc gì phát sinh đi. Trầm mặc một hồi, đại tư tế thanh âm già nua nói, là hắn, Thiếu Hạo bản tiện. Gì đó? Là bàn tiện. Nghe lời này một cái, các vị không khỏi giật mình, chẳng ai nghĩ tới, quả nhiên sẽ là bàn tiện, bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ có Triều Triều cùng Tịch Tịch nghe lời này, hai tỷ muội liếc nhau một cái, đôi mắt đẹp né qua một tia ba động, còn có vị kia thiếu ti thiên, yên lặng ánh mắt cũng hơi nhúc nhích một chút. Nguyên bản phát hiện Trương Hạo không có chết, Côn Luân các vị cũng đã rõ ràng, ban đầu là bản vương che giấu chuyện này, âm thầm để lại Trương Hạo. Đối với Trương Hạo sinh ra, các vị tại ban đầu liền phân chia ba. Nhất phái là lấy ti mệnh thần cầm đầu, muốn giữ được Trương Hạo, không tin gì đó nguyền rủa xem bói. Một phái khác là lấy tư pháp thần cầm đầu, thái độ trung lập, giải quyết việc chung, Trương Hạo không có phạm sai lầm, đương nhiên lại không thể dụng hình, nhưng xem bói Trương Hạo thai khí linh căn, trời sinh tính háo chiến, bướng bỉnh bá đạo, quả nhiên cùng bản trụ mệnh cách tương cận, bị coi là ma quân chi mệnh, vì vậy cho là nên đối với Trương Hạo tiến hành nghiêm khắc ràng buộc, trong này cũng có sâu xa nguyên nhân. Theo thời kỳ thượng cổ, phong thần bàn vương thống trị một vạn năm, cuối cùng phản bội tín ngưỡng, đưa đến nguyên thủy giáo pháp cửu đại trưởng lao phản loạn, rồi đến ăn trộm trường sinh đạo quả diệt thế ma vương bàn trụ, rồi đến thần ma đại chiến, Côn Luân đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn lại này mười mấy vị tộc nhân, hơn nữa trong đó năm vị, bao gồm thiếu ti thiên ở bên trong ba vị tân sinh người, cùng với ngoại ý muốn thức tỉnh thiếu tư mệnh chị em gái, đương thời đại chiến kết thúc. Côn Luân Vương mạch đã chưa đủ 10 vị. Bây giờ bản càn là vua, Côn Luân mới thoáng khôi phục một ít nguyên khí, mà hết thể này hòa can, đều là bởi vì ti chiến mạch này háo chiến bản tính, bản càn tính tình nhưng là ngược lại, đã thấy rất nhiều chúng sinh khổ nạn, yêu thích hòa bình, nhưng đến Trương Hạo, lại không có di chuyển đến phụ thân bản càn, ngược lại là cách đại di chuyển ra bản trụ bản tính. Thứ ba phái là lấy đại tư tế cầm đầu, vì vậy kiên trì muốn bóp chết Trương Hạo, ai bảo Trương Hạo là bản vương chi tử, sau này có khả năng nhất thừa kế nhiệm kỳ kế bản vương, còn có hành thích vua giết cha phụ chú, vì không thể để cho lịch sử tái diễn, Côn Luân cũng không chịu nổi như vậy tổn hao. Bất quá này ba phái cho là, quyết định cuối cùng quyền vẫn còn bản càn đương thời cũng lâm vào sám hối cùng sợ hãi, giết cha tội dày vò, bản trụ tại trước khi chết nguyên rủa hắn cũng đem lưng đeo như vậy kết cục, mặc dù đã qua vô số năm tháng, nhưng vẫn còn đang bản càn trong lòng quen quẩn, hết lần này tới lần khác Trương Hạo linh tính khảo sát giống như bản trụ, vì vậy bản càn phảng phất thấy được nguyên rủa đến, làm ra quyết định muốn bóp chết Trương Hạo. Cuối cùng là Trương Quân rõ ràng lấy mạng đổi mạng, ái thế chết, cuối cùng để cho bản càn theo dạy vò bên trong tỉnh hồn lại, này mới đổi lấy Trương Hạo sinh lộ, nhưng chuyện này dây dưa quá nhiều, vì bảo vệ Trương Hạo, bản khăn đông vải cục giả tưởng, để cho khắp nơi đều cho là Trương Hạo đã chết. Bây giờ Trương Hạo không có chết, tấn vị xưng đế, còn chiếm được hỗn độn nguyện giới đồng ý, nếu như Trương Hạo đối với Côn Luân mang lòng cừu hận, thế tất yếu lại lên một hồi đại chiến. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, đại tư pháp nói chuyện, việc đã đến nước này, hẳn là báo cho biết bản vương. Lần trước truyền tin cho bản vương, đến nay còn không có đáp lại, bản vương lấy bế quan làm lý do, theo ban đầu trở lại, đến bây giờ đã 100 năm, một mực biến mất tung tích, ai đại tư mệnh nói, ngựa khí có chút thở dài, chuyện năm đó, đã thành bản vương trong lòng cấm kỵ, bọn họ bình thường đều tránh không nói, nhưng bây giờ bản tiện đã thành dài tới mức như thế, địch ý không biết ta. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể hướng tam thập tam thiên phái sứ giả. Đại tư tế nói chuyện, trước cùng Ngọc Hoàng nói chuyện, hắn thu nhận bản tiện, ý đồ không đơn giản, thuận tiện cũng cùng bản tiện thấy một mặt, nhìn hắn ra sao thái độ, như hắn cừu hận Côn Luân, như vậy thì chỉ có không tiếc bất cứ giá nào trấn áp hắn. Chương 864, nội gian là ai? Lại nói đại tư tế đề nghị, hướng tam thập tam thiên phái sứ giả, muốn cùng Ngọc Hoàng gặp mặt, Ngọc Hoàng thu nhận Trương Hạo, ý đồ không đơn giản, mà có Ngọc Hoàng ngăn trở, bọn họ cũng không thấy được Trương Hạo. Côn Luân cùng tam thập tam thiên rằng coi nhau đã lâu, ban đầu mới xây thiên ngục chuyện, đã xích mích một lần, lần này chỉ sợ không dễ dàng a. Nhắc tới chính thức gặp mặt, mọi người tại đây cũng không nhịn được cau mày, Côn Luân cùng tam thập tam thiên quan hệ khẩn trương, mới xây thiên ngục chuyện, chính là nhằm vào tam thập tam thiên, Côn Luân coi như chúng thần chi tổ, dòng ngó tồn tại cũng không phải là ít. Những năm gần đây, Côn Luân đã sớm biết Trương Hạo đến tam thanh thiên, vốn là muốn phái người tìm Trương Hạo, nhưng Ngọc Hoàng một mực thái độ không biết, kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng Trương Hạo lớn lên nhanh như vậy. Bây giờ đã được Nguyên Thủy Nguyện Giới đồng ý. Cái này không khỏi không nói đến Côn Luân cùng Tam Thập Tam Thiên quan hệ, thật ra ban đầu Chư Thiên Thần Vương hội minh, phân giới mà trị, đây chính là Côn Luân thống trị lực suy yếu, đương thời Côn Luân, tổn thương nguyên khí nặng nề, vương mạch chưa đủ 10 vị, hơn nữa mấy vị này bên trong, phần lớn cũng là Long Nguyên tiêu hao hơn nữa, trải qua quá nhiều đại chiến, chịu qua bị thương đều không nhỏ. Mà thôi Ngọc Hoàng cầm đầu Tam Thập Tam Thiên, Thiên Đỉnh Tứ Phương Đế Tôn, Vũ Hóa Tiên Vương, Thông Thiên Hồng Đế, Cổ tộc Vu Đế, Tu Di Thiên Đế Như Lai chờ một chút, cùng với chế giới thiên sáu cánh thánh tộc, quỷ vực ách đế chờ một chút, thế lực khắp nơi đã vượt qua rồi Côn Luân, đặt thành phân giới mà trị minh ước, quyền thống trị cũng theo đó tách ra, khắp nơi chỉ tại trên danh nghĩa phụng Côn Luân vi tôn, thực tế là tự lập làm vương, tỉ như tam thập tam thiên, thật ra đã là tự thành một chiêu. Mặc dù tam thập tam thiên có rất nhiều tiểu thiên địa, thống trị lực không tính rất mạnh, nhưng tam thanh thần giới khối này đại địa, khắp nơi thống trị lực mạnh nhất, nếu như Ngọc Hoàng không đồng ý, Côn Luân cũng không biện pháp tiến vào thiên đình địa giới. Hơn nữa Côn Luân là chúng thần chi tổ, Côn Luân đại địa có tới 1 năm ánh sáng như vậy rộng rãi, địa vực quá lớn, thống trị lực chưa đủ, mà Côn Luân thiên tộc loại, nguyên bản là cùng tam thập tam thiên là nhất mạch tương thừa, mặc dù đã phân giới, nhưng cũng không thiếu được có liên lạc, trong đó có rất nhiều tồn tại lén qua Côn Luân, tốt xấu lẫn lộn, không thiếu lòng mang ý đồ xấu người. Côn Luân dựng lên thiên ngục, là vì trấn áp những người này, đồng thời cũng là gia cố Côn Luân quyền thống trị. Mặc dù Côn Luân chỉ là trên danh nghĩa vi tôn, nhưng khắp nơi kiêng kỵ Côn Luân, vì vậy đều tại âm thầm ngăn chặn. Như thế, cũng chỉ được hướng tam thập tam thiên phái sứ giả rồi. Các vị thừa nhận đại tư tế đề nghị, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể chính thức cùng thiên đình gặp mặt, bất quá chúng ta lấy gì đó danh nghĩa phái sứ giả. Lại nên phái sai người nào đi? Vấn đề này lần nữa để cho bầu không khí trầm mặc, nếu là chính thức phái sứ giả, cái này thì yêu cầu một cái chính thức danh nghĩa, nhưng chuyện này liên lụy đến Trương Hạo, Ngọc Hoàng từ đó nhúng tay, nếu như cái này danh nghĩa không đủ chính làm, Ngọc Hoàng nhất định có mượn cớ tiếp tục trì hoãn, nhưng là Trương Hạo câu thông hỗn độn nguyện giới, bọn họ cần phải mau chóng thấy Trương Hạo, để tránh nhiều sinh biến số, cái này danh nghĩa cũng không dễ tìm. Phải biết Ngọc Hoàng là thờ phụng nhân đạo, thống trị cửu châu giới nhân tộc, mà Côn Luân là thần đạo, người cùng thần chi liễu lo hệ, tương sinh lại tương khắc, tam thập tam thiên đem Côn Luân coi là thiên ngoại thiên, không ở thiên bên trong chi giới, đây là đối với Côn Luân tôn kính, cũng là đối với Côn Luân ngăn chặn. Ngọc Hoàng rất vui lòng thấy Côn Luân chính mình xảy ra chuyện, tỉ như chống đỡ Trương Hạo, cho Côn Luân làm cái kế tiếp vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơn nữa phái người nào đi, đây cũng là một cái vấn đề, hiện tại Trương Hạo đã là trưởng thành tới mức như thế, nếu là phái đi người quá yếu, tất nhiên là không đè ép được tình cảnh, nhất định phải thần vương cảnh cường giả đi, nhưng Ngọc Hoàng tuyệt sẽ không đồng ý một vị thần vương cảnh hạ xuống cựu châu giới, bởi vì thần vương cảnh lực uy hiếp quá mạnh, như vậy cũng tốt so với hai quốc gia ở giữa ngoại giao, sẽ không dễ dàng để cho cường đại võ lực đăng nhập chính mình lãnh thổ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, bọn họ còn không rõ ràng lắm Trương Hạo đối với Côn Luân thái độ, nhưng lập tức liền không rõ ràng, nhưng bọn họ cũng ít nhất hiểu rõ một chút, Trương Hạo đối với Côn Luân tuyệt đối không có hảo cảm. Tiểu tại lúc này, Vương Triều Nhan cùng Vương Tịch Nhan hai tỷ muội trao đổi một cái ánh mắt, tuyên cổ lạnh tanh ánh mắt né qua một tia ba động, lập tức có khôi phục bình tĩnh, đứng ra nói đến, tiện quân là Côn Luân thiếu hạo, lấy đón về thiếu hạo vì danh, Ngọc Hoàng cũng không thể ngăn trở, mà chúng ta cùng tiện quân tại phàm giới lúc, từng có nhân quả duyên phận, có thể cùng hắn gặp mặt. Đón về thiếu hạo nghe lời này, các vị không khỏi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ánh mắt khác nhau. Đón về thiếu hạo, đây chính là thừa nhận Trương Hạo thân phận địa vị, có lẽ đây cũng là Ngọc Hoàng đứng đầu nguyện ý nhìn đến thế cục, một khi Trương Hạo trở về Côn Luân, như vậy giết cha hành thích vua nguyền rủa, cũng đem vẫn cứ khốn nhiễu Côn Luân, ai biết sẽ có biến số gì. Ta đồng ý thiếu tư mệnh đề nghị. Nói chuyện là đại tư mệnh, hắn là Triều Triều cùng Tịch Tịch sư tôn, cũng là Côn Luân ti mệnh thần, nhưng hắn chưa bao giờ tin mệnh, thiên hành kiện, dương cương hướng lên, không ngừng vươn lên, lúc này mới sinh mạng chân lý, cho nên hắn một mực không tin gì đó nguyền rủa nói bừa, nói, chư vị thói quen suy tính tương lai, nhưng không để mắt đến hiện tại, nếu như ban đầu không có những chuyện kia, hiện tại cũng sẽ không là như vậy, mà chúng ta thật sự nếu không nắm chặt hiện tại, có lẽ cũng lại không chuyển còn dư mà. Ta cũng đồng ý, pháp không chu tâm. Đại tư pháp cũng nói rồi, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá ta vẫn kiên trì nguyên bản ý kiến, cần phải đối với bản hạo nghiêm khắc ràng buộc. Hai phái đã tỏ thái độ, cuối cùng còn lại đại tư tế một phái này rồi, các vị đều nhìn về đại tư tế. Đại tư tế suy tư phút chốc, nói, ta cũng đồng ý đón về thiếu hạo, nhưng ta cũng kiên trì lúc trước nói, như hắn cựu hận Côn Luân, như vậy chỉ có không tiếc bất cứ giá nào trấn áp hắn, mà hắn câu thông hỗn độn nguyên giới, vừa vặn kế nhiệm thiếu tư tế thần vị, liền do ta để dẫn dắt cùng giám đốc hắn. Đồng ý. Đại tư pháp gật đầu đồng ý. Đại tư mệnh nhưng là nhữ mày một cái, đại tư tế thời gian qua đối với chuyện này có thành kiến, nếu là đón về bản tiện kế nhiệm thiếu tư tế thần vị, đại tư tế tất nhiên sẽ hà khắc đối đãi, chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại, nhưng bất kể như thế nào, còn phải trước đón về thiếu hạo. Ta đồng ý. Đại tư mệnh cũng gật đầu, lại nói, hướng cùng tịch còn nhỏ tuổi, mặc dù đã hoàn thành rồi tu hành, nhưng chưa rời đi Côn Luân Thiên, cũng chưa từng tham dự thần tộc sự vụ, làm cho các nàng một mình đi thiên đình, cũng coi là một lần lịch luyện, nhưng tư cách và sự từng trải chưa đủ, còn cần một người dẫn dắt, phụ trách lần này công việc. Ta dẫn dắt các nàng cùng nhau đi trước. Một vị đứng dậy, khàn khàn ngữ khí, phảng phất rất lâu không lên tiếng rồi, thanh âm lộ ra rất trầm thấp tế nhu, vị này tồn tại nghiễm nhiên chính là ám sát qua Trương Hạo Thiếu Ti Thiên. Các vị liếc nhau một cái, bọn họ đương nhiên đã biết được Thiếu Ti Thiên lén qua hạ giới chuyện, lấy Thiếu Ti Thiên thực lực, đã có thần vương cảnh lực lượng, nhưng còn không có độ lôi kiếp, chỉ tính là nửa bước bước vào thần vương cảnh, có thể hạ xuống cựu châu giới, mà Thiếu Tư Mệnh chị em gái cùng bản tiện có nhân quả, để cho Thiếu Ti Thiên dẫn dắt, vừa vặn có thể thăng bằng quan hệ. Thấy các vị không có dị nghị, đại tư tế giơ tay lên vung lên, một nhánh huyền hắc ngọc mũi tên hiện lên, mũi tên này có dài một trượng, to bằng cánh tay, càng giống như là tam chi trường mâu, toàn thân huyền văn quấn quanh, đây là Côn Luân thí thần mũi tên. Thí thần mũi tên danh như ý nghĩa, đặc biệt bắn giết thần ma, bởi vì thần ma đều có bất tử chi thân, khó mà đánh chết trấn áp, thí thần mũi tên chính là dùng để khắc chế bất tử bất diệt thân thể, mà thí thần mũi tên chia làm thượng trung hạ ba cái phẩm cấp, hạ phẩm lấy xích kim chế tạo, có thể khắc chế bình thường thiên thần, trung phẩm lấy ám kim chế tạo, có thể khắc chế tu thành đặc thù thần thể thần ma, thượng phẩm là lấy huyền ngọc chế tạo, có thể khắc chế thần vương thân thể. Thần ma đại chiến bên trong, hậu nghệ xạ nhật truyện thần thoại xưa, chính là này huyền ngọc thí thần mũi tên. Bất quá này Huyền Ngọc Thí Thần mũi tên chế tạo quá khó khăn, chính là lấy thần vương cảnh ngã xuống di thể tinh luyện, vật chất kết cấu chi huyền diệu, cùng tạo hóa ngọc giáp là một cái cấp bậc vật chất, mà côn luân tổn thương nguyên khí nặng nề, đại la 12 thần thần vị chỗ trống, đại ti tạo sau khi ngã xuống, đến nay không có cái mới lên cấp ti tạo thần, không người đúc nữa vật này, tồn kho số lượng cũng không nhiều, mỗi một chi đều chân quý cực kỳ, từ đại tư tế thay mặt trông coi. Huyền Ngọc Thí Thần, như bản tiện phản nghịch, cựu thị côn luân, thuận tiện lấy này bắn giết. Đại tư tế nói, đem thí thần mũi tên giao cho Thiếu Ti Thiên. Thiếu Ti Thiên nhận lấy Huyền Ngọc Thí Thần mũi tên, tuyên cổ thanh mắt lạnh mắt, vẫn là yên lặng không sóng. Vũ trụ trên trời sao, Trương Hạo còn đang là Huyền Thiên Khanh này quán chú thần lực, hoàn toàn không biết theo côn luân tới uy hiếp. Ba ngày sau, Huyền Thiên Khanh này mới khôi phục tỉnh lại, cùng nhau trở lại Kiếm Mộ Tinh. Kiếm Mộ Tinh trải qua lần này đại chiến, thần vương cảnh lực tàn phá quá mạnh, bị dung chuyển địa mạch, đại địa nứt nẻ, khắp nơi đều là động đất hỏa sơn, dung nham phun ra chạy xuôi, còn có không gian lưu lại những thứ kia hắc vết, giống như bầu trời tan vỡ bình thường. Đây là vật chất bị triệt để nát bấy, tạo thành cùng hắc động giống nhau nguyên lý, trong lúc nhất thời khó mà khép lại, mà ở khép lại trong quá trình, vật chất phản ứng với nhau, sấm chớp rền vang, to lớn gió mạnh cuốn. Trương Hạo cùng mọi người cùng nhau liên thủ, an ổn khí, tu bổ thiên ngân. Đây là hắn lần đầu tiên tham gia đại chiến như vậy, cái gì là thần thông vô biên, cái gì là hủy thiên diệt địa, cái gì là chân thần oai, liền thiên địa cũng bị đánh vỡ, mà đánh hư lại tu bổ, hủy diệt cùng sáng tạo, khiến hắn cảm ngộ khá sâu, tựa hồ cũng biết thượng cổ thần ma đại chiến, đem thiên địa càn khôn đánh tan cảnh, dùng mấy ngàn năm mới trùng tạo khôi phục. Kiếm Mộ Tinh luật quy tích, cũng tha cho qua ẩn nút chu kỳ, Huyền Thiên Khanh này vốn muốn đem chuyện này lập tức báo cho biết Ngọc Hoàng, lại bị Trương Hạo ngăn cản. Thiên đình thần mạch bên trong, nhất định ra nội gian. Đây là Trương Hạo ra kết luận. Ừ, có nội gian, chuyện này. Nghe lời này, lo lắng vong trần, Huyền Thiên Khanh này, Thiên Kiếm Đế, ba người đều là giật mình. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin được, bởi vì thiên đình thần mạch, cũng liền như vậy mấy vị, mỗi một vị đều là liên hệ rất nhiều, bất kể là ai làm nội gian, này cũng không phải thiên đình có thể chịu đựng. Tựa như cùng ban đầu tiên vũ thánh vương phản loạn, đưa đến thiên đình tổn thất nặng nề, bắc cực bên trong thiên đế quân cũng vì này người bị trọng thương, chỉ còn cuối cùng một luồng thọ. Nguyên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này xác thực kỳ lạ, quả nhiên biết được Huyền Thiên Khanh này thân phận, mà chuyện này là thiên đình thần mạch cơ mật, cũng chỉ có thiên đình mấy vị này thần mạch biết được, như vậy này nội gian là ai? Tứ phương đế quân, thiên kiếm sư tổ, trực thiên quân, vạn cổ thiên quân, huyền thiên nghiêu hồng, trường sinh vô cực, mục tỷ tỷ. Cùng với ta cùng ngu tỷ tỷ, ngoài ra còn có một vị ẩn cư không ra, danh viết cơ đốt, hắn là bị côn luân lưu đày, bất quá. Huyền Thiên Khanh này vừa nói thiên đình thần mạch, nhưng nhắc tới vị này cơ đốt, nhưng lời nói lại khí do dự, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Ây, Trương Hạo sửng sốt một chút, không biết Huyền Thiên Khanh này là ý gì, vị này bị côn luân lưu đày cơ đốt, chẳng lẽ cùng hắn còn có quan hệ gì. Nhưng hắn giờ phút này để ý hơn ai là nội gian, quan hệ này lấy Huyền Thiên Khanh này an toàn. Chương 865, Trực Thiên Quân là nội gian. Lại nói phát hiện thiên đình thần mạch có nội gian, Huyền Thiên Khanh này từng cái hẹp dài thiên đình thần mạch, nhắc tới một mực gần cư không ra cơ đốt, ngựa khí do dự nhìn về phía Trương Hạo, tựa hồ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chuyện này ta tới nói đi. Thiên Kiếm Đế nói chuyện, cơ đốt là bản trụ chi tử. Cái gì? Bản trụ chi tử, đây không phải là ta thân thúc thúc. Trương Hạo ngây ngẩn, bản trụ chính là tiền một nhiệm côn luân vương, cũng chính là bản cản phụ thân. Cũng là hắn ra ra, bất quá vị này cơ đốt như thế bị lưu đày. Thiên Kiếm Đế nói, bản trụ có tam tử, thế, càn, đốt, bản trụ trong lòng cũng sợ hãi nguyên rủa. Ba vị thiếu hạo từ lúc vừa ra đời tiểu lấy tu hành danh nghĩa được an bài rời đi khốn khổ, lưu lạc tại phàm giới lớn lên, thật ra chính là lưu đày, cho tới sau này vì đối phó bản trụ, các vị vừa nghĩ đến đón về thiếu hạo, vốn là đề cử bản thế là tân vương, nhưng bản thế cự tuyệt, nhường vị cho bản càn. Lưu đày con mình. Lại còn có loại sự tình này. Trương Hạo ngây dại, nguyên lai này nguyên rủa, không chỉ có bản cản trong lòng sợ hãi, liền bản trụ cũng giống vậy sợ hãi, nói đơn giản một điểm, những thứ này Côn Luân Vương Đô là có vấn đề tâm lý. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thì giết mình phụ thân, này mới đăng vị là vua, còn bị phụ thân trước khi chết nguyên rủa, hơn nữa đời đời đều là như thế, này đôi nội tâm dày vò, đúng là danh xứng với thực nguyên rủa, thế gánh vác không được phần này hậu quả, chỉ đành phải cự tuyệt. Ngã xuống sau cũng không có lá dụng về cội, khó trách là chôn ở Thần Châu giới vương phòng động tiên. Cơ đốt thành ở đâu không có trở về Côn Luân. Trương Hạo vội vàng tìm hỏi, những thứ này bí mật trong thần tộc màn, cũng chỉ có Thiên Kiếm Đế như vậy tiền bối nhân vật mới hiểu căn nguyên. Bàn trụ vũ dung háo chiến, làm việc bá đạo, được các tộc nữ tử sùng bái, mà bản chủ cũng sở thích tình yêu chuyện, thê thiếp nhân duyên đông đảo, tổng cộng sinh 36 tử, nhưng chỉ có 3 vị thiếu hạo thừa kế thần mạch, Cơ Đốt chính là một cái trong số đó, nhưng hắn không có thừa kế đến bản chủ thần mạch, mà là thức tỉnh mẫu hệ phía kia huyết mạch. Mẫu hệ họ Cơ chính là nhân tộc bát đại cổ thị tộc một trong, cổ thị tộc đều lấy mẫu hệ vi tôn, họ đều vì nữ chữ bên cạnh, Cơ Đốt cũng vì vậy không có thể trở lại Côn Luân, quy về rồi nhân hoàng một phe này, lại bởi vì Diễm Vương Hoàng, hắn liền một mực gần cư tại Cửu Châu giới. Là như vậy a? Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Cơ Đốt họ Cơ, nhưng hắn vừa nghi hoặc rồi, chuyện này theo Vương Mẫu nương nương có quan hệ gì? Cái này hả lời đến nơi này, Thiên Kiếm Đế cũng chần chờ một chút, lập tức cũng là cười khổ, nói: các ngươi mạch này, tựa hồ cũng không đi ra lọt nam nữ tình yêu u mê, Phong Thần Bản Vương có hậu cung 3000, bản trụ có thê thiếp nhân duyên đông đảo, Cơ Đốt tình yêu cay đắng Diễm Phượng Hoàng, nhưng Diễm Phượng Hoàng từ nhỏ ngưỡng mộ bản càn đăng vị sau đó, tâm cảnh cô tịch, nhưng gặp phải Cửu Cung Tiên Quân, cũng chính là mẹ của ngươi, lại bị tình yêu mở ra tâm cảnh. Đang khi nói chuyện, Thiên Kiếm Đế nhìn một chút Trương Hạo, lại nhìn một chút lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này, hắn đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo cùng hai nữ ở giữa ràng buộc. Ây, Trương Hạo nghe vậy, không khỏi một trận lúng túng, hắn có số đào hoa, nguyên lai là di truyền A. Lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này cũng là khuôn mặt đỏ lên, nhưng tiếp lấy lại vừa là tâm trạng phiền muộn, Trương Hạo đã có vợ, lập tức sẽ rời đi Tam Thanh Thiên, lần này chính là tới cùng với các nàng cáo biệt. Thấy hai nữ bộ dáng, Trương Hạo trong lòng làm sao không phải là phiền muộn thương cảm, nam nữ tình yêu chuyện, quá dễ dàng xúc động tâm cảnh, nếu như hắn không tìm được kia lưu lạc 3 miếng trường sinh đạo quả. Như vậy hắn nhất định phải nhìn Tống Tĩnh Di các nàng mất đi, có lẽ hắn tâm cảnh cũng sẽ từ đây phủ đầy bụi. Đúng rồi, mấy vị này thần mạch tồn tại, lấy các ngươi suy đoán, người nào có khả năng nhất là nội gian. Trương Hạo kéo trở về chính đề, tương lai chuyện, hắn không dám đi suy nghĩ nhiều, hắn nhất định phải tìm tới trường sinh đạo quả. Nhưng mà kéo trở về chính đề, ai là nội gian, tại chỗ bầu không khí cũng là yên lặng, thiên đình cũng chỉ có mấy vị này thần mạch, thật sự không biết nên nghi ngờ người nào, bất kể ai là nội gian. Này cũng không phải bọn họ muốn gặp đến. Ai Thiên Kiếm Đế thở dài than thở, hắn lý lịch già nhất, gặp phải loại sự tình này, cũng chỉ có hắn để lên tiếng rồi, nói, can hệ trọng đại, chúng ta từng cái loại bỏ, đầu tiên ta làm sáng tỏ chính mình, ta xuất thân, huyền này cùng Vong Trần biết rõ, kiếm mộ chính là ta quê hương, Đồ Long huyền binh chuyện, cũng là Ngọc Hoàng bái ta sư tu tập thấy, ta chỉ điểm cho hắn. Thiên Kiếm tiền bối, ngươi là xuất thân kiếm mộ. Trương Hạo nghi ngờ, kiếm mộ tinh hoàn toàn tinh mịch. Lấy ở đâu tộc loại xuất thân? Sư tổ là xuất thân tại kiếm mộ. Thiên Kiếm Đế là Ngọc Hoàng sư phụ, Ngọc Hoàng là phụ thân nàng, nàng tu tập kiếm đạo cũng là Thiên Kiếm Đế truyền thụ, Huyền Thiên Khanh này gọi là sư tổ, nói, sư tổ cha mẹ chính là thời kỳ trung cổ, ẩn cư tại kiếm mộ tu hành kiếm đạo cao nhân, tình ý tương hợp, kết làm đạo lữ, cảm ứng ngàn vạn kiếm ý, có cảm mà mang thai, ra đời sư tổ. Hả? Thì ra là như vậy. Trương Hạo kịp phản ứng, kiếm mộ ẩn cư không ít kiếm đạo cao nhân. Đến nay còn có mười mấy vị ẩn cư ở này, hầu hạ kiếm đạo, có nam nữ kết thành tình nhân cũng là rất bình thường chuyện. Nói như vậy, Thiên Kiếm Đế mới là kiếm mộ tinh sinh trưởng ở địa phương chủ nhân. Lại nói Thiên Đình tứ phương đế quân cùng Cơ Đốt. Thiên Kiếm Đế tiếp tục nói, Ngọc Hoàng là tam thập tam thiên thiên đế, cũng là huyền này phụ thân, hắn muốn làm chuyện, không cần như vậy chó gà trộm chó. Diễm Phượng Hoàng là Ngọc Hoàng muội muội, nàng cũng không cái này cần thiết, mà Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn cùng Bắc Cực Trung Thiên Đại Đế. Bọn họ ngồi ở vị trí cao, cũng giống vậy cần thiết đầu nhập vào Nguyên Thủy Giáo, cho tới Cơ Đốt, hắn một mực ẩn cư không ra, rất ít tham gia những thứ này phân tranh, ta đối hắn tính tình cũng không. Tính hiểu, tạm thời liệt vào đối tượng hoài nghi. Kế tiếp là huyền này cùng Vong Trần, huyền này sẽ không chính mình bán đứng chính mình, mà Vong Trần xuất thân Hàn Vũ Vũ, chính là Hàn Vũ Minh Hoàng muội muội, lưu vong tại Tam Thanh Thiên, là ta bổ nhiệm nàng là Thiên Nhai Hải Cắt Chi Chủ, nếu như Vong Trần là nội gian. Nguyên Thủy Giáo nhất định biết được ta liền cư trú ở kiếm mộ, sẽ không nhìn thấy ta lúc như vậy ngoài ý muốn, cho nên cũng có thể loại bỏ. Lo lắng tiên tử là lưu vong tại Tam Thanh Thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhìn về phía lo lắng Vong Trần, Hàn Vũ Minh Hoàng muội muội, như thế nào bên ngoài lưu vong? Thật ra hắn đã sớm nghi ngờ, Hàn Vũ thần tộc tự thành một chiêu, lo lắng Vong Trần như thế ở tại Tam Thanh Thiên. Hàn Vũ Vũ chiến loạn, ca ca ta đang bị, muốn lấy ta làm vợ. Sinh sôi thần tộc, ta đào hôn. Lo lắng Vong Trần nói, ngữ khí rất đơn giản, một lời mang qua. Tây Trương Hạo nhưng là kinh ngạc một hồi, mặc dù lo lắng Vong Trần nói đơn giản, nhưng Hàn Vũ Vũ chiến loạn, chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy, cho tới huynh muội thành thân chuyện, này đôi thần tộc tới nói, cũng không coi vào đâu kỳ quái, Phục Hy cùng nữ hoa chính là huynh muội thành thân. Lo lắng Vong Trần nói, chúng ta đều loại bỏ, chỉ có Cơ Đốt một người hiểm nghi, chỉ còn lại Trực Thiên Quân, Vạn Cổ Thiên Quân, Huyền Thiên Nghiêu Hồng, Trường Sinh Vô Cực. Bốn vị này đều là tại Thiên Đình thành lập sau sinh ra. Thiên Kiếm Đế nói, Nghiêu Hồng từng tại kiếm mộ hướng ta thỉnh giáo kiếm đạo, tu tập 60 năm, ta đối hắn rất biết, hắn thừa kế Nhân Hoàng đạo thống, cùng Nguyên Thủy Ma đạo một bộ kia không hợp, quả quyết sẽ không bỏ cho dựa vào bọn họ, còn lại ba vị thì không rõ lắm. Vạn Cổ Thiên Quân từng để cho Vạn Cổ Huyền Cơ hạ giới ám sát ta, hắn cùng với Nguyên Thủy giáo cũng không nên là người cùng một đường. Trương Hạo nói, Nguyên Thủy giáo là nghị thả nuôi hắn, để cho gây ra đại sự, sau đó đục nước béo cò, bất quá ta đến nay còn không có suy nghĩ ra, Vạn Cổ Thiên Quân vì sao phải ám sát ta, ta vốn cho là Côn Luân, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đương thời Côn Luân đã phái Thiếu Ti Thiên, không cần phải lại an bài những người khác, như vậy Vạn Cổ Thiên Quân là bị người nào chỉ ý. Kiếm Thiên Đế nói, Vạn Cổ Thiên Quân nhất mạch ra tự Thiên Ngoại Thiên, tổ tiên huyết mạch Thái Cổ Thần Vương, danh viết Vạn Cổ Bất Động, chính là chịu rồi Thái Cổ Bản Vương sắc phong một phương thần mạch, Thái Cổ Bản Vương ngã xuống lúc, Bất Động Thần Vương cũng theo đó chết trận, hán tộc Duệ Vạn Cổ Thị cũng đa số bị tiêu diệt, nhưng còn lại một nhánh tộc Duệ, chính là đi theo Phong Thần Bản Vương xuất chiến, sau đó thành lập Phong Thần Thiên Triều, này một nhánh lập được rất nhiều chiến công. Được đến sắc phong, chính là thượng cổ thập đại dòng dõi quý tộc một trong, tộc Duệ sinh sôi rất nhiều. Phong Thần Bản Vương ngã xuống lúc, trải qua trận chiến ấy, trong đó một nhánh là theo bản trụ xuất chiến, chết đông đảo, dần dần thối lui ra đại gia tầm mắt, sau đó bản trụ phải diệt thế, đại chiến lại lên, Vạn Cổ Thị coi như thượng cổ trụ dòng dõi, cũng lần nữa tham chiến, cùng nhau đối kháng bản trụ, trong đó một nhánh cùng tiên tộc thông gia, trú ở Thiên Châu, quy về Thiên Đình dưới cờ, cũng chính là bây giờ Vạn Cổ Thiên Quân mạch này. Vạn Cổ Thiên Quân mạch này, bọn họ một mực xa lánh tiên tộc, thân cận Côn Luân. Nếu như ta suy đoán không sai, Vạn Cổ Thiên Quân thức tỉnh thần mạch, hắn hẳn là cùng Côn Luân Vạn Cổ Thị Tông gia có liên lạc, mà Côn Luân Vạn Cổ Thị Tông gia bây giờ vẫn là Côn Luân thập đại dòng dõi quý tộc một trong, có thể nói là đứng sau tứ đại thần tộc tồn tại, hẳn là chịu rồi bọn họ chỉ ý. Đứng sau tứ đại thần tộc, lợi hại như vậy. Trương Hạo kinh ngạc. Thiên Kiếm Đế tiếp tục nói, thượng cổ thần tộc có 3 cái cấp bậc, lấy áo giáp là phân, theo thứ tự là Ngọc Trụ, Thần Trụ, dòng dõi quý tộc. Ngọc Trụ là Côn Luân Vương Mạch, lại xưng Vương Trụ hoặc Đế Trụ, chính là được đến Côn Luân đời trước truyền thừa đồng ý, cũng chính là tạo hóa Ngọc Giáp. Thần Trụ là còn lại thần tộc, thượng cổ lấy tứ đại thần tộc cầm đầu, này bốn tộc là gia tự Côn Luân Vương Mạch, tiên thiên thần mạch, nhưng bọn hắn huyết thống trộn quan hệ thông gia huyết mạch, không có truyền thừa đến thuần túy Vương Mạch huyết thống, vì vậy không có thể được đến đời trước Ngọc Trụ đồng ý. Dòng dõi quý tộc là thần tộc dòng chính hậu tộc, huyết thống hỗn tạp, không có truyền thừa thần mạch, nhưng ẩn chứa thần mạch gần tính huyết thống. Bọn họ về thiên phú thừa, vượt xa bình thường tộc loại, có thể tùy tiện đạt tới thiên thần cảnh, thiên thần cũng là thần tộc, hơn nữa còn có thức tỉnh thần tịch tỷ lệ, ví như bây giờ Thiên Đình các đại tiên tộc, cùng với Cửu Châu Vương tộc chờ một chút, đều là thuộc về dòng dõi quý tộc huyết mạch. Tại thời kỳ thượng cổ, huyết thống phân chia cực kỳ nghiêm khắc, đẳng cấp xâm nghiêm, liền ăn ở cũng có sáng tỏ phân chia, bất quá thượng cổ Cửu Châu tăng dã, chư thiên thần vương phân giới mà trị, tam cấp thần tộc chế độ cũng theo đó không tồn tại. Nhưng tiện đế ngươi hỏi tới chuyện này, ta ngược lại thật ra biết rõ ai là nội gian. Gì đó? Tiền bối ngươi biết là người nào? Nghe lời này một cái, Trương Hạo cùng hai nữ không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng lại nghi ngờ không hiểu, cái này cùng thượng cổ tam cấp thần tộc chế độ có quan hệ gì? Thiên Kiếm Đế thần tình trở nên có chút ngưng trọng, thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới à, Nguyên Thủy Ma đạo đám này tàng địch, bố trí sâu như thế, đã sớm thấm vào Thiên Đình tiên tộc, cái này nội gian chính là Trực Thiên Quân. Chương 866, tình yêu thần dược. Gì đó? Là Trực Thiên Quân. Này chuyện này. Lại nói nhắc lên tam cấp thần tộc phân chia, Thiên Kiếm Đế bừng tỉnh phản ứng, biết được ai là nội gian, nhưng lại là Trực Thiên Quân, Trương Hạo cùng hai nữ đều là giật mình, lập tức ý thức được đại sự không ổn. Phải biết Trực Thiên Quân chính là Kim Khung Thị tộc trưởng, Kim Khung Thị là các đại tiên tộc đầu, nhân số hưng vượng, thế lực khổng lồ, quan hệ thông gia quan hệ chờ một chút, dây dưa rất nhiều, có thể nói là thấm vào toàn bộ tiên tộc. Mà Trực Thiên Quân con trai trưởng Kim Khung Hy đám người, đang ở Tuyên Dương Vĩnh Hằng Luân Hồi, cổ động phát triển giáo đồ, cùng Trực Thiên Quân một sáng một tối, man thiên quá hải, lừa gạt tất cả mọi người, có thể trước tới đã võ thuật lực phát triển đến mức nào. Hơn nữa, Trực Thiên Quân chính là thiên đỉnh chư vị thiên quân đầu, thân phận địa vị đứng sau tứ phương đế quân, nhưng tứ phương đế quân không để ý tới phàm vụ, trăm năm hiếm khi hiện lên thân, thiên đỉnh đại quyền đều tại Trực Thiên Quân trong tay, trong tối làm bao nhiêu chuyện, cũng không ai biết. Còn có một chút. Kim Khung Thị trí bảo thiên hỏa Kim Ô Khuyết, cũng ở đây Trực Thiên Quân trong tay. Sư tổ, ngươi sao sẽ cho rằng là Trực Thiên Quân? Huyền Thiên Khanh này vội vàng hỏi do, hắn tại thiên đỉnh thân phận địa vị siêu nhiên, lại thường tại tứ phương đế quân xuất hiện trước mặt, hắn không có khả năng lừa gạt tứ phương đế quân pháp nhãn, một điểm không có chảy ra dấu vết. Thiên Kiếm Đế nói, bình thường nội gian không làm được, nhưng nếu như đối với tứ phương đế quân rõ như lòng bàn tay, như vậy là hắn có thể làm được không lưu chức ở đâu chi ti mã tích. Rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ hắn là Nguyên Thủy Giáo một vị truyền thế? Trương Hạo cũng là tâm tư thông minh người, bất kỳ một chút dấu vết, hắn liền lập tức đẩy thất thất bát bát, lần này tấn công kiếm mộ, cướp lấy đồ Long Huyền Minh, Nguyên Thủy Giáo toàn lực toàn ra, nhưng Lục Đại Thánh Vương chỉ phát hiện thân rồi 5 vị, còn có một vị Nhân Quả Vương không có phát hiện thân. Không sai, chắc là Nhân Quả Vương truyền thế. Thiên Kiếm Đế gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, không nghĩ đến a, Nhân Quả Vương quả nhiên ẩn núp được sâu như thế, thượng cổ tới nay, có tam cấp thần tộc phân chia. Mỗi một thần tộc hậu duệ sinh ra, đều có thủ hộ, khảo sát linh tính căn nguyên, để ngừa yêu vật đầu thai đoạt xác, Nguyên Thủy Ma Đạo đám này tàng nghịch, mất đi thần mạch thân thể, luân hồi rồi 100.000 đời, cũng một mực không có cơ hội trọng đắc thần mạch. Nhưng chư thiên thần vương phân giới sau đó, tam cấp thần tộc thống trị hệ thống tăng dã, chỉ có thần trụ còn cất giữ nghiêm khắc truyền thống, từng cái thần trụ thai nghén sinh ra hậu duệ, đều sẽ bị trở lại tông tộc tổ địa, tiếp nhận thủ hộ, cùng với tiên thiên truyền thừa, tiếp nhận thủ hộ, cùng với tiên thiên truyền thừa. Tiền đế ngươi tại thai bên trong lúc, cũng là trở lại côn luân sinh ra. Nếu đúng như là không có tông tộc thần trụ, tỉ như vạn cổ thiên quân, hắn không có trở lại côn luân vạn cổ thị tông ra, nhưng hắn hậu duệ sinh ra, đều do Ngọc Hoàng tự mình thủ hộ, khảo sát linh tính, truyền thụ tiên thiên truyền thừa, tỉ như vạn cổ huyền đỉnh, mặc dù vạn cổ huyền đỉnh không có di truyền đến thần mạch, nhưng Ngọc Hoàng khảo sát cũng không có sai, vạn cổ huyền đỉnh bây giờ đã được chứng thần vương cảnh. Thần trụ bên dưới là dòng dõi quý tộc. Dòng dõi quý tộc hậu duệ sinh ra, mặc dù không có thần vương cảnh tự mình thủ hộ, nhưng cũng sẽ lấy pháp nhãn kiểm tra, hơn nữa dòng dõi quý tộc tông thị, tự thân thế lực cũng phi thường cường, đều có trông chừng, nếu là muốn đoạt xác dòng dõi quý tộc thai nhi, nhất định cũng phải tốn nhiều công sức, cái mất nhiều hơn cái được, nhưng tốn nhiều công sức cũng được, ít nhất là có như vậy có khả năng. Mới vừa rồi chúng ta đã loại bỏ mấy vị, mà thần trụ huyết mạch không có khả năng có sơ hở, chỉ có dòng dõi quý tộc huyết mạch mới có thể xuất hiện cơ hội. Như vậy thì chỉ có Trực Thiên Quân. Vạn vạn không nghĩ đến a, Nhân Quả Vương thành phủ sâu như thế, hắn nhất định là tại mấy ngàn năm trước cũng đã lẻn vào Kim Khung thị, một mực ở Kim Khung thị tộc bên trong luân hồi, chỉ có như thế tài năng lừa gạt sở hữu kiểm tra, cho đến đời này Trực Thiên Quân thức tỉnh thần mạch. Chuyện này nghe xong lời này, Trương Hạo cùng hai nữ đều là kinh ngạc, mấy ngàn năm trước liền lẻn vào Kim Khung thị, đoạt xác không tới thần mạch, liền một mực luân hồi, cho đến thức tỉnh thần mạch, bố trí này cũng quá sâu đi. Các ngươi còn tuổi quá trẻ. Thiên Kiếm Đế nói, đối với thần tộc mà nói, các ngươi chỉ có thể coi là mới vừa trưởng thành, là thần tộc đứng đầu thế hệ thanh niên, không có chân chính cùng những thứ này trải qua 100.000 vạn năm tồn tại giao thiệp với, mà Nhân Quả Vương chính là thượng cổ thần vương bên trong lòng dạ sâu nhất một cái, hiểu thấu đáo nhân quả quy luật, mọi chuyện tính hết, dùng mấy ngàn năm thời gian tới bố trí, cái này không tính là gì đó. Cũng như lần này tấn công kiếm mộ, phong tỏa kiếm mộ đại trận, nhất định cũng là chuyển thế luân hồi. Lấy tiến vào kiếm mộ triều bái cơ hội, nhiều lần ẩn nút, nhưng mà kiếm mộ 100 năm mở một cái, không có 3-4 thời gian ngàn năm luân hồi biến hóa thân phận, là tuyệt đối không thể hoàn thành. Thiên Kiếm Tiền Bối nói phải, vãn bối thụ giáo. Trương Hạo hành lễ xá một cái, rất nhiều cảm ngộ, hắn tiếp xúc qua bố trí sâu nhất nhân vật, cũng chính là Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn cũng chỉ bố trí mấy trăm năm, mà này bảy tà ma ngoại đạo, bám dai như địa, chuyển thế luân hồi, bố trí đều là lấy ngàn năm qua tính toán, thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá nhớ tới Lưu Ôn, Trương Hạo trong lòng nhưng là không hiểu né qua một tia không rõ điểm, nhiều năm như vậy không thấy Lưu Ôn, rơi vào thái hư chạy loạn bên trong, hắn vẫn cảm thấy Lưu Ôn sẽ không chết, như vậy Lưu Ôn bây giờ đang ở mưu đồ gì đó. Hắn và Lưu Ôn đấu lâu như vậy, hiểu rất rõ Lưu Ôn người này, mặc dù Lưu Ôn bố trí chỉ có mấy trăm năm, nhưng Lưu Ôn tổng cộng mới sống mấy trăm năm, nói cách khác, Lưu Ôn giờ nào khắc nào cũng đang tính toán, một khi khôi phục chân thân, lại thoát khỏi linh mạch suy kiệt thần châu thiên. Này có thể nói là khốn long thăng thiên, từ đây lại không ràng buộc. Sư tổ, nếu Trực Thiên Quân chính là Nhân Quả Vương, hẳn là lập tức báo cho biết Ngọc Hoàng. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, can hệ trọng đại, Nhân Quả Vương ẩn nút được sâu như thế, bây giờ cùng nhi tử Kim Khung Hy một sáng một tối, thiên đình là thực sự lâm vào loạn cục rồi. Chờ một chút, còn có một chuyện. Trương Hạo nói, đại hạn buông xuống, tâm thần điên cuồng thắc loạn, giờ phút này dễ dàng nhất làm ra điên cuồng chuyện, hơn nữa Nhân Quả Vương bại lộ. Bọn họ rất có thể cho cùng đường quay lại cắn, tái diện vũ hóa tiên tộc phản loạn. Tiền đế tâm tư hơn người, một lời nói chúng mấu chốt. Thiên Kiếm Đế gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sát phạt, nói, lần này đại chiến mở một cái, mặc dù bọn họ không có khả năng thành công, nhưng tất nhiên sẽ dung chuyển thiên đình, nhiễu loạn Cửu Châu trật tự, thừa dịp loạn làm việc, đục nước béo cò, từ ta tự mình báo cho biết Ngọc Hoàng chuyện này, lập tức bố trí tiêu diệt tàng địch, các ngươi trước tiên đem kiếm mộ phong tỏa đại trận phá, sau đó đi thiên đình. Biết, chúng ta chia nhau làm việc. Trương Hạo cùng hai nữ liếc nhau một cái, lập tức tung người nhảy lên, mỗi người bay đi một cái phương diện, phá phong tỏa đại trận. Thiên Kiếm Đế là Ngọc Hoàng sư phụ, tự nhiên có phương pháp liên lạc với Ngọc Hoàng, trực tiếp tâm thần truyền tin, ý niệm vấn toái chân không, vượt qua âm dương tam giới, thời gian ngắn ngủi, Thiên Kiếm Đế đã đem chuyện này báo cho biết Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng liền trú tại Cửu Châu tinh hà bên trên Hoàng Cực Tinh, được đến truyền tin, cũng là rất nhiều giật mình, hoàn toàn không nghĩ đến Thiên Đình thần mạch có nội gian, mà cái này nội gian chính là hắn đứng đầu nhìn chúng Trực Thiên Quân, quả nhiên vẫn ẩn núp ngay dưới mắt, này há có thể tha cho thứ cho. Nhưng mà Thiên Đình đã bị thấm vào, địch ta không biết, Ngọc Hoàng chính là Thiên Chi Đế Hoàng, tâm tư tính toán cũng là lợi hại cực kỳ, cũng không lộ ra chuyện này, bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp một người tự mình xuất thủ, biến hóa bộ dáng tiến vào Thiên Đình, muốn ngay đầu tiên trấn áp Trực Thiên Quân, nhưng kỳ quái là, Trực Thiên Quân không ở Thiên Đình, Ngọc Hoàng lập tức thi triển thần thông tìm kiếm, Trực Thiên Quân quả nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Hắc Thủy trong cốc, Nguyên Thủy giáo tổng đàn, chủ tọa bên trên, một ông lão nghiêng ngồi, thần thái già yếu, đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc trắng xóa, nhắm mắt tiến lặng, khí tức suy yếu, nhưng nhìn kỹ một chút, lão giả này nghiễm nhiên chính là Long Nguyên hao hết, thần nhân ngũ suy, đại hạn buông xuống chỉ còn cuối cùng một luồng thọ nguyên, đã hiện rõ vẻ gian mua, nếu như không hề làm gì, chỉ cần phòng thủ cuối cùng này một luồng thọ nguyên, đối với thần vương cảnh tồn tại tới nói, thọ nguyên cơ hồ sẽ không chạy mất, đủ để sống thêm ngàn năm. Nhưng như vậy thượng cổ tà giáo cự phách, tức thì mất đi thần mạch chuyển thế sắp phàm, có thể như vậy cam tâm ngồi chờ 1000 năm sao? Bên cạnh, Sát Sinh Vương cùng dẫn độ vương tại tả hữu hộ pháp, tế đàn bầu không khí an tĩnh giống như chết, lần này kiếm mộ đại bại, kết tội vương cùng Long Tượng Vương bỏ mình chuyển thế, 28 bộ thiên chúng hiến tế tử trận, liền tàng thiên quan cũng bị đánh nát, lại không được đến Đồ Long Huyền Minh, như vậy bước kế tiếp cướp lấy thần mạch kế hoạch cũng liền thất bại, duy nhất thu hoạch chính là đoạt lại phong ấn ở kiếm mộ thiên nộ hung kiếm. Bầu không khí rất an tĩnh lâu, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Đột nhiên tế đàn trận pháp vận hành, một đạo thân ảnh theo hiện lên, hư không đi ra một người, khí vũ hiên ngang, phong thần ngọc diện, thần ý uy nghiêm, người khoác cám kim áo khoác, đây chính là tại Thiên Đình biến mất Trực Thiên Quân, nhân quả vương chuyển thế thân. Không được, người đến là Trực Thiên Quân. Như thế nào xông vào tà giáo? Vừa nhìn thấy mặt, Sát Sinh Vương cùng dẫn độ vương không khỏi cả kinh, còn tưởng rằng là Thiên Đình phát hiện bọn họ, công đánh tới, hai vị trong nháy mắt liền muốn động thủ, lại thấy Trực Thiên Quân dừng dưng một tiếng, hai vị không nhận biết bổn tọa rồi sao? Ừ. Ngươi là Sát Sinh Vương cùng dẫn độ vương nghe vậy, lúc này sững sờ, sau đó liền cảm ứng được quen thuộc khí cơ, nhưng là càng là kinh ngạc, ngươi là Nhân Quả Vương. Không thể không nói, Nhân Quả Vương ẩn giấu quá sâu, liền giết Sinh Vương cùng dẫn độ vương cũng không nhận ra. Nhân Quả Vương, người rốt cuộc đã tới. Mở mắt ra, già nua ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh khiến người sợ hãi, từ tốn nói, người định không bằng trời định, cướp lấy Đồ Long Huyền Binh thất bại. Bị bàn tiễn cái này tiết độc giả ngăn trở, Thiên Kiếm Đế cũng ẩn cư tại kiếm mộ, ta đại hạn buông xuống, chỉ có đánh cuộc lần cuối. Giáo đầu, đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ Thiên Đình đánh loạn, chúng ta liền có thể nhân cơ hội làm việc. Nhân Quả Vương nói, trong mắt nhưng né qua một tia mịt mở tinh quang, đánh giá tình trạng. Ừ, rất tốt. Gật gật đầu, cũng không phải là phát hiện Nhân Quả Vương ánh mắt, trong lòng chỉ muốn cướp lấy thần mạch, nói, cũng còn khá bổn tọa làm một tay kia chuẩn bị. Vốn là muốn hai người cùng sử dụng, có tới 100% tự tin, bây giờ lấy hắn một, chỉ có 60% chắc chắn, nhưng chúng ta vốn là nghịch thiên hành sự, ba thành nắm chặt đáng giá được đánh một trận, huống chi là lục thành. Nghe đến đó, Sát Sinh Vương cùng dẫn độ vương nghi ngờ, bọn họ còn không biết đây là cái gì kế hoạch. Sát Sinh Vương hỏi, giáo đầu, chúng ta rốt cuộc muốn chân áp vị kia thần mạch nữ tử. Thì như thế nào để cho nàng tâm ý tương hợp, mang bầu thần mạch? Ha ha ha. Một trận cười to. Trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn điên cuồng, chúng ta lần này mục tiêu là Diễm, bổn tọa sẽ để cho nàng không kìm lòng được có bầu thần mạch. Đang khi nói chuyện giơ tay lên một phen, chỉ thấy một chai huyền rượu chất lỏng trong suốt. Gì đó? Diễm? Nghe vậy, Sát Sinh Vương cùng dẫn độ vương quả thực cả kinh, Diễm chính là Thiên Đỉnh Tây Vương mẫu, mà trong tay chai này thần dược, gợi lên bọn họ cổ lao trí nhớ, đây là phong thần bản vương hậu cung bí luyện tình yêu nước, trong thần thoại uống một hớp là có thể để cho đối phương yêu chính mình thần dược. Chương 867, Nguyên Thủy bên trong giao đấu. Tình yêu nước, trong chuyện thần thoại xưa để cho đối phương uống một hớp là có thể yêu chính mình thần dược, nhưng nói dễ nghe điểm là thần dược, khó mà nói nghe, đây chính là không ra gì xuân. Dược. Bất quá đây không phải là bình thường xuân. Dược, mà là có thể để cho nữ thần vương cũng khó mà khắc chế xuân. Dược, hơn nữa này xuân. Dược còn có thể để cho giữa nam nữ ái mộ lẫn nhau, tình ý tương thông, tâm ý tương hợp, chính là danh xứng với thực tình yêu thần dược. Thời kỳ thượng cổ, phong thần bàn vương hậu cung 3000, chinh chiến thiên địa, vơ vét mỹ nữ nhiều không kể xiết, thậm chí bắt làm tù binh nữ thần vương, vì để cho nữ thần yêu chính mình, tìm được phương pháp bí truyền, lấy ghép thành đôi viễn cổ linh tê trí góc, hùng tê giác là dương, thư tê giác là âm, âm dương tương hợp, luyện thành tình yêu này nước, chính là sau. Cung. Bí. Dược, tuyệt không ngoại chuyện, thần bàn vương vẫn rơi ở phía sau, vật này liền thất truyền. Mà kia viễn cổ linh tê, nhân tê giác tráng. Dương. Tư. Âm, một mực bị bắt săn được góc, tại thời kỳ thượng cổ cũng đã cực kỳ ít thấy, bây giờ càng là đã sớm diệt tuyệt, nhưng sát sinh vương cùng dẫn độ vương không nghĩ đến quả nhiên tìm được linh tê thần dược. Chỉ cần có này linh tê thần dược, như vậy nhằm vào Diễm Vương Hoàng, đúng là có 60% chắc chắn, đáng ra đánh một trận, chỉ là đáng tiếc không có được đồ long huyền binh, nếu không hoàn toàn chấn áp, đây chính là 100% tự tin rồi. Nhưng mà gặp được vật này, sát sinh vương nhưng là chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, hắn đối với chuyện này có loại không rõ cảm giác, chỉ bằng vào một chai dược, liền mạo hiểm tấn công thiên đình, ý đồ khuất phục Diễm Vương Hoàng, hắn cảm thấy mạo hiểm quá lớn, nghi ngờ nói, Diễm chính là lên cổ Viêm Hoàng nhất mạch, được Viêm Đế thần nồng chân truyền, hơn nữa thanh xuất Vu Lam, Diễm thắng Viêm, ban đầu cái viên này trường sinh đạo quả, chính là từ nàng luyện thành trường sinh đan, nàng. Một thân rõ ràng thánh máu, độc tà bất xâm, này linh tê thần dược, đối với nàng có thể có hiệu quả. Ha ha, bổn tọa nói 60% chắc chắn, đây là thần dược toàn công hiệu, coi như nàng có thể chống cự dược tính, hiệu quả giảm nửa, cũng nên có ba thành, đã đáng giá đánh một trận. Cười to, ánh mắt cũng càng ngày càng dữ tợn, bắt buộc phải làm. Giáo đầu, thứ cho bổn vương nói thẳng, lấy ngươi bây giờ trạng thái, người mang chấp trưởng vĩnh hằng luân hồi nhiệm vụ lớn, mạo hiểm tấn công thiên đình, nếu có bất trắc, ta giáo nghiệp lớn chỉ sợ ở dừng bước tại này. Sát sinh vương nói, vừa liếc nhìn bên cạnh dẫn độ vương cùng nhân quả vương, hắn là rõ ràng thái độ, hắn không đồng ý lần hành động này. Hơn nữa sát sinh vương lời này, cũng là đang nhắc nhở dẫn độ vương cùng nhân quả vương, bọn họ có thể đứng ở trên một cái thuyền, hoàn toàn là bởi vì vĩnh hằng luân bản, nhưng khư khư cố chấp, hắn không quan tâm sống chết, một khi vĩnh hằng luân bản mất vào tay giặc, bị thiên đình nắm giữ bọn họ linh tính ấn ký, bọn họ tiểu lại khó khăn lẩn trốn. Sát sinh vương, như thế thời khắc mấu chốt, ngươi nghĩ lùi bước sao? Dẫn độ vương quát lạnh một tiếng, đối với sát sinh vương phản nghịch hành động, cũng coi là thói quen. Hờ a a a. Sát sinh vương cũng cười lạnh một tiếng, nói, nhân quả vương quý vị, đã được thần mạch thân thể, chúng ta lại bắt một vị thần mạch nữ tử, không cần là vượt qua lôi kiếp thần vương cảnh, chỉ cần là thần mạch là được, lấy linh tê thần dược âm dương. Giao. Hợp, sinh sôi một nhánh tộc duệ, huyết thống thuần khiết, đời sau thức tỉnh tỷ lệ cực cao, chúng ta nhiều nhất lại ẩn nút 2.000-3.000 năm. Nhất định có thể trùng hoạch thần mạch, không cần phải mạo hiểm như vậy. Nghe lời này một cái, dẫn độ vương không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, xác thực cũng cảm thấy sát sinh vương lời ấy có lý, lập tức nhìn về phía nhân quả vương. Nhân quả vương dửng dưng một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ, cũng không ai biết trong lòng của hắn tại tính toán gì đó, từ tốn nói, bổn tọa hao phí mấy ngàn năm, một mực khổ tâm kinh doanh, bây giờ cướp lấy đổ long huyền binh thất bại, bọn họ tất nhiên sẽ phát rất ra, bằng vào ta đối với Ngọc Hoàng hiểu. Bắt giặc trước bắt vua, hắn sẽ lập tức theo hoàng cực tinh hạ giới, trước muốn chấn áp ta, mà ta đã sớm một bước bỏ chạy, hắn phát hiện ta biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên sẽ bất. Động thân sắc, coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Nhân quả vương hiểu rất rõ Ngọc Hoàng làm việc, xác thực như hắn đoán, tiếp tục nói, thiên đình có tứ phương đế quân trấn giữ, chúng ta không có khả năng có thành công, mà Ngọc Hoàng vì duy trì thiên đình ổn định, nếu như chúng ta bất động, hắn cũng sẽ không động, mặt ngoài coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Nhưng trong tối, hắn tất nhiên sẽ từng cái diệt trừ ta lưu lại bố trí. Khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm đại, nếu như cứ như vậy để cho Ngọc Hoàng diệt trừ, há chẳng phải là quá lãng phí. Cho nên chúng ta lập tức phát động một hồi phản bội. Loạn, làm ra muốn đảo loạn thiên đình giả tưởng, đục nước béo cỏ, tỉ như cướp lấy thiên đình bảo khố, hoặc là cướp thiên châu tiên tộc, như vậy hợp tình hợp lý, tuyệt sẽ không nghĩ tới chúng ta mục tiêu là Diễm Vương Hoàng. Mà chúng ta hết thể tùy cơ ứng biến, có thể cướp liền cướp. Có thể cướp liền cướp, vừa đánh vừa lui, đem lợi ích tối đại hóa, nếu không phải có thể khuất phục Diễm Vương Hoàng, trực tiếp rút đi cũng được, cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì, cho tới bằng vào ta vi phụ bản, sinh sôi tộc duệ, cái này dĩ nhiên cũng chúng ta kế hoạch bước kế tiếp, cùng lần này tấn công thiên đỉnh cũng không mâu thuẫn. Nghe vậy, dẫn độ vương gật gật đầu, cũng biểu thị đồng ý, như là đã bày cục này, đương nhiên không thể lãng phí, cổ động cướp một phen, vừa vặn bổ sung nguyên thủy giáo bảo khố. Nhân quả vương, ngươi kế hoạch vẫn là như vậy chú đáo, bất quá nói chuyện, bất quá bổn tọa còn muốn sửa đổi một hồi, thiên đỉnh thủ vệ xâm nghiêm, không cần tấn công thiên đỉnh, chúng ta trực tiếp cướp thiên châu, phân tán chiến trường, đại khai sát giới, phá hư thiên châu đại địa, để cho thiên đỉnh không có thời gian quan tâm nhiều, một khi thiên châu xảy ra chuyện, bốn phương tám hướng yêu ma quỷ quái dĩ nhiên là sẽ đến thừa dịp cháy nhà hôi của, hoàn toàn đảo loạn cửu châu giới. Ha ha, giáo đầu nói cực phải, ta không cần cường công, chỉ cần cướp đốt giết hiếp cùng phá hư đại địa là được. Nhân quả vương cười một tiếng, cực kỳ đồng ý. Cướp đốt giết hiếp. Ha ha ha. Nghe lời này một cái, sát sinh vương cũng tới hứng thú, hắn tin phụng hỗn loạn chủ nghĩa, thiên địa càng hỗn loạn, hắn lại càng hứng thú, nói, bổn vương đời này thân là man vương, vui mừng nhất thú chính là cướp đốt giết hiếp. Tùy ý tung hoành ngang dọc, ta sẽ để Lê Vưu thị cổ động tấn công Cửu Châu giới. Rất tốt. Tiếp tục nói, Nhân Quả Vương, ngươi hiện tại có được Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, cùng kết tội vương khống chế Nguyên Thủy Ma Thần, phát động tiên tộc giáo chúng, cướp Thiên Châu, đại khai sát giới, đảo loạn trật tự, không cần chính diện giao chiến, một đòn liền đi, để cho Thiên Đình mệt nhọc lấy chạy thục mạng, ít nhất tại trong vòng 10 năm, không có khả năng khôi phục yên ổn. Sát Sinh Vương, ngươi theo bổn tọa trái phải, chờ cơ hội mà động. Lẻn vào Phượng Loan Tinh, nhất định phải hàng phục. Diễm Vương Hoàng biết, ba vị cùng kêu lên kêu, Nhân Quả Vương cùng dẫn độ vương lập khắc hành động, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại không người phát hiện, Nhân Quả Vương biến mất bóng người, con mắt nhìn liếc mắt Sát Sinh Vương, né qua một tia mịt mở nụ cười. Sát Sinh Vương thủ hộ tại bên cạnh, cũng là khỏe miệng một phát, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Không hề phát hiện, nhắm mắt dưỡng thần, yên ổn tâm cảnh. Hắn bị Trương Hạo một chiêu kháng long hưu hối bị thương nặng tâm linh, thiếu chút nữa rối loạn phương thức, đây chính là đại kỵ. Kiếm mộ, ba đạo lưu quang vạch qua tinh không, một cái chớp mắt từ trên trời hạ xuống, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo cùng lo lắng vong Trần Huyền Thiên Khanh này ba người, phá hỏng rồi bố trí tại kiếm mộ tinh chinh cái trận tuyến. Ngọc Hoàng đã lên đường, Trực Thiên Quân tại Thiên Đình mất tích. Thấy Trương Hạo ba người trở lại, Thiên Kiếm Đế báo cho biết tình huống, ngựa khí cũng buộc phát ngưng trọng, nói, đám này tà nghịch không có lập tức phản loạn, mà là liên lạc giáo chúng, tất nhiên là muốn phát động đại quy mô động. Loạn, chỉ sợ thiên đình ở trong ngắn hạn không thể bình tĩnh. Gì đó? Muốn phát động đại quy mô động? Loạn. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, nếu đúng như là ta, bố trí lâu như vậy, đâm xuống sâu như vậy căn, nếu như trực tiếp phản loạn, đây là vừa vặn cho thiên đình nổ tận gốc cơ hội, nhưng ở biết rõ không có khả năng đối kháng thiên đình dưới tình huống, cũng sẽ lựa chọn nhiễu. Loạn, để cho thiên đình mệt nhoài. Khó mà bình tĩnh, bất quá. Lời đến nơi này, Trương Hạo ngữ khí do dự, lấy hắn tâm tư, lập tức phát hiện chuyện này có cái gì không đúng. Lo lắng vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trương Hạo, các nàng đương nhiên biết rõ Trương Hạo tâm tư tính toán, liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Tiên đế, ngươi phát hiện gì đó? Thiên Kiếm Đế cũng là nghi ngờ, mặc dù quen biết không lâu, nhưng lấy hắn xem tới, vị này tiên đế nhỏ tuổi, nhưng là lời nói làm việc kinh người. Huyền thông tu vi càng là sâu không lường được, lại có thể đem đánh tâm cảnh tan vỡ. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, sửa sang lại suy nghĩ, rồi mới lên tiếng, bị ta đả thương tâm linh, vẫn còn có thể suy nghĩ rõ ràng, như đồ đại sự, không có chó cùng đường quay lại cắn, phần này tâm cảnh định lực, thật sự là không đơn giản a. Nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, nếu có như thế định lực, mấy ngàn năm bố trí nhẫn mại, giờ phút này Nhân Quả Vương hiện thân, như vậy vấn đề đã tới rồi. Vấn đề gì? Thiên Kiếm Đế hỏi dò. Nghe không hiểu Trương Hạo ý tứ. Vấn đề này rất đơn giản. Trương Hạo nói, bọn họ nhìn như làm ra lựa chọn chính xác, nhưng thiết thiết ngược lại, đây là một cái hoàn toàn sai lầm lựa chọn. Sai lầm lựa chọn, lời này ý gì? Thiên Kiếm Đế càng nghe càng hồ đồ. Thiên Kiếm tiền bối, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trương Hạo nói, Nhân Quả Vương không tiếc dùng mấy ngàn năm thời gian ẩn nút, cuối cùng trùng hoạch thần mạch. Đối với cái này bảy tà nhân tới nói, bọn họ thiếu sót nhất đồ vật, thật ra không phải thần khí pháp bảo, cũng không phải thần đan thần dược, mà là thần mạch thân thể. Nếu Nhân Quả Vương đã có thần mạch, sinh sôi một nhánh tộc duệ không phải việc khó, mà bọn họ tại kiếm mộ đại bại cũng lớn giới hạn buông xuống, bây giờ chính là suy yếu nhất thời kỳ, hẳn là lựa chọn ẩn nút, chuyển thế luân hồi, mà đợi thức tỉnh thần mạch, 2000-3000 năm sau, lại kéo nhau trở lại, như thế mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chuyện này Thiên Kiếm Đế sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tiền đế nói đúng, lấy Nhân Quả Vương thần mạch là nguyên. Mặc dù hắn còn không có vượt qua lôi kiếp, cũng không có thần mạch phối ngẫu, nhưng có kiên nhẫn lại ẩn núp lưỡng 3.000 năm thời gian, cũng đủ bọn họ luân hồi thức tỉnh. Cái này thì kỳ quái, bọn họ tại sao lại lựa chọn vào lúc này cùng thiên đình đối nghịch? Ha ha! Lời đến nơi này, Trương Hạo không khỏi cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ sáng tỏ, chỉ có một khả năng tâm cảnh vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, làm việc đoán được hiện sai lầm, mà là đám người này nội bộ, nhất định xuất hiện vấn đề. Tiền đế nói, đám này tàng nghịch là tại nội đấu. Nghe lời này một cái, Thiên Kiếm Đế cảm thấy kinh ngạc, lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này cũng là kinh ngạc, nghi ngờ nói, bọn họ như thế nào nội đấu? Chương 868, thần tộc sinh sôi quy luật. Bọn họ như thế nào nội đấu? Lại nói Trương Hạo một lời nói nguyên thủy giáo vấn đề nội bộ, chuyển luân thánh vương định lực siêu phàm, đã bình phục thác loạn thần trí, nhưng cũng không hoàn toàn khôi phục, vẫn bị dẫn vào rồi sai lầm. Bất quá Trương Hạo không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là còn có một cái nghi ngờ, đây cũng là hắn một mực lưu lại trong lòng vấn đề, do hỏi, Thiên Kiếm tiền bối, thật ra ta một mực không hiểu, liên quan tới thần tộc sinh dục chuyện, chuyển luân thánh vương mình là thần mạch thân thể, hắn vì sao không tự mình mang bầu một nhánh thần dòng dõi, tại bên trong tộc luân hồi chuyển thế, thay đổi thần thể. Thần tộc sinh sôi quy luật, không có đơn giản như vậy. Thiên Kiếm Đế nói, vượt qua lôi kiếp sau đó, huyết mạch vật chất sẽ hoàn toàn thăng hoa, hoàn toàn thoát khỏi phàm tộc, mạch không hợp người, không thể thai nghén sinh ra, phải là thần mạch phối ngẫu, mới có thể mang bầu thần dòng dõi, hơn nữa yêu cầu thần tâm hợp nhất, nam nữ thân thể tương hợp, tâm linh tình ý tương hợp, lẫn nhau nguyện ý, mới có thể thai nghén sinh ra. Mà thần mạch huyết thống, lại có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia, tiên thiên thần mạch là cha mẹ hai người đều là vượt qua lôi kiếp chân thần, như vậy thần mạch thuần chính nhất, thiên phú cũng là cao nhất, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, nhất định trưởng thành lên thành mới chân thần, tiện đế ngươi tiên thiên thần mạch. Hậu thiên thần mạch, cha mẹ chỉ có hắn một vị là chân thần, hoặc tổ tiên thế hệ di truyền thần mạch, huyết thống đã trộn, không phải thuần chính nhất chân thần máu, chỉ có thể thông qua hậu thiên giác tỉnh, cho dù theo thai sinh ra là thần mạch, đây cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài, không phải tiên thiên căn cơ, mà là ở thai thức tỉnh, cũng thuộc về hậu thiên thần mạch. Bình thường tình huống, thai thức tỉnh là vô cùng nguy hiểm, nếu như mẫu phương không phải thần mạch, như vậy nàng không thể chịu đựng mang bầu thần mạch cần năng lượng, thai nhi lúc sinh ra đời, mẫu phương cũng dầu cạn đèn tắt, đại hạn buông xuống, Vong Trần cùng Huyền này hậu thiên thần mạch, thai thức tỉnh, mẫu thân tại các nàng lúc sinh ra đời qua đời. Gì đó? Mẫu phương sẽ dầu cạn đèn tắt, chuyện này nghe lời này, Trương Hạo không khỏi trong lòng trầm xuống, Tống Tĩnh Di các nàng chỉ có Triệu Băng Ngạn là vũ hóa tiên tộc dòng dõi quý tộc huyết thống, nhưng dù vậy, nếu như mang thai cũng sẽ dầu cạn đèn tắt, chẳng lẽ hắn và chúng nữ duyên phận đã định trước như vậy nông cạn, liền sinh dục hài tử hy vọng cũng không có. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo tâm trạng thương cảm, lại không nhịn được nhìn về phía lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này, các nàng là thai thức tỉnh, khó trách theo không nghe các nàng nhắc lên cha mẹ lúc, nguyên lai là như vậy. Lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này không lên tiếng, tuyệt đẹp mặt đẹp lộ ra vẻ ảm đạm thương cảm. Ai Thiên Kiếm Đế thấy vậy, cũng là thở dài than thở, tiếp tục nói, chuyển luân thánh vương là chân thần, phối ngẫu yêu cầu chân thần tài năng xứng đôi, nếu đúng như là không có vượt qua lôi kiếp thần mạch, huyết thống chênh lệch một cái cấp bậc, mang bầu tỷ lệ sẽ trên diện rộng hạ xuống, hơn nữa thần mạch nữ tử, ai cũng sẽ không dễ dàng thần phục. Bất quá tiền đế ngươi như vậy nhắc lên, ta ngược lại thật ra biết một ít chuyện, nhân quả vương hẳn là đã có độ lôi kiếp nắm chặt, nhưng hắn cũng không độ lôi kiếp, hoặc có lẽ là vì bảo trì hậu thiên thần mạch, có thể cùng quý trụ sinh sôi một nhánh tộc duệ, nếu như hắn vượt qua lôi kiếp, huyết mạch thăng hoa, chỉ có thần mạch nữ tử tài năng xứng đôi. Ừ, ta hiểu được. Trương Hạo gật gật đầu, trở lại nguyên thủy bên trong giáo đấu vấn đề, như thế đến xem, bọn họ đúng là tại nội đấu, chuyển luân thánh vương đại hạn buông xuống, tâm cảnh bị thương nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, nhưng lập tức chính là chuyển luân thánh vương phán đoán sai, vẫn còn có sát sinh vương, dẫn độ vương, nhân quả vương, ba vị này không có khả năng cũng toàn bộ phán đoán sai lầm, chỉ cần hắn một người nhắc nhở, lấy bọn hắn trí tuệ, hẳn là lập tức biết. Nhưng mà bọn họ nhưng làm ra sai lầm lựa chọn, bỏ quên lựa chọn tốt nhất, nhất định có người cố ý nói gạt, mà chuyển luân thánh vương tức thì mất đi chân thần thân thể, nhưng nhân quả vương nhưng lấy được thần mạch thân thể, theo thần thông lực lượng tới nói, nhân quả vương tức thì vượt qua chuyển luân thánh vương, hơn nữa nhân quả vương nhẫn mại cùng trí tuệ, không ở chuyển luân thánh vương bên dưới, cho nên theo khách quan tình hình tới nói, vĩnh hằng luân bản cũng nên giao cho nhân quả vương trông coi, hoặc có lẽ là, bây giờ bọn họ đám người này, chỉ có nhân quả vương mới có thực lực phòng thủ vĩnh hằng luân bản. Tiền đế nói không sai, nhất định là bởi vì quả vương muốn đoạt quyền nghe vậy, Thiên Kiếm Đế lập tức hiểu được.